Trương Diệp theo sau Hạ Đại Nguyên bọn người, phi hành mấy canh giờ về sau, trước mắt mấy ngoài trăm dặm, xuất hiện một cái chùi lùi đỉnh núi. Cái này chùi lùi đỉnh núi phương viên có vài chục ở bên trong, xem thường thường không có gì lạ. Nhưng chính là cái này thường thường không có gì lạ đỉnh núi, bên trong nhưng lại ẩn chứa không ít tinh khí thạch, đưa tới lượng thế lực lớn kịch liệt tranh đoạt. Hạ Đại Nguyên một bên phi hành, một bên cung kính địa hướng phía Trương Diệp nói ra, tiền bối, cái này quặng mỏ, tựu là tinh khí thạch quặng mỏ rồi. Hiện tại, quặng mỏ bị toàn phong đạo chiếm cứ lấy, bọn hắn chính hết ngày dài lại đêm thâu địa khai thác lấy. Kiến thức đến Trương Diệp kinh thiên động địa thực lực, Hạ Đại Nguyên cũng không dám nữa xưng hô Trương Diệp vi Trương lão đệ rồi. Hắn hiện tại, buông xuống chính mình cái giá đỡ, cung kính địa xưng Trương Diệp vi tiền bối. Trương Diệp roi mắt nhìn lại, chỉ thấy từng bầy đạo tặc đang từ gò núi trong khai thác ra tinh khí thạch đến. Nhìn xem từng khối tinh khí thạch, Trương Diệp trong lòng nghĩ nói, cái này tinh khí thạch giá trị, tuy nhiên xa xa không bằng tinh nguyên thạch, nhưng số lượng nhiều rồi, cũng là một số cực lớn thu nhập. Khó trách cái này lưỡng cái thế lực, sẽ vì cái này tỏa tinh khí thạch quặng mỏ, đánh cho ngươi chết ta sống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tại Hạ Đại Nguyên lúc nói chuyện, 5 người đã lướt qua 300 dặm khoảng cách, đi vào quặng mỏ trên không. Lúc này thời điểm, mỏ núi người phía dưới, đã phát hiện 5 người đến, toàn bộ tinh khí thạch quặng mỏ một hồi tao loạn. Hạ Đại Nguyên rất nhanh nói, toàn phong đạo tổng cộng có 5 người thủ lĩnh, 5 người tất cả đều là chân đạo cao thủ, nghe nói là cùng một cái sư phó dạy dỗ. Lão đại được xưng độc nhãn thanh long, tu vi đạt đến chân đạo nhất trọng đỉnh phong. Lão nhị được xưng vạn nhân trảm, tâm ngoan thủ lạc, truyền thuyết hắn đã chém giết 1 vạn cái võ đạo thất trọng đã ngoài võ giả. Lão tam được xưng vô nha dâm long. Người này thích nhất đùa bỡn nữ nhân, cả đời này cũng không biết đùa bỡn quá nhiều thiểu thiếu nữ. Lão tứ cùng lão ngũ là một đôi huynh đệ. Hai người này tỉnh xưng vi hắc bạch song sát. Lấy tiền bối thực lực, muốn chém giết bọn hắn có lẽ không khó, bất quá phải cẩn thận bọn hắn chạy trốn. Tại Hạ Đại Nguyên giới thiệu thời điểm, mỏ phía dưới núi đột nhiên bay ra 5 cái bóng người. Hiển nhiên, 5 người này đúng là toàn phong đạo 5 đại chân đạo cao thủ. Phi ở phía trước áo lam nam tử, hai con mắt mù một chỉ. Hiển nhiên, người này tiểu là toàn phong đạo lão đại. Độc Nhãn Thương Long. Độc Nhãn Thương Long theo quặng mỏ trong bay ra, một chỉ huyết hồng con mắt, buồn rười rượi đánh giá Trương Diệp, lạnh cười nói, "Hạ Đại Nguyên, người này chính là ngươi mời đến cao thủ." Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Độc Nhãn Thương Long bên người mấy cái chân đạo cao thủ đều ha ha đại cười. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Trương Diệp trên người. Trong nội tâm căn bản cũng không tin Trương Diệp có thực lực đối phó bọn hắn. Trương Diệp nhìn xem 5 người, khóe miệng đã hiện lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, "Một đám không biết sống chết đồ vật. Sắp chết đến nơi, chính mình còn không biết." Đang khi nói chuyện, Trương Diệp bàn tay rồi đột nhiên vươn đi ra, tại trong hư không một chảo. Ầm ầm. Theo Trương Diệp một chảo này, phương viên mấy trăm dặm hư không, trong lúc đó chấn động, một cổ khổng lồ vô cùng lực lượng, rồi đột nhiên hàng lâm đến cái này phiến hư không, dẫn động phương viên hơn 10 dặm thiên địa tinh khí. Ô! Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, một chỉ phương viên trăm trượng bàn tay, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Cái này chỉ thiên địa tinh khí hóa thành bàn tay, vừa mới xuất hiện, tiểu tia chớp, hướng lấy toàn phong đạo 5 đại thủ lĩnh chụp tới. Toàn phong đạo 5 đại thủ lĩnh tuy nhiên đều là chân đạo cao thủ, nhưng bọn hắn tu vi chỉ có chính là chân đạo nhất trọng, cùng Trương Diệp so sánh với, quả thực tiểu là hài nhi cùng tráng hán so sánh với. Trương Diệp dùng thiên địa tinh khí hóa thành bàn tay lớn một chảo phía dưới, nhất thời đem toàn phong đạo 5 đại thủ lĩnh bắt một vừa vặn, lực lượng khổng lồ hung hăng địa đè xuống bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thể động đậy. Ti. Mặc dù biết Trương Diệp thực lực cường hãn, nhưng thấy đến Trương Diệp hời hợt địa đem 5 cái chân đạo cao thủ một bả chế ngự, Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch 4 người, vẫn là chấn động. Trương Diệp loại này dễ dàng, tiểu đem ra sử dụng thiên địa tinh khí chi khí khắc địch bổn sự, sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn. A. Tha mạng A. Người là ai? Nhanh lên thả ta ra. Nếu không sư phụ ta đi ra, tất nhiên muốn chém giết ngươi. Đúng đúng đúng, nhanh mau buông ta ra. Ta Vô Nha Dâm Long sư phó, chính là cao thủ trong cao thủ, ngươi nếu như giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Trương Diệp tinh khí bàn tay lớn bắt lấy, toàn phong đạo 5 đại thủ lĩnh, nhất thời hồn phi phách tán. Bọn hắn nguyên một đám lên tiếng uy hiếp lấy Trương Diệp, muốn Trương Diệp đưa bọn chúng buông ra. Ân, bọn hắn còn có một sư phó. Trương Diệp trong nội tâm nao nao. Trương Diệp ánh mắt cực kỳ sắc bén, hắn nhìn ra được, cái này toàn phong đạo 5 đại thủ lĩnh, tư chất đều không được tốt lắm. Cái này toàn phong đạo sư phó, có thể chỉ đạo 5 người, lại để cho bọn hắn tu luyện tới chân đạo chi cảnh, tuyệt đối là một cái rất cao minh người. Trương Diệp trong nội tâm đối với 5 đại thủ lĩnh sư phó, tuy nhiên âm thầm bội phục, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này năm đại thủ lĩnh. Chém giết cái này năm đại thủ lĩnh, chính là nhiệm vụ của hắn, hắn nhất định phải hoàn thành. Sư phó, cái lúc này, dù cho 10 người sư phụ đến, các ngươi cũng là chết chắc. Trương Diệp nhàn nhạt nói một câu, bàn tay của hắn tại trong hư không, nhẹ nhàng một chảo. Phốc phốc phốc phốc phốc. Theo Trương Diệp nhẹ nhàng một chảo, một cổ khổng lồ được không cách nào hình dung lực lượng, rồi đột nhiên theo bốn phương tám hướng, hướng phía năm đại thủ lĩnh đè ép tới. Năm đại thủ lĩnh tuy nhiên là chân đạo cao thủ, nhưng tại này cổ đáng sợ đại lực trước mặt, vẫn là không cách nào ủng hộ. Năm người điên cuồng vận chuyển chân khí, cũng chỉ ủng hộ trong chốc lát, thân thể của bọn hắn lập tức tiểu muốn nổ tung lên. Năm đại thủ lĩnh bên trong, tu vi cường hãn nhất Độc Nhãn Thanh Long, thân thể tuy nhiên bị Trương Diệp bóp vỡ, nhưng đầu của hắn vẫn chưa có chết ấu. Hắn một con mắt hoán độc địa chằm chằm vào Trương Diệp, buồn rười rượi nói, ngươi cũng dám giết ta, ngươi nhất định chết không yên lành. Ngươi sẽ bị sư phó biến tạo thành một đoàn huyết hoàn, sau đó lại bị sư phó từng miếng địa nuốt mất đấy. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, khẩu khí thật lớn. Ta có thể hay không bị tạo thành huyết hoàn, cái này ai cũng không biết. Nhưng ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ biến thành huyết hoàn rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay vung lên, đem 5 người túi chữ vật tử, lăng không thu lấy đến trong tay của mình. Sau đó tâm niệm vừa động, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra đi. Trong hư không phát ra một hồi quái dị thanh âm. Giang giác, giang giác, giang giác. Theo cái này bị điên cuồng thanh âm, Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch hoảng sợ phát hiện, toàn phong đạo năm đại thủ lĩnh, lại bị một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng, đè ép thành một cái viên thịt, máu tươi giống như là ép dầu, theo năm người này thể nội điên cuồng bắn ra, nhuộm hồng cả một mảnh hư không. Kiến thức đến Trương Diệp loại này hung tàn đích thủ đoạn, Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người đều là đánh cho một cái dùng mình. Bốn người trên người đều cảm giác được một hồi cảm giác mát, làn da bên trên đều xuất hiện nổi da gà. Giang giác, giang giác. Đáng sợ xương cốt đứt gãy thanh âm, cùng tiên huyết phi tiên thanh âm, tiếp tục tiếng nổ. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người hoảng sợ phát hiện, toàn phong đạo năm đại thủ lĩnh thi thể, tại Trương Diệp bảng nhiên đại lực đè ép phía dưới, vậy mà nhanh chóng nhỏ đi, biến thành một đoàn đường kính hai thước màu đỏ viên thịt. Cái này cái này. Trúc Trượng Ông toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa tiểu đứng không yên. Trương Diệp tùy tùy tiện tiện liền đem năm đầu đại hán ngạnh xanh xanh đè ép thành viên thịt đích thủ đoạn, thực lực là quá rung động nhân tâm rồi. Trúc Trượng Ông nghĩ đến chính mình đã từng đắc tội qua Trương Diệp, trong nội tâm nhất thời rõ ràng run rẩy, sắc mặt xanh trắng một mảnh. Trương Diệp cảm giác hạng gì nhạy cảm, hắn cảm giác được Trúc Trượng Ông nội tâm sợ hãi, trong nội tâm có chút cười. Bàn tay của hắn rồi đột nhiên hết sức một chảo, mấy ngàn vạn cân lực lượng hung hăng địa đè xuống cái kia màu đỏ viên thịt tại này cổ bàng đại lực lượng đè ép phía dưới, nhất thời phát sinh biến hóa, biến thành một căn một trượng đến lớn lên màu đỏ cự trượng. Vèo. Trương Diệp nhẹ nhàng vây tay một cái, căn này thịt người biến thành màu đỏ cự trượng, nhất thời bay tới. Trương Diệp tiện tay bắt được, cảm giác được nặng trịch đấy. Căn này cự trượng, nguyên liệu tuy nhiên là năm đại thủ lĩnh huyết nục, nhưng trải qua mấy ngàn vạn cân lực lượng đè ép, đã trở nên một loại khác vật chất. Loại này vật chất cứng rắn trình độ cũng không tại huyền thiết phía dưới, hoàn toàn có thể để làm binh khí sử dụng. Trương Diệp trong ánh mắt đã hiện lên mỉm cười, hắn rồi đột nhiên đem màu đỏ cự trượng giao cho Trúc Trượng Ông trên tay, nói ra, nghe nói ngươi am hiểu dùng trượng, căn này trượng, tiểu tặng cho ngươi rồi. Ngao. Trúc Trượng Ông nhận được căn này màu đỏ cự trượng, trong nội tâm mới thanh tỉnh lại. Hắn vừa nghĩ tới, căn này màu đỏ cự trượng chính là toàn phong đạo năm đại thủ lĩnh huyết nhục biến thành, nhất thời cảm giác được vô cùng buồn nôn, vô cùng sợ hãi. Cả người thân hình đều chịu nhoáng một cái, lập tức muốn rớt xuống trên mặt đất đi. Lúc này thời điểm, mỏ phía dưới núi toàn phong đạo bọn họ, rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi. Có người hô lớn, trời ạ, ta có phải hay không nhìn lầm mắt rồi hả? Năm vị thủ lĩnh đều chết hết. Chúng ta xong đời. Đi mau, đi mau. Trời ạ, vậy mà đem người tạo thành cự trượng, thật là đáng sợ. Ông trời a, địch nhân thật lợi hại. Mau mau trốn chạy để khỏi chết. Nhìn thấy năm người thủ lĩnh bị Trương Diệp tạo thành một căn cự trượng, toàn phong đạo nhóm, đám bọn họ nhất thời hồn phi phách tán, ngay ngắn hướng địa chạy trốn. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, muốn chạy trốn. Trốn được không? Một bàn tay, tại trong hư không theo như ra. Ầm ầm. Theo Trương Diệp nhấn một cái, mảng lớn hư không, như là than sụp xuống, hung hăng điện nện vào trên mặt đất. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người, chỉ cảm thấy đại địa chấn động, đầy trời cho bụi phóng lên trời. Đợi cho bụi tán đi, chỉ thấy mỏ trên núi, xuất hiện một cái phương viên hơn 30 dặm đại thủ ấn đến mức, sở hữu tất cả đạo tặc đều bị đập trở thành huyết vụ. Hí! Nhìn thấy cái này cái cự đại thủ ấn, Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người, tất cả đều sợ tới mức ngây ra như phỗng. Trương Diệp một trường này, trọn vẹn đuổi giết hơn vạn cái đạo tặc, loại này đáng sợ bổn sự, lại để cho bốn người quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Trương Diệp phủi tay trường, đang muốn đánh thức bốn người, đột nhiên cảm giác được, chân trời xuất hiện một tia kịch liệt tinh khí chấn động. Lập tức, một cổ cường hoành linh giác, xa xa đã tập trung vào Trương Diệp, một cái âm thanh lạnh như băng nói ra, thật bản lãnh. Tiểu tử, giết ta bốn cái đồ đệ, giết ta trên vạn người, ta không nên đem ngươi tạo thành viên thịt nuốt mất không thể. Chu ông 501, mạnh mẽ cao thủ. Cái thanh âm này lạnh cho ra kỳ, lạnh đã đến người đáy lòng, lạnh đã đến linh hồn của con người ở chỗ sâu trong đi. Đứng ở Trương Diệp bên cạnh Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch, vừa nghe đến cái thanh âm này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, trong cơ thể huyết dịch cùng tiên thiên chân khí, đều đình chỉ lưu động, đầu óc trống rỗng. Tốt cao thủ đáng sợ. Chủ nhân, người này tu vị, ít nhất cũng có chân đạo tứ trọng đỉnh phong, thậm chí có thể là chân đạo ngũ trọng cao thủ. Một mực ở hỏa linh giới ở bên trong, vội vàng gieo trồng linh dược hỏa linh, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở Trương Diệp. Trương Diệp khẽ chau mày. Lúc này đây nhiệm vụ, vốn là rất chuyện dễ dàng, không ngờ toàn phong đạo tặc 5 người thủ lĩnh sau lưng, rõ ràng còn có như vậy một cái cường hãn sư phó. Nếu như là chân đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ, Trương Diệp còn có nắm chắc chém giết, nhưng đối phương nếu như là chân đạo ngũ trọng cao thủ, Trương Diệp đã có thể không cách nào ứng phó rồi. Tu luyện giả tiến vào đến chân đạo chi cảnh về sau, mỗi lần tu luyện tiến nhất trọng, thực lực đều sâu sắc tăng lên. Như chân đạo ngũ trọng cao thủ, sức chiến đấu so chân đạo tứ trọng đỉnh phong muốn cường hãn gấp 2 gấp 3, dù cho Trương Diệp cùng Hỏa Linh liên thủ, cũng là đánh không lại đấy. Một lần bình thường khảo hạch nhiệm vụ, rõ ràng dẫn xuất như vậy một cái mạnh mẽ cao thủ. Vấn đề này, tựa hồ có chút không đúng. Trương Diệp trong nội tâm, mơ hồ cảm giác được không ổn. Nhưng lúc này thời điểm, Trương Diệp cũng không có tâm tư cẩn thận suy tính, hắn rồi đột nhiên hít một hơi, trầm giọng quát, đi. Thanh âm còn không có biến mất, thân hình của hắn hóa thành một ngọn gió, biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người, nghe được Trương Diệp một tiếng quát khẽ, nhất thời theo đang lúc sợ hãi tỉnh táo lại, bốn người không cần nghĩ ngợi mà thi triển ra thân pháp, điên cuồng mà hướng phía phương xa chạy đi. Bốn người vừa mới thi triển thân pháp, một cái tay áo đồng bề mặt đỏ lão giả, đột nhiên xuất hiện ở 20 dặm bên ngoài. Đỏ mặt lão giả thẳng tắp hướng phía Trương Diệp phương hướng đuổi theo, nhìn thấy Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người, lạnh lạnh nói ra, đi. Các ngươi đi được không? Ta Bách Lý Liệt Hỏa 5 cái đồ đệ chết rồi, các ngươi cũng hết thể cho lão phu đi chết đi. O O O N G. Đỏ mặt lão giả Bách Lý Liệt Hỏa ống tay háo vung lên, phạm vi hơn 10 dặm thiên địa tinh khí, điên cuồng cuốn di chuyển đứng lên, tạo thành một cái bàn tay khổng lồ. Cái này chỉ bàn tay khổng lồ rồi đột nhiên xuất hiện ở Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn đầu người đỉnh, bốn cây cực lớn đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới một điểm. Phốc phốc phốc phốc. Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch cái này bốn cái chân đạo cao thủ, bị cái này chỉ thiên địa tinh khí biến thành bàn tay lớn điểm chúng, vậy mà hóa thành bốn đoàn huyết vụ. Bốn đoàn huyết vụ vừa mới xuất hiện tại trong hư không, đột nhiên liền thiêu đốt, bốn cái sinh khí rồi rào chân đạo cao thủ, trong chớp mắt hóa thành cho bụi, biến mất tại ở giữa thiên địa. Thật đáng sợ thủ đoạn. Trương Diệp lúc này thời điểm, chạy trốn tới hơn 100 dặm. Cảm giác được cái này Bách Lý Liệt Hỏa thủ đoạn, Trương Diệp không khỏi có chút biến sắc. Khống chế thiên địa tinh khí, lại để cho thiên địa tinh khí hóa thành một cái đại thủ giết người, Trương Diệp có thể dễ dàng làm được. Nhưng như Bách Lý Liệt Hỏa như vậy, cách 20 dặm, khống chế thiên địa tinh khí đuổi giết bốn cái chân đạo cao thủ, Trương Diệp liền tuyệt đối làm không được rồi. Lao ra hỏa này, hoặc là lĩnh ngộ đến ý cảnh, hoặc là chính là tu vị đạt tới chân đạo ngũ trọng. Bất kể là cái kia một loại tình huống, ta cũng không phải người này đối thủ. Trương Diệp trong nội tâm nhanh chóng đoán chừng ra Bách Lý Liệt Hỏa sức chiến đấu. Biết mình tuyệt đối không phải Bách Lý Liệt Hỏa đối thủ, lập tức toàn lực triển khai thân pháp, phá không mà đi. Trương Diệp lúc này, toàn lực thi triển ra gió chi ý cảnh. Phi hành tốc độ cực nhanh, quả thực liền con mắt đều theo không kịp, phi hành thời điểm, phía trước không khí bị hắn gạt ra, như là gợn sóng bình thường hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra. Bình thường con mắt nhìn không tới không khí, lúc này thời điểm vậy mà trở nên mắt thường có thể thấy được, đồ sộ tới cực điểm. Bách Lý Liệt Hỏa tiện tay đuổi giết Hạ Đại Nguyên, Trúc Trượng Ông, Hạ Lãnh Mục cùng Mã Hậu Thạch bốn người, tiếp tục hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Nhìn thấy Trương Diệp tốc độ rồi đột nhiên gia tăng, Bách Lý Liệt Hỏa đồng tử, nhất thời có chút co rụt lại, ồ, tuổi con nhỏ, vậy mà lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Nếu như là người khác, thật đúng là không làm gì được ngươi, đáng tiếc ngươi đụng phải lão phu. Lưu Tinh thân pháp. Bách Lý Liệt Hỏa cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn bên ngoài, rồi đột nhiên toát ra một tầng rừng rực ánh lửa, thân thể trở nên như hư giống như huyễn, như là đã mất đi bất luận cái gì sức nặng. O-O-O-N-G. Bách Lý Liệt Hỏa tốc độ, điên cuồng tăng lên, hóa thành một đạo lưu tinh tại trong hư không tốc độ cao phi hành, bên cạnh hắn thiên địa tinh khí, hết thể bị hắn thiêu đốt mất. Mà theo thiên địa tinh khí thiêu đốt, Bách Lý Liệt Hỏa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, khí thế trên người càng ngày càng đáng sợ, dù cho Trương Diệp tại phía xa ngoài trăm dặm, vẫn đang cảm giác được một cổ ung tùm sát khí. Ầm ầm. Bách Lý Liệt Hỏa tốc độ vốn là so Trương Diệp muốn chậm hơn không ít, nhưng hắn thi triển ra lưu tinh thân pháp về sau, tốc độ của hắn vậy mà điên cuồng tăng lên, Trương Diệp thi triển ra phong chi ý cảnh, đều không thể đem Bách Lý Liệt Hỏa thoát khỏi. Tốc độ đáng sợ. Chân đạo ngũ trọng cao thủ, thật sự là quá cường hãn. Dựa vào phong chi ý cảnh, rõ ràng đều không thể thoát khỏi người này theo dõi. Trương Diệp trong lòng âm thầm kinh hãi. Bách Lý Liệt Hỏa trong nội tâm càng thêm kinh hãi. Hắn thi triển lưu tinh thân pháp, thuộc về thượng phẩm tiên thiên thân pháp, huyền ảo mà rất nhanh, vẫn còn như là cỗ sao chổi trong nháy mắt ngàn giảm. Bách Lý Liệt Hỏa cho rằng, thi triển ra lưu tinh thân pháp về sau, là hắn có thể đủ nhanh chóng vượt qua Trương Diệp, dễ dàng đem Trương Diệp đuổi giết mất, cho đồ đệ của mình báo thù. Bách Lý Liệt Hỏa tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tốc độ sẽ là như thế kinh người. Trương Diệp thân hình, rõ ràng ngay tại ngoài trăm dặm, nhưng hắn vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể đem khoảng cách gần hơn một xích. Bách Lý Liệt Hỏa không cách nào kéo khoảng cách gần, Trương Diệp cũng không cách nào vứt bỏ Bách Lý Liệt Hỏa. Hai người vô thanh vô tức, riêng phần mình thi triển lấy thân pháp, tại trong hư không bay nhanh lấy. Trương Diệp phi hành phương hướng, chính là Bích Vân Tông. Bích Vân Tông thế lực khổng lồ, phạm vi nghìn vạn dặm, đều là nó trực tiếp phạm vi thế lực. Nói cách khác, Trương Diệp chỉ cần bay ra 500 vạn dặm, tiến vào đến Bích Vân Tông phạm vi thế lực, dĩ nhiên là an toàn. Bích Vân Tông dưới cờ quốc gia ở bên trong, đều có được tông môn cường giả tọa trấn. Những thứ này tọa trấn quốc gia tông môn cường giả, là tuyệt đối không cho phép chính mình tông môn đệ tử bị người khác đuổi giết đấy. Nhìn thấy Trương Diệp thẳng tắp hướng phía Bích Vân Tông phương hướng bay đi, Bách Lý Liệt Hỏa con mắt có chút nhíu lại, trầm giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi là bao nhiêu cái thế lực người? Mau mau cho lão phu báo lên." Trương Diệp trong nội tâm có chút trầm ngâm một chút, nghĩ ngợi nói, tại đây tử linh vực ở bên trong, Bích Vân Tông chính là mạnh nhất thế lực một trong, ta báo ra tông môn đến, có lẽ có thể làm cho lão gia hỏa này biết khó mà lui. Nghĩ đến đây, Trương Diệp cất giọng nói, bản thân chính là Bích Vân Tông đệ tử. Lão gia hỏa, ngươi thức thời lời mà nói, liền thành thành thật thật quay trở lại, ta cũng lười truy cứu ngươi rồi. Bích Vân Tông. Nghe được ba chữ kia, Bách Lý Liệt Hỏa trên người sắc ý, càng thêm nồng đậm rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hảo hảo hảo. Dĩ nhiên là Bích Vân Tông đệ tử. Mấy tháng trước, các người Bích Vân Tông tam trưởng lão, phái ra cao thủ đến muốn chém giết lão phu, lão phu thật vất vả mới thoát được một mạng. Cái này một số sổ sách, lão phu còn không có cùng các ngươi tính toán rõ ràng sở, các ngươi rõ ràng lại chém giết lão phu đệ tử. Bích Vân Tông, lão phu hôm nay nhất định phải chém giết ngươi môn hạ đệ tử, cho các ngươi biết rõ thoáng một phát lão phu lợi hại. Bách Lý Liệt Hỏa thanh âm, giống như là từng khối huyền băng, lạnh cho ra kỳ. Trương Diệp cảm giác được Bách Lý Liệt Hỏa hận ý, trong nội tâm không khỏi âm thầm phiền muộn, nghĩ ngợi nói, cái này tính sai. Vốn cho rằng, chuyển ra tông môn tên tuổi, Bách Lý Liệt Hỏa sẽ có cố kỵ. Thật không ngờ, lao ra hỏa này lại là tông môn tử địch. Trương Diệp tuy nhiên cảm giác được phiền muộn, nhưng cũng không có vô cùng lo lắng, hắn hiện tại đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, Bách Lý Liệt Hỏa căn bản cũng không khả năng đuổi theo. Giữa hai người, có 130 dặm hơn khoảng cách. Như vậy xa khoảng cách xa, dù cho Bách Lý Liệt Hỏa sức chiến đấu càng lợi hại, cũng không cách nào làm gì được hắn. Tại Trương Diệp sau lưng, Bách Lý Liệt Hỏa trong ánh mắt, đã hiện lên một tia tàn khốc. Hắn biết rõ, hắn tốc độ của mình, căn bản cũng không khả năng đuổi đến bên trên Trương Diệp, bởi vậy, nếu muốn đem Trương Diệp chém giết, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là phái ra cao thủ, đem Trương Diệp chặn đường xuống. Bách Lý Liệt Hỏa hiện tại, khoảng cách Trương Diệp chỉ có 130 dặm hơn. Chỉ cần phái ra một cao thủ, hơi chút chặn đường thoáng một phát Trương Diệp, hắn lập tức là có thể đuổi tới, đem Trương Diệp đánh gục. Vèo. Bách Lý Liệt Hỏa cánh tay duỗi ra, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đỏ thắm chim nhỏ. Cái này chỉ màu đỏ thắm chim nhỏ, thân thể vô cùng thật nhỏ, nhưng nó cánh lại là phi thường lớn. Làm người khác chú ý nhất lên, cái này con chim nhỏ toàn thân hình thành một loại kỳ diệu dáng thuôn dài, trên người có tí tí nhẹ gió thổi qua, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Cái này chỉ liệt dương phong điểu, trời sinh liền hiểu được gió đấy, phi hành tốc độ nhanh như thiểm điện. Nơi đây khoảng cách Thủy Linh Môn chỉ có hơn 300 vạn dặm, ta muốn lợi dụng cái này chỉ liệt dương điểu, thông báo cái kia họ Thủy lão gia hỏa, lại để cho hắn ra tay chặn đường tiểu tử này. Tiểu tử này, tuổi còn nhỏ liền lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhất định là Bích Vân Tông ở bên trong, trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, chỉ cần có thể chém giết tiểu tử này, lão phu dù cho thiếu nợ họ Thủy lão gia hỏa một cái nhân tình, cũng là đáng được đấy. Bách Lý Liệt Hỏa nói lầm bầm một câu, điên cuồng mà đem tiên thiên chân khí đưa vào đến Liệt Dương Điểu trong cơ thể, sau đó cánh tay vung lên. O o o n g. Theo Bách Lý Liệt Hỏa vung tay lên, Liệt Dương Điểu hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Loài chim trời sinh lại biết bay bay liệng, mà Liệt Dương Điểu càng là điểu trong dị chủng, đã chiếm được tiên thiên chân khí trợ giúp về sau, nó tốc độ phi hành so Trương Diệp nhanh hơn bên trên 3 phần, lập tức liền vượt qua Trương Diệp, bay ra đến ngoài mấy trăm dặm. Hả? Thật nhanh chim chóc. Trương Diệp cảm giác được một đạo hồng ảnh theo đỉnh đầu của mình bay qua. Linh giác của hắn dị thường lợi hại, quét qua phía dưới, lập tức đã biết rõ, đạo này hồng ảnh tử, nhưng thật ra là một cái màu son chim chóc. Nhìn xem cái này chỉ tốc độ kinh người cực kỳ chim chóc, Trương Diệp trong nội tâm mơ hồ cảm giác được bất an, cánh tay của hắn duỗi ra, đem đoạn thần bí mũi đao đem ra. Chương 502, Hắc thủy môn chặn đường. Trương Diệp tự nghĩ ra tấn lôi thân pháp, phối hợp với phong chi ý cảnh, tốc độ xa xa vượt qua cùng giai, cho dù là cường hãn như Bách Lý Liệt Hỏa, cũng không cách nào đuổi đến bên trên hắn. Nhưng đó cũng không phải Trương Diệp cuối cùng thủ đoạn. Trương Diệp cuối cùng phi hành thủ đoạn, chính là Phá Vân Nhất Đao. Phá Vân Nhất Đao thuộc về tiến công tính đao pháp, cũng là một loại tuyệt diệu thân pháp, tu luyện tới cực hạn, vạn dặm bên ngoài phát đao, thoáng qua tức đến. Phong chi ý cảnh dung hợp nhập Phá Vân Nhất Đao về sau, Trương Diệp tốc độ so tấn lôi thân pháp nhanh hơn nhiều lắm, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. O O O N G. Trương Diệp một lấy ra thần bí mũi đao, cả người trở nên mở đi, cùng thần bí mũi đao dung hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một thanh cực lớn đao. Cự đao xuất hiện tại trong hư không, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ ác liệt đao cương, lăng lệ ác liệt đao cương điên cuồng cắt hư không, thần bí khó lường hư không, như là bị đao cương tan vỡ bình thường, phát ra nhiều tiếng âm thanh lạ. Vèo. Trương Diệp cùng thần bí mũi đao dung hợp hoàn tất, tốc độ lập tức thăng lên. Vốn là tăng lên một thành, sau đó tăng lên ba thành, năm thành, gấp đôi, cuối cùng tốc độ suốt tăng lên gấp ba. Bách Lý Liệt Hỏa vừa mới phát giác được Trương Diệp dị biến, Trương Diệp kéo ra một cái ánh vàng rực rỡ hào quang, phá toái hư không biến mất ở phương xa. Tốt tốc độ đáng sợ. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Bách Lý Liệt Hỏa nhìn thấy Trương Diệp lập tức đem khoảng cách kéo xa, nhất thời trong lòng chấn động mãnh liệt, nhịn không được nghẹn ngào kêu to. Bách Lý Liệt Hỏa sắc mặt âm tình bất định, một hồi lâu về sau, hắn cắn răng một cái, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, chỉ có chính là chân đạo tam trọng tu vị, dù cho lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cũng không có khả năng bay nhanh như vậy đấy. Đúng rồi, hắn nhất định là thi triển ra nào đó bí thuật, loại này bí thuật khẳng định không thể bền bỉ, ta tiếp tục đuổi xuống dưới, tất nhiên có thể đuổi theo hắn. Hơn nữa, tiểu tử này tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng vẫn nhưng không thể cùng ta Liệt Dương Phong Điểu đánh đồng. 300 vạn dặm ngoại, chính là thủy lão quái địa bàn, thủy lão quái nhất định sẽ ra tay, đem tiểu tử này chặn đường xuống đấy. Ta chỉ cần nhanh chóng đuổi theo mau là được rồi. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Liệt Hỏa âm hiểm cười cười, trên mặt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể tiên thiên chân khí. Theo tiên thiên chân khí thiêu đốt, Bách Lý Liệt Hỏa tốc độ rõ ràng cũng tăng lên nhiều gấp đôi, cả người giống như là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa, kéo lên một đạo hồng quang thẳng tắp hướng phía Trương Diệp phương hướng đuổi theo đi qua. O O O N G. Thoát khỏi Bách Lý Liệt Hỏa về sau, Trương Diệp liên tiếp thi triển 7 lần Phá Vân Nhất Đao, trong nháy mắt liền bay ra mấy vạn dặm, đem sau lưng Bách Lý Liệt Hỏa vùng không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp một bên phi hành, một bên lưu ý lấy bốn phía, hắn cẩn thận mà tìm kiếm lấy cái con kia màu đỏ thắm chim chóc. Nhưng Trương Diệp rất nhanh liền thất vọng rồi, hắn căn bản là tìm không thấy cái con kia màu son chim chóc. Hiển nhiên, cái này chỉ màu đỏ chim chóc, phi hành tốc độ so với hắn bây giờ còn muốn mau hơn không ít, hắn căn bản là đuổi không kịp. Tìm không thấy cái này chỉ màu đỏ chim chóc, Trương Diệp trong nội tâm thủy chung cảm giác được bất an. Hắn bất chấp tiêu hao thiên hà chính khí, lại thi triển mấy lần Phá Vân Nhất Đao, tại đảo mắt trong thời gian, lại bay ra mấy vạn dặm, tiến vào đến một mảnh mênh mông thủy vực. Nhìn thấy cái này mảnh mênh mông thủy vực, Trương Diệp âm thầm thở dài một hơi. Thủy vực bên trong, mây trôi bốc hơi, dù cho Bách Lý Liệt Hỏa tu vị cao thâm, cũng rất khó truy tung được hắn. Mà Trương Diệp đã chiếm được Đạo Đức Kinh cùng Viễn Cổ Long Lực, đối với nước đấy có sâu đậm linh ngộ, tại thủy vực bên trong phi hành, hắn liền an toàn nhiều hơn. Tại đây mảnh mênh mông thủy vực bên trong phi hành một hồi, Trương Diệp thu hồi thần bí mũi đao. Phá Vân Nhất Đao uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, nhưng vô cùng tiêu hao thiên hà chính khí. Trương Diệp liên tục thi triển ra hơn 10 đao về sau, cảm giác được có chút không chịu được nổi, không thể không đem tốc độ thả chậm, dùng tự nghĩ ra tấn lôi thân pháp phi hành. Cái này mảnh thủy vực thập phần lớn, hồ nước một cái hợp với một cái, sông lớn một cái hợp với một cái. Mảng lớn đầm lầy phía trên, sinh trưởng xanh um tùm cây cối cùng cỏ non, vô số man thú qua lại vào trong đó. Trương Diệp triển khai thân pháp, tại loại hoàn cảnh này trong phi hành hơn 200 vạn dặm, hay vẫn là nhìn không tới thủy vực phần cuối. Ngay tại Trương Diệp hăng hái phi hành thời điểm, một cái màu đỏ thắm chim nhỏ, như mũi tên bình thường bay vùn vụt hơn 300 vạn dặm, bay đến một tòa sương mù che chắn trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, một cái huyền ý tóc trắng trung niên nhân đang lẳng lặng mà xếp bằng ở trên một cây đại thụ điều tức. Đang tiến vào đến cảnh đẹp lúc, huyền y tóc trắng trung niên nhân bỗng nhiên trên mặt nhưng lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ quái. Bách lý lao quái liệt dương phong điểu, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ hắn có cái gì chuyện khẩn cấp? Trong miệng nói qua, huyền y tóc trắng trung niên nhân một bàn tay nhẹ nhàng thò ra, tại trong hư không một chảo. Theo một chảo này, hăng hái phi hành màu đỏ thám chim nhỏ, liền giống bị một đạo vô hình mạng lưới vây khốn bình thường, tốc độ lập tức chậm lại. Lúc này thời điểm, huyền y tóc trắng trung niên nhân nhẹ nhàng đưa bàn tay thu hồi, cái con kia màu đỏ thám chim nhỏ, nhất thời theo hơn 10 dặm bên ngoài, rơi vào đến người trung niên này trong tay. Huyền y tóc trắng trung niên nhân liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay chim nhỏ, chợt thần sắc hơi động một chút, nói ra, ha ha. Cái này chỉ liệt dương phong điệu trên người, rõ ràng còn có một cổ truyền lại thanh âm tiên thiên chân khí. Ta ngược lại muốn nhìn, bách lý lao quái phái cái này con chim nhỏ đến nơi đây, đến cùng có chuyện gì quan trọng. Đang khi nói chuyện, huyền y trung niên nhân rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng mà tại chim nhỏ trên người một điểm. Phúc! Theo huyền y tóc trắng trung niên nhân một điểm, màu đỏ thám chim chóc trên người, đột nhiên tuôn ra một đạo kỳ diệu tiên thiên chân khí. Đạo này kỳ diệu tiên thiên chân khí, vừa đến trong hư không, lập tức liền ngưng tụ thành một cái nho nhỏ bóng dáng, trầm giọng nói ra, thủy lão quái, lão phu là bách lý liệt hỏa. Hiện tại, có một cái chân đạo tam trọng thanh ý người trẻ tuổi, theo hắc thủy môn trải qua. Thủy lão quái, ngươi chỉ cần ra tay đưa hắn bắt ở, lão phu sẽ đưa ngươi một cây ngàn năm bát phẩm linh dược, quyết không nuốt lời. Đúng rồi, lão phu phải nhắc nhở ngươi một câu, người này tu vị tuy nhiên thấp, nhưng tốc độ phi hành thật nhanh, ngươi nhất định phải toàn lực ra tay mới được. Hả? Ngàn năm bát phẩm linh dược. Ha ha ha, lão phu vừa vặn thiếu khuyết một cây ngàn năm bát phẩm linh dược, bách lý lao quái cái này gốc linh dược, lão phu là muốn định rồi. Huyền y tóc trắng trung niên nhân nhãn tỉnh sáng lên, hắn ha ha cười lớn một tiếng. Thân thể có chút lóe lên, đi tới đại thụ cây trên đỉnh. Huyền y tóc trắng trung niên nhân chậm rãi nói, Hắc thủy môn trưởng lão, hộ pháp chính thức bái sư ở dưới đệ tử nghe cho kỹ. Hiện tại, có một cái chân đạo tam trọng, tốc độ phi hành cực nhanh thanh y người trẻ tuổi, theo chúng ta Hắc thủy vực đi qua. Các ngươi lập tức khởi hành, tại phạm vi trăm vạn dặm ở trong, bố trí xuống trùng trùng điệp điệp chặn đường mạng lưới. Vừa thấy được đối thủ, các ngươi muốn toàn lực ra tay, cần phải đem đối phương bắt lại. O-O-O-N-G. Theo huyền y tóc trắng trung niên nhân thanh âm, toàn bộ đảo nhỏ nhất thời bay ra từng đạo bóng người. Những bóng người này ngay ngắn hướng mà lên tiếng, sau đó hóa thành từng đạo hào quang, biến mất tại trên đảo nhỏ. Huyền y tóc trắng trung niên nhân thỏa mãn gật đầu, sau đó thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt ô quang, như lưỡi kiếm sắc bén đâm rách trùng trùng điệp điệp mây mù, trong chớp mắt bay ra đảo nhỏ. Ầm ầm. Trương Diệp thi triển tấn lôi thân pháp, tại trong mây mù xuyên qua lấy. Thủy vực bình tĩnh mà xinh đẹp, đủ loại kỳ dị cảnh sắc tầng tầng lớp lớp, Trương Diệp liên tiếp phi hành, một vừa thưởng thức lấy đủ loại kỳ cảnh, tâm tình thời gian dần qua thư sướng. Nhưng Trương Diệp khoan khoái dễ chịu tâm tình, rất nhanh thì biến mất. Trương Diệp phát hiện, cái này mảnh thủy vực bên trong, vậy mà xuất hiện không ít cao thủ, những thứ này ăn mặc màu đen xiêm y cao thủ, một bên rất nhanh phi hành, một bên tỉ mỉ quan sát chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Càng là hướng phía trước phi hành, Trương Diệp đụng phải hắc ý cao thủ thì càng nhiều. Lúc mới bắt đầu, Trương Diệp dựa vào tuyệt tốc độ nhanh, căn bản là không người phát hiện bóng dáng của hắn, nhưng hắn bay ra hơn 20 vạn dặm về sau, rốt cục có một cái chân đạo cao thủ, phát hiện Trương Diệp bóng dáng. Ha ha ha, tiểu tử, nơi này là Hắc thủy môn địa bàn, ngươi cho lão tử dừng lại. Cái này chân đạo nhất trọng cao thủ, xa xa nhìn thấy Trương Diệp thân ảnh, nhất thời ra âm thanh hô to, đồng thời phi thân lên, xa xa cản lại Trương Diệp. Hắc thủy môn. Trương Diệp nhướng mày. Nhanh chóng nhớ tới cái này Hắc thủy môn tương quan tư liệu. Hắc thủy môn chính là tử linh vực trong một cái thế lực lớn chi nhánh, thuộc về Tam Lưu môn phái, môn chủ chính là một cái chân đạo ngũ trọng trung kỳ cao thủ, sống hơn 400 tuổi, đối với nước có sâu đậm linh ngộ. Trương Diệp trong đầu nhanh chóng đã hiện lên Hắc thủy môn tư liệu, lập tức ánh mắt lóe lên, nghĩ ngợi nói, không cần biết ngươi là cái gì môn phái, ngăn cản ta đi lộ đấy, đều phải chết. Ầm ầm. Trương Diệp dùng trưởng vì đao, một đao quét ra. Một đạo lăng lệ ác liệt đao cương, vượt qua vài dặm không gian, đang chạm đến cái kia chân đạo cao thủ trên người, đáng sợ đao cương, nhất thời đem cái này chân đạo nhất trọng cao thủ chém thành huyết vụ. Cái này chân đạo nhất trọng cao thủ, vừa mới chết đi, lập tức đã có người kêu lên, ông trời, có địch nhân. Lâm Hộ Pháp bị địch nhân giết chết. Nhanh. Mau mau thông báo những người khác. Đúng vậy a, tranh thủ thời gian thông báo những người khác. Vừa rồi bay qua đi người, mặc tựa hồ đúng là Thanh Ý Liễu, khẳng định là môn chủ muốn tìm địch nhân. Trương Diệp vừa mới bay ra ngoài trăm dặm, chợt nghe đến một tiếng thét dài từ phía sau truyền đến. Cái này âm thanh thét dài dùng tiên thiên chân khí thôi phát, truyền bá tốc độ so bình thường thanh âm nhanh gấp trăm lần, thét dài vừa ra, ở ngoài ngàn dặm lập tức là có thể nghe được thanh âm. Ô, ô ô. Theo một tiếng này dài tiếng gầm rú, mấy ngàn dặm ở trong, nhất thời dài rít gào không ngừng bên tai. Nghe đến mấy cái này dài tiếng gầm rú, Trương Diệp lông mày không khỏi lớn nhăn, hắn biết rõ, hành tung của mình bộc lộ ra đến rồi. Quả nhiên, theo từng tiếng thét dài, rất nhanh thì có hai cái hắc y lão giả xuất hiện ở Trương Diệp phía trước. Một cái trong đó hắc y râu dài lão giả quát lên, "Tiểu tử, nhanh mau dừng lại ngay. Nếu không cũng đừng trách lão phu hạ thủ vô tình rồi." Trương Diệp lông mày nhíu lại, tốc độ của hắn không có giảm bớt, ngược lại nhanh hơn vài phần, cả người giống như là một thanh khổng lồ kim đao, thẳng tắp hướng phía hai cái lão giả chém qua đi. A! Hai cái lão giả tuyệt đối không nghĩ Trương Diệp tốc độ sẽ là nhanh như vậy, thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống, Trương Diệp tiểu đi tới trước người của bọn hắn rồi. Phúc! Trương Diệp giống như là một thanh đao, hung hăng mà xẹt qua thân thể của bọn hắn, đem thân thể của bọn hắn hoa đã thành bốn đoạn, hai cái chân đạo nhị trọng cao thủ, liền như vậy chết. A, cựu trưởng lão cùng bắt trưởng lão bị chém giết. Mau mau thông báo phía trước chặn đường. Nhìn thấy Trương Diệp một chiêu chém giết hai cái chân đạo nhị trọng cao thủ, Hắc thủy môn cao thủ, nhất thời phát ra kinh hãi gọi. Chương 503, học trộm không thủy thuật. Hắc thủy môn mặc dù chỉ là một cái tam lưu môn phái, nhưng nó dù sao tồn tại mấy ngàn năm, có một bộ nghiêm mật liên hệ phương pháp. Trương Diệp vừa mới chém giết hai cái trưởng lão, chợt nghe đến bốn phía dài rít gào không ngừng bên tai, rất nhanh, lại có hai cái hắc ý lão giả xuất hiện ở tiền phương của hắn. Cái lúc này, bất luận cái gì đối thoại, đều là dư thừa. Trương Diệp không nói tiếng nào mà bay lên tiến đến, hai đạo lăng lệ ác liệt đao cương phi chạm mà ra, dùng nhanh như chớp, chạm đến hai cái lão giả trên người đi. Phốc phốc. Hai cái này lão giả cũng là Hắc thủy môn trưởng lão, tu vị đạt đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ, coi như là một phương cao thủ. Nhưng hai người này, tại Trương Diệp đao cương trước mặt, giống như là người bù nhìn bình thường yếu ớt, đao cương lóe lên phía dưới, hai cái Hắc thủy môn trưởng lão nhất thời bị chém thành hai đoạn, trong cơ thể sinh cơ diệt sạch, tại chỗ bỏ mình, trên người bọn họ túi trữ vật cũng đã rơi vào Trương Diệp trong tay. Liên tục chém giết bốn cái chân đạo cao thủ, Trương Diệp tốc độ chậm thoáng một phát. Đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, cái này âm thanh kêu to liên tục không dứt, thanh âm lướt qua, mây mù tầng tầng đẩy ra, mặt đất rung động lắc lư, trên mặt nước nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nghe thế âm thanh thét dài, Trương Diệp biến sắc. Hỏa Linh bay ra, gấp giọng nói ra, "Chủ nhân, người này tu vị, ít nhất cũng có chân đạo ngũ trọng. Chúng ta liên hợp lại, cũng không phải người này đối thủ, chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi đây cho thỏa đáng." Trương Diệp gật gật đầu, lần nữa rút ra thần bí mũi đao. Hiện tại tình thế nguy cấp, Trương Diệp chỉ có lần nữa thi triển ra phá vân nhất đao, mới có chạy khỏi nơi này. 3. Trương Diệp cùng thần bí mũi đao dung hợp thành nhất thể, đáng sợ đao cương liệt bắn mà ra, tại phía trước quanh ra một cái hơn 10 dặm lớn thông đạo. Cái thông đạo này bên trong, không có một tia không khí, chính là một cái chân không thông đạo. Dọc theo này chân không thông đạo phi hành, Trương Diệp căn bản cũng không sẽ phải chịu không khí chính là lực cản. Phi hành tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn. O-O-O-N-G. Trương Diệp hóa thành một thanh đao, tại trong thông đạo phi hành, thoáng cái liền bay ra hơn 10 dặm. Nếu có người đang ngó chừng Trương Diệp, liền sẽ phát hiện, Trương Diệp thân hình vừa biến mất, lập tức liền đi tới hơn 10 dặm bên ngoài. Loại này phi hành tốc độ, xa xa vượt ra khỏi chân đạo tam trọng cao thủ tốc độ phi hành, cho dù là chân đạo ngũ trọng cao thủ, cũng là mặc cảm. Hừ! Chạy đi đâu? Trương Diệp vừa mới bay ra đến 40 dặm bên ngoài. Một cái huyền y tóc trắng trung niên nhân, rồi đột nhiên xuất hiện ở đằng sau. Huyền y tóc trắng trung niên nhân một tiếng cười lạnh, bàn tay to của hắn tại trong hư không nhẹ nhàng một chảo. Ầm ầm. Theo huyền y tóc trắng trung niên nhân một chảo, thủy vực trong mây mù, giống như là đã có được tánh mạng bình thường, điên cuồng mà tụ lại đứng lên, tại Trương Diệp phía trước tạo thành một tầng dày đặc tường, đang chặn Trương Diệp đường đi. Tốt cao thủ đáng sợ. Người này rõ ràng có thể đem ra sử dụng 40 dặm bên ngoài mây mù cùng hơi nước. lại để cho 40 dặm bên ngoài mây mù cùng hơi nước, chuyển hóa thành lớp kín tường, thực lực so về Bách Lý Liệt Hỏa, còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, thần bí mũi đao chấn động, một đạo tung hoành hơn 10 dặm đao cương bắn ra. Phúc! Mạnh mẽ đao cương giống như là một đạo đậm đặc ánh mặt trời, như thiểm điện bổ tới hơi nước trên tường, lập tức đem hơi nước tường bổ ra một cái lỗ hổng. Trương Diệp thẳng tắp hướng phía lỗ hổng bay đi, mắt thấy muốn bay qua lỗ hổng, đột nhiên cảm giác được hơi nước điên cuồng cuộn cuộn, cái này vừa mới bổ ra đến lỗ hổng, rõ ràng lại tụ họp đứng lên. Hả? Trương Diệp ánh mắt lóe lên, cái này huyền y trung niên nhân tu vị, rất xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hơn nữa, từ nơi này loại ngự sử hơi nước thủ đoạn đến xem, cái này huyền y tóc trắng trung niên nhân, đối với nước lĩnh ngộ, đã đến sâu không lường được tình trạng. Đúng là đối với nước có khắc sâu lĩnh ngộ, người này mới có thể ngự sử 40 dặm bên ngoài hơi nước, mới có thể dựa vào hơi nước ngăn cản Trương Diệp. Ha ha ha ha, tiểu tử, trợn tròn mắt ta. Lão phu tu luyện mấy trăm năm, đối với nước lĩnh ngộ xa xa vượt qua cùng giai cao thủ, mắt thấy muốn lĩnh ngộ đến thủy ý cảnh rồi. Tại đây mảnh thủy vực bên trong, lão phu chính là thần, lão phu chính là tiên, tiểu tử, thân pháp của ngươi mau nữa, cũng là trốn không thoát lão phu trong lòng bàn tay đấy. Huyền y trung niên nhân dựa vào hơi nước tưởng, ngăn cản Trương Diệp đường đi, trong miệng phát ra một tiếng u ám cười quái dị, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Diệp, giống như là một đầu hung tàn sói, tại nhìn chăm chú lên một cái nhỏ dê con. Nhìn thấy cái này huyền y tóc trắng trung niên nhân, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, Trương Diệp tức cười cười cười, trầm giọng nói, phá. Theo Trương Diệp hét lớn một tiếng, Trương Diệp lần thứ hai phát ra đao cương, oanh kích hơi nước tưởng. Trương Diệp lúc này đây vọng lại đao cương, uy mãnh bên trong, ẩn chứa một cổ nhu hòa đấy, làm cho người ta một loại huyền ảo cực kỳ cảm giác. 3. Theo cái này một đạo đao cương, huyền y tóc trắng trung niên nhân vất vả khổ cực chế tạo ra hơi nước tưởng, lập tức liền trở nên sụp đổ, một lần nữa hóa thành từng đạo vô hại hơi nước. Ngay tại hơi nước tưởng tản đi nháy mắt, Trương Diệp thân thể hóa thành màu vàng cự đao, chút nào không ngừng lại mà đi xuyên qua, lập tức biến mất ở phương xa. Hả? Huyền y tóc trắng trung niên nhân nhìn thấy Trương Diệp loại thủ đoạn này, sắc mặt nhất thời trở nên khó nhìn lên, thân hình của hắn rồi đột nhiên hóa thành một đạo ô quang, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Đồng thời, trong miệng hắn phát ra một tiếng thét dài, nghiêm nghị quát to, tứ trưởng lão, tam trưởng lão, các ngươi lập tức ra tay, đem địch nhân chặn đường xuống. Phía trước 200 dặm trong mây mù, hai cái cứng cắp thanh âm nói ra, tuân mệnh. Tiểu tử này, hắn trốn không thoát. Là tả. Theo thanh âm, hai cái râu bạc trắng lao giả, rồi đột nhiên xuất hiện ở Trương Diệp phía trước. Hai người này tu vị, đạt đến chân đạo tam trọng trung kỳ, trong tay hai người đều dẫn theo một thanh lóng lánh hàn kiếm. Trương Diệp còn không có phi gần, cũng cảm giác được hai mắt tỏa sáng, hai đạo đáng sợ kiếm cương, như là cái kéo bình thường hướng phía hắn quét tới. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thần bí mũi đao vung lên, một đạo cỡ đùi độ lớn đao cương, trong lúc đó bắn đi ra, lập tức liền đánh tan hai đạo kiếm cương, dư thế dùng lôi đỉnh vạn quân chi uy, hướng phía hai cái lao giả hoành khứ. Phốc phốc. Trương Diệp vọng lại đao cương lăng lệ ác liệt vô cùng, hát thủy môn hai cái trưởng lão, tuy nhiên tu vị đạt đến chân đạo tam trọng trung kỳ, nhưng vẫn nhưng không pháp tránh đi đao cương. Hai tiếng nhẹ vang lên phía dưới, Trương Diệp lăng lệ ác liệt đao cương, vậy mà đem hai người đuổi, cứng rắn gọt đoạn, trong cơ thể hai người máu tươi, giống như nước suối bình thường phun ra. Tiểu bối, ngươi đang chết. Huyền y tóc trắng trung nhân, nhìn thấy Trương Diệp trong nháy mắt, liền phá hủy hai cái thực lực cường hoành trưởng lão, trong nội tâm nhất thời giận dữ. Cuồng nộ phía dưới, huyền y tóc trắng trung niên nhân trong cơ thể toàn lực bắn ra, lập tức đem khoảng cách kéo đến 40 dặm, hai bàn tay rồi đột nhiên chảo ra. Ầm ầm. Theo huyền y tóc trắng trung niên nhân hai tay một chảo, trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện hai cái mấy trăm trượng lớn bàn tay, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp dò xét qua đến. Cái này hai bàn tay mặc dù là mây mù ngưng tụ mà thành, nhưng phía trên ẩn chứa khổng lồ uy áp, giống như là trời xanh xem Trương Diệp không vừa mắt, muốn đích thân ra tay, đem Trương Diệp bắt lại. Ồ. Trương Diệp nhìn xem theo trong hư không, hung hăng chụp được đến hai bàn tay to, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Huyền y tóc trắng trung niên nhân huyễn hóa ra đến hai cái cự trường, bên trong ẩn chứa đủ loại nước đấy, ẩn chứa đủ loại ảo rượu. Trong đó một ít rượu dụng cùng thủ đoạn, cho dù là Trương Diệp, trong lúc nhất thời cũng không cách nào khám phá. Cái này huyền y tóc trắng trung niên nhân, phải là Hắc thủy môn môn chủ rồi. Người này thi triển đi ra khống thủy thuật, quả nhiên là tinh diệu vô song, hay tuyệt nhất thời. Trương Diệp linh giác chăm chú mà tập trung vào hai bàn tay, trong nội tâm điên cuồng mà phân tích hai bàn tay hảo diệu. Bình thường thời điểm chiến đấu, Trương Diệp không cần để ý tới đối phương chiêu thức, hắn chỉ cần một đao đảo qua đi, là có thể dùng lực phá khéo léo, đem đối thủ chém giết sạch. Nhưng cái này huyền y tóc trắng trung niên nhân tu vị, rất xa vượt ra khỏi Trương Diệp. Trương Diệp nếu muốn phá giải mất công kích của đối phương, muốn khám phá đối phương ảo diệu, nếu không ngạnh bính phía dưới, muốn có hại chịu thiệt. Dù cho không thiệt thòi, cũng sẽ sâu sắc ảnh hưởng phi hành tốc độ, đến lúc đó muốn chạy trốn đã muộn. Mắt thấy hai cái cự trưởng muốn rơi xuống, Trương Diệp rốt cục hoàn toàn khám phá cự bàn tay, ẩn chứa đủ loại ảo diệu cùng thủ đoạn công kích. Hắn phát ra một tiếng cười ha ha, nói ra, phá. Hai đạo nồng đậm đao cương, theo thần bí trên mũi đao bắn đi ra, dùng một loại kỳ diệu góc độ, bắn tới cái này hai cái khổng lồ trên bàn tay đi. Rầm rầm. Hai tiếng vang lớn ở bên trong, hai cái bàn tay khổng lồ lại bị hai đạo đao cương cứng rắn mà đánh tan, hư không chấn động ở bên trong, bàn tay hóa thành mây mù tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn thấy hai bàn tay bị Trương Diệp phá giải mất, Huyền Ý trung niên nhân tức giận hừ một tiếng, hắn hai bàn tay lại một lần nữa thò ra đi, trong hư không xuất hiện lần nữa hai cái bàn tay to, kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh trực kích Trương Diệp. Trương Diệp một bên tốc độ cao nhất phi hành, một bên rất nhanh phân tích hai bàn tay. Chẳng qua là ngắn ngủn một cái thời gian hô hấp, Trương Diệp liền đem cự trưởng ảo diệu phân tích ra đến, lần nữa xuất đao đem cự trưởng phá giải mất. Rầm rầm rầm rầm rầm. Huyền Y trung niên nhân như thế chịu cam tâm, hắn liên tục gào thét, càng không ngừng ra tay công kích. Mà Trương Diệp thì là một bên phi hành, một bên đem Huyền Y trung niên nhân công kích phá giải mất. Huyền Y tóc trắng trung niên nhân từ nhỏ đạt được nửa bộ phận ký thư, tu luyện mấy trăm năm về sau, hắn đối với nước đấy có khác sâu linh ngộ, cách không thi triển đi ra công kích ảo diệu vô phương. Mà Trương Diệp đã lấy được viễn cổ long lực, lại đạt được đạo đức kinh, đối với nước đấy cũng có được khắc sâu linh ngộ, vô luận Huyền Y tóc trắng trung niên nhân thi triển đi ra công kích như thế nào lợi hại, hắn đều có thể từng cái phá giải mất. Hơn nữa, theo loại này phá giải, Trương Diệp đối với nước đấy, lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu khác. Một ít bình thường không cách nào hiểu rõ ràng nghi vấn, lúc này thời điểm từng cái đã chiếm được đáp án, Trương Diệp khống thủy thuật trở nên càng ngày càng lợi hại, hắn phá giải Huyền Y trung niên nhân thủ pháp cũng càng ngày càng tinh diệu, càng lúc càng nhanh. Huyền Y trung niên nhân liền ngay cả công kích về sau, rốt cục phát hiện Trương Diệp tình huống, hắn vừa sợ vừa giận, chết tiệt tiểu bối, rõ ràng nương tựa theo công kích của ta, lĩnh ngộ thủy. Tên tiểu bối này ngộ tính lợi hại như thế, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn rất nhanh muốn lĩnh ngộ đến thủy ý cảnh rồi. Kinh sợ phía dưới, Huyền Y tóc trắng trung niên nhân rốt cục thi triển ra ẩn giấu bổn sự, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí điên cuồng vận chuyển, nghiêm nghị quát to, thiên địa chi thủy, thiên địa chi khí, cho ta ngưng ngưng ngưng. Tại Huyền Y tóc trắng trung niên nhân trong tiếng hét vang, phạm vi 50 dặm ở trong, không khí đột nhiên trở nên đông đúc đứng lên. Trong hư không tí tí hơi nước, giống như là từng đám cây vô hình tơ mỏng, chăm chú mà dính vào Trương Diệp, rậm rạp chẳng chịt đổ lại ở Trương Diệp đường đi, dù là Trương Diệp thi triển ra phá vân nhất đao, tốc độ cũng nhận được ảnh hưởng, trọn vẹn giảm bớt 6 thành. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh. Cái này Huyền Y tóc trắng trung niên nhân, thoáng cái liền khống chế được trong 50 dặm hơi nước. Loại thủ đoạn này quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Nếu như hắn không cách nào tại lập tức thoát khỏi đối phương khống chế, Huyền Y tóc trắng trung niên nhân sẽ lập tức đuổi đi lên, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tại đây sinh tử một phát thời điểm, Trương Diệp không kịp nghĩ nhiều, tinh thần của hắn tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới, trong miệng quát to, phá cho ta phá phá phá phá. Theo hét lớn, đao cương liệt bắn mà ra. Trương Diệp tại vừa rồi, từ nơi này Huyền Y trung niên nhân thủ pháp bên trong, đã học được không ít thứ đồ vật. Hắn thi triển đi ra đao cương, đều cũng có tính nhắm vào đấy, đao cương những nơi đi qua, hơi nước nhao nhao vỡ ra tiêu tán. Tiểu tử, rõ ràng học lén lao phu không thủy thuật. Huyền Y trung niên nhân nhìn thấy Trương Diệp thi triển đi ra phá giải thủ pháp, nhất thời tức giận đến sôi lên. Trương Diệp chẳng những học lén hắn đau khổ lĩnh ngộ mà đến không thủy thuật, hơn nữa dựa vào học trộm mà đến thủ pháp, đem công kích của hắn phá giải mất, loại làm này thật sự là quá khinh người. Chương 504, phá giải biến hóa. Tiểu bối, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Huyền Y tóc trắng trung niên nhân nổi giận phía dưới, phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu gào, tay của hắn rôi ra, xuất ra một chỉ màu đen đại cung đến. Cái này chỉ màu đen đại cung thượng diện, khắc lấy đủ loại trận pháp, theo tiên thiên chân khí đưa vào, từng đạo mắt thường có thể thấy được lực lượng, tại cung trên người lưu động không ngớt. Hiển nhiên, cái này chỉ đại cung chính là khó gặp thực cung, chính là công kích từ xa tuyệt hảo vũ khí. Huyền Y tóc trắng trung niên nhân lấy ra một cành màu đen mũi tên dài, đáp đến màu đen cự cung phía trên, sau đó thể nội tiên thiên chân khí điên cuồng tuôn ra, một tấc thốn đem màu đen cự cung kéo ra. Tại Huyền Y trung niên nhân lực lượng khổng lồ phía dưới, màu đen cự cung rất nhanh biến thành trăng rằm hình, một cổ khổng lồ mà lợi hại khí thế xa xa tuôn ra, đã tập trung vào Trương Diệp. Vèo. Màu đen mũi tên dài hóa thành một đạo màu đen tia chớp, lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ, xé toang hư không, thẳng tắp hướng phía hơn 60 hơn dặm Trương Diệp phong tới. Trương Diệp phá giải mất huyền ý tóc trắng trung niên nhân bàn tay về sau, đã chậm rãi đem khoảng cách kéo ra, bay đến hơn 60 dặm. Đúng vào lúc này, đáy lòng của hắn cảm giác được một cổ thật lớn nguy hiểm, nháy mắt sau đó, Trương Diệp chỉ thấy một đạo cự đại ô quang, kẹp lấy một loại không cách nào hình dung như thế, xa xa hướng phía hắn phóng tới. Hơn 60 dặm, lập tức tức đến. Đối mặt như vậy một cành mũi tên dài, Trương Diệp đáy lòng, vậy mà sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh, né không thể né đáng sợ cảm giác. Thật là lợi hại mũi tên. Trương Diệp biết rõ, đây chỉ là khí cơ tập trung phía dưới, sinh ra đến một loại cảm giác mà thôi, cũng không phải thật sự không cách nào né tránh. Hắn trầm thấp uống ra một tiếng, phong chi ý cảnh toàn lực triển khai, hăng hái phi hành thân thể có chút một nghiêng, cái kia cành đáng sợ mũi tên dài, nhất thời kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh, theo Trương Diệp bên người bay qua. Ân, cái này tiểu tử, thật là lợi hại phong chi ý cảnh. Vừa rồi một mũi tên, lão phu đã tập trung vào hắn khí cơ. Y nguyên bị hắn mau né rồi. Huyền y tóc trắng trung niên nhân trong nội tâm thầm giật mình, trong tay lại nhiều ra hai cành mũi tên dài, hai cành mũi tên dài trong nháy mắt lập tức đáp đến màu đen cự trên cung mặt, siêu siêu hai tiếng nhẹ vang lên, liên tục bắn ra hai mũi tên. Hai cành mũi tên dài bắn ra, lập tức hóa thành hai đạo đen nhánh giao long, đen nhánh thân thể lẫn nhau quấn quanh lấy, như là đã có được tánh mạng, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đến. Mũi tên hóa giao long, hai cành mũi tên dài trở nên quỷ dị khó lường. Đối mặt linh hoạt như vậy mà hăng hái mũi tên dài, dù là Trương Diệp đều cảm giác được da đầu run lên, lông mày cau chặt. Lúc này thời điểm, Trương Diệp lại một lần nữa thể hiện ra cường hãn tuyệt luân ngộ tính. Hắn linh giác chăm chú đã tập trung vào hai cành mũi tên dài, tại hai cành mũi tên dài sắp đã đến trong nháy mắt, hắn cuối cùng đem nắm đã đến hai cành mũi tên dài công kích ảo diệu. Vèo. Trương Diệp thân thể hóa thành cự đao có chút lệch lạc. Cái này lệch lạc, diệu tới cực điểm, cái kia hai cành mũi tên dài hóa thành giao long. Rõ ràng đã tập trung vào Trương Diệp, nhưng Trương Diệp cái này dừng lại lệch lạc phía dưới, nhất thời đã mất đi mục tiêu, lao Trương Diệp thân thể bay đến bên cạnh đi. A, huyền y tóc trắng trung niên nhân liên tục thất thủ, trong nội tâm lửa giận càng ngày càng thịnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên theo chữ vật trong túi lấy ra ba cành màu đen mũi tên dài, đáp đã đến màu đen cự trên cung. Huyền y trung niên nhân thể nội tiên thiên chân khí, toàn bộ tuân ra vào đến màu đen cự cung bên trong, kéo khai cự cung. Màu đen cự cung giống như là một đầu quái thú, không ngừng mà cắn nuốt huyền ý trung niên nhân tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí trải qua cự cung trận pháp chuyển hóa, toàn bộ ngưng tụ đã đến ba cảnh trường trên tên, ba cảnh màu đen mũi tên dài vậy mà phát ra dài hơn 10 dặm màu đen mũi tên mang. Huyền ý trung niên nhân tóc trắng tung bay, trong miệng một chữ quát, ba lòng náo biển. Đi. Ầm ầm. Ba cảnh mũi tên dài trong chốc lát bắn đi ra ngoài, hóa thành ba đạo thô nhám như thùng nước đại, dài hơn 10 dặm màu đen giao long. Ba đầu màu đen giao long những nơi đi qua, hồ nước cùng sông lớn bên trong đích nước, như là sôi trào, từng đạo cột nước phóng lên trời, từng đạo dòng nước rung đùi đắc ý bay ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp mà đi. Cái này ba mũi tên, chẳng những kéo thiên địa tinh khí, hơn nữa kéo thủy vực bên trong đích nước. Trong một chớp mắt, Trương Diệp chẳng những muốn đối mặt ba cảnh mũi tên dài lăng lệ ác liệt công kích, hơn nữa muốn đối mặt cột nước cùng dòng nước công kích, tình thế nguy hiểm tới cực điểm. Đến nơi này loại thời điểm, Trương Diệp cũng không dám nữa tránh né rồi. Cho dù hắn phong chi ý cảnh lại huyền diệu, thân pháp mau nữa nhanh chóng, đối mặt đáng sợ như vậy công kích cũng thì không cách nào từng cái né tránh đấy. Vèo. Trương Diệp cánh tay tìm đòi, đem trừng phạt chi tiên rút đi ra, trừng phạt chi tiên tại thiên hà chính khí thôi động phía dưới, nhanh chóng hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ hàng dài. Trương Diệp tay khẽ động, thi triển ra trừng phạt tiên pháp bên trong đích một chiều cây roi quét bát hoang. Trường tiên trong chốc lát hóa thành một đầu vàng tươi kim long, hướng phía sau quét ra đi. Oanh oanh ầm ầm. Ầm ầm. Ba tiếng cực lớn tiếng nổ trong tiếng, trừng phạt chi tiên hóa thành kim sắc cự long, chính đang cùng ba cảnh mũi tên dài chỗ thành màu đen giao long, dây dưa đến cùng một chỗ. Chỉ thấy một mảnh đâm mục đích kim quang cùng hắc quang ầm ầm đụng nhau, ba đầu giao long nhất thời bị quét phi, khôi phục thành ba cảnh màu đen mũi tên dài. Mà Trương Diệp thì là kêu rên một tiếng, khỏe miệng xuất hiện tơ máu. Vừa rồi ba mũi tên, chính là huyền y trung niên nhân suốt đời tu vi phát ra, phối hợp với màu đen cự cung uy năng. Ba mũi tên uy lực to lớn quả thực là kinh thiên động địa. Trương Diệp tuy nhiên thân hình cường hãn, lực lượng cường hoành hơn người, nhưng đón đỡ phía dưới vẫn đang thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Đánh bay ba cành mũi tên dài, Trương Diệp liền khỏe miệng máu tươi đều mặc kệ hội, tiếp tục quay người phi hành. Tiến vào đến Hắc Thủy môn địa bàn đến nay, Trương Diệp liên tiếp nhận lấy ngăn trở, sâu sắc ảnh hưởng tới tốc độ. Hiện tại, vì tiếp được huyền ý trung niên nhân 6 mũi tên, Trương Diệp tốc độ càng là sâu sắc giảm bớt. Thật sự nếu không thoát khỏi cái này huyền ý trung nhân, chỉ sợ Bách Lý Liệt Hỏa tiểu muốn đuổi theo tới. Ngao hô. Trương Diệp vừa mới quay người phi hành, chợt nghe đến một tiếng thét dài, xa xa truyền tới, tiếng kêu gào lướt qua, thủy vực bên trong đích man thú nhao nhao cúi đầu, mênh mông trong hư không, vậy mà cáo nổi lên một hồi cuồng phong. Nghe thề âm thanh thét dài, Trương Diệp sắc mặt không khỏi hơi đổi, khá lắm. Ta bị cái này hát thủy môn môn chủ khe kéo kéo dài, cái này bách lý liệt hỏa rõ ràng nhanh đuổi đi lên rồi. Hai cái chân đạo ngũ trọng cao thủ liên hợp đến cùng một chỗ, ta căn bản là không cách nào cùng nhau. Trương Diệp biết rõ tình thế không ổn, lập tức toàn lực thi triển ra phá vân nhất đao. Phi hành tốc độ còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh hơn hai phần. Nhưng huyền y trung niên nhân như thế nào hội đơn giản buông tha Trương Diệp, Trương Diệp vừa mới thi triển ra phá vân nhất đao phi hành. Hắn lại từ chữ vật trong túi lấy ra ba cành màu đen mũi tên dài, đáp đã đến màu đen cự cung phía trên. Tam Long Náo Hải. Huyền y trung niên nhân lại một lần nữa thi triển ra tuyệt đỉnh tiên kỹ, ba cành màu đen mũi tên dài, giống như ba đầu màu đen giao long, lập tức vạch phá hư không, đi tới Trương Diệp sau lưng. Trương Diệp thân pháp, so thanh âm phải nhanh nhiều lắm. Nhưng huyền y trung niên nhân phát ra tới mũi tên dài, lại so Trương Diệp thân pháp nhanh nhiều lắm, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Không được phép Trương Diệp không tiếp. Không thể làm gì phía dưới, Trương Diệp đành phải lần nữa chém ra trừng phạt chi tiên, lại một lần nữa đem huyền ý trung niên nhân phát ra tới mũi tên dài quét phi. Nhưng bởi như vậy, Trương Diệp tốc độ nhất thời nhận lấy ảnh hưởng, hắn tuy nhiên dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, thời gian dần qua đem khoảng cách kéo ra, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, rốt cuộc không cách nào thoát khỏi cái này huyền ý trung niên nhân rồi. Huyền ý tóc trắng trung niên nhân phát ra một tiếng tùm âm hiểm cười, nói ra, tiểu bối. Lão phu thân pháp tuy nhiên không bằng người nhanh, nhưng lão phu trong tay có cái này trôi huyền thủy thực cung. Dựa vào cái này trôi huyền thủy thực cung, ngươi là tuyệt đối không cách nào thoát khỏi lão phu đấy. Chỉ cần trăm dặm lão quái đuổi theo, ngươi nhất định phải chết. Ngươi hôm nay là chết chắc. Siêu siêu siêu. Huyền y trung niên nhân lại một lần nữa thi triển ra Tam Long Nháo Hải tiên kỹ, lại một lần nữa phát ra ba cảnh mũi tên dài. Trương Diệp lông mày cau chặt, lại một lần nữa huy động trừng phạt chi tiên. Đem cái này ba cảnh mũi tên dài đánh rơi. Nhưng kể từ đó, tốc độ của hắn lần nữa nhận lấy ảnh hưởng, bách lý liệt hỏa phát ra tới tiếng kêu gào, khoảng cách hắn càng ngày càng gần rồi, xem ra, bách lý liệt hỏa đã đi tới vạn dặm bên ngoài, chỉ cần lại kéo dài trong chốc lát, bách lý liệt hỏa muốn đi tới. Trương Diệp ánh mắt chớp động, trong lòng nói ra, Hỏa Linh, ngươi linh giác so với ta lợi hại, chờ một chút đối phương lại một lần nữa bắn tên thời điểm, ngươi phối hợp ta, chúng ta suy tính thoáng một phát mũi tên dài lộ tuyến. Ta muốn nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không tránh ra cái này ba mũi tên. Hỏa Linh hơi kinh hãi, nói ra, đối phương bắn đi ra mũi tên dài, chính là lợi dụng thực cùng bắn ra, hơn nữa ẩn chứa chân đạo ngũ trọng cao thủ đáng sợ lực lượng. Tại loại tình huống này, dùng trừng phạt trường tiên đem mũi tên dài kích hai, là bảo đảm nhất cách làm. Nếu như né tránh, vạn nhất không có suy tính tinh tưởng đối phương mũi tên dài ảo diệu, ngươi muốn không công lần lượt một mũi tên, không chết cũng muốn trọng thương. Cái này quá mạo hiểm rồi. Trương Diệp tỉnh táo nói, hiện tại tình thế nguy cấp, không mạo hiểm không được. Nếu như ta không cách nào đem cái này huyền y trung niên nhân vùng thoát khỏi, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hỏa Linh rất nhanh nói ra, tốt. Chúng ta tiểu mạo hiểm một chút đi. Hai người trao đổi, đều là tại trong tâm linh tiến hành đấy. Nói rất dài, nhưng trên thực tế, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, cũng đã trao đổi hoàn tất. Siêu siêu siêu. Hai người vừa mới trao đổi hoàn tất, trong lúc đó thiên địa tinh khí dung chuyển. Thủy vực một mảnh sôi trào. Nguyên lai, huyền y trung niên nhân lần thứ tư thi triển ra ba long náo biển. Huyền y trung niên nhân mũi tên dài vừa mới bắn đi ra, Trương Diệp cùng Hỏa Linh linh giác, cũng đã liên hợp đến cùng một chỗ, chăm chú đã tập trung vào ba cảnh mũi tên dài thế tới. Trương Diệp lưu ý lấy mũi tên dài, trong nội tâm nhưng lại rất nhanh suy tính lấy, rất nhanh phân tích lấy ba cảnh mũi tên dài bên trong đích ảo diệu. Huyền y trung niên nhân phát ra tới ba cảnh mũi tên dài, ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa. Trương Diệp nếu như đón đỡ, có thể bỏ qua đủ loại biến hóa, trực tiếp trước hết đem mấy trăm loại biến hóa phá giải. Nhưng nếu như dùng trường tiên đón đỡ, Trương Diệp tốc độ sẽ sâu sắc chịu ảnh hưởng, đây là Trương Diệp không cách nào tiếp nhận đấy. Cho nên, Trương Diệp chỉ có thể là dựa vào cường hãn ngộ tính, phân tích ra mũi tên dài trong ẩn chứa loại biến hóa. Kể từ đó, Trương Diệp là có thể nhẹ nhõm né tránh, không chút nào ảnh hưởng tốc độ. Trương Diệp đầu góc cao tốc vận chuyển, nhanh chóng phá giải lấy mũi tên dài bên trong đích biến hóa. 100 loại, 200 loại, 300 loại. Đem làm phá giải đến 364 loại biến hóa thời điểm, mũi tên dài đã đi tới rồi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể của hắn nhẹ nhàng một chuyến. Lật ba soát. Ba cảnh mũi tên dài, lại bị Trương Diệp tránh ra rồi. Ẩn chứa bảng đại lực lượng mũi tên dài, lao Trương Diệp ra đầu bay qua. Cái này, vậy mà đã hiện lên của ta mũi tên dài. Điều này sao có thể? Huyền y trung niên nhân nghẹn ngào kêu to, trợn mắt há hốc mồm. Thừa dịp lúc này thời điểm, Trương Diệp thân hình lóe lên, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 505, thượng cổ tu luyện giả động phủ. Hả? Điều này sao có thể? Nhìn thấy Trương Diệp tránh thoát ba cành mũi tên dài, huyền y trung niên nhân chấn động, hắn không tiếc thiêu đốt chân khí trong cơ thể, điên cuồng triển khai thân pháp, hướng phía Trương Diệp đuổi theo đi qua. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, đem khoảng cách kéo ra đến 100 dặm, vượt ra khỏi huyền y trung niên nhân phạm vi công kích. Đã không có mũi tên dài công kích, huyền y trung niên nhân căn bản là không cách nào đuổi đến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Diệp biến mất. Hừ! Huyền y trung niên nhân hung hăng mà vung nằm đấm, không có cam lòng mà ngừng thân thể, sắc mặt âm trầm một mảnh. Hắc thủy môn lúc này đây hành động, tổn thất 4 vị trưởng lão, mặt khác tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, cũng bị chém đứt hai chân. Tổn thất mấy vị này chân đạo cao thủ, hắc thủy môn thế lực lớn giảm, về sau đều muốn cẩn thận từng ly từng tí rồi. Ngao! Ho ho ho! Tại huyền y trung niên nhân sắc mặt một mảnh âm trầm thời điểm, một tiếng thét dài từ xa đến gần, rất nhanh, một đạo đỏ đỏ ánh lửa rồi đột nhiên từ phương xa mà đến, vừa vặn rơi xuống huyền y trung niên nhân bên cạnh. Cái này xa xa chạy tới người, đúng là Bách Lý Liệt Hỏa. Bách Lý Liệt Hỏa nhìn thấy huyền y trung niên nhân vẻ mặt âm trầm, vẻ mặt hề hoài, trong nội tâm nhất thời cảm giác được không ổn. Hắn vội vàng lên tiếng hỏi, Thủy lão quái, tên tiểu bối kia lâu này, ngươi không phải là đưa hắn đánh thành mảnh vỡ a? Thủy lão quái nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, mảnh vỡ cái giám a, tên tiểu bối kia chạy mất. Bách Lý lão quái, lão phu lúc này đây bị ngươi hại thẳm rồi, suốt tổn thất 4 trưởng lão, mặt khác còn có 2 cái trưởng lão bị chém đứt 2 chân. Ta hắc thủy môn thật vất vả mới bồi dưỡng được mấy cái chân đạo cao thủ, hiện tại còn có một nửa. Bách Lý Liệt Hỏa chấn động, nghẹn ngào nói ra, cái gì? Liên ngươi đều không thể làm gì được hắn. Điều này sao có thể? Thủy lão quái, ngươi nhất định là không có toàn lực ra tay. Thủy lão quái hừ một tiếng, cả giận nói, như thế nào không có toàn lực ra tay? Lão phu vì đối phó tên tiểu bối này, liền huyền thủy chân cung đều lấy ra rồi, liều mạng già thi triển mấy lần tam long nháo biển tiễn pháp, liền tên tiểu bối này ra lông đều dính không đến. Bách Lý lão quái, lúc này đây là ngươi xin lão phu xuất thủ, ngươi muốn bồi thường lão phu tổn thất, ngươi muốn cho lão phu 2 chi ngàn năm bát phẩm linh dược. Cái gì? Thủy lão quái, ngươi liền tên tiểu bối kia mau đều không có nhổ xuống một cây, lại để cho lão phu 2 chi ngàn năm bát phẩm linh dược. Ngươi tại sao không đi chết? Nghe được Thủy lão quái yêu cầu, Bách Lý Liệt Hỏa nhất thời giận dữ, lập tức liền lên tiếng cự tuyệt. Thủy lão quái lẽ thẳng khí hùng nói, Bách Lý lão quái, ngươi coi lão phu là người nào rồi hả? Ngươi cho rằng lão phu là đầy tớ của ngươi sao? Ngươi lại để cho lão phu ra tay, ngươi đương nhiên muốn trả giá thù lao. Ngươi chẳng những cấp cho lão phu thù lao, hơn nữa phải bồi thường cho lão phu lúc này đây tổn thất, lão phu chỉ cần ngươi chính là 2 chi ngàn năm bát phẩm linh dược, thật là bị thua thiệt. Bách Lý Liệt Hỏa cả giận nói, Thủy lão quái, ngươi nếu như đem tiểu tử kia chặn đường xuống, lão phu không nói hai lời, lập tức liền đem linh dược giao cho ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi lại để cho tên tiểu bối này chạy trốn, thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ muốn linh dược. Nói cho ngươi biết, lão phu một cây linh dược cũng sẽ không cho ngươi, muốn đánh lời mà nói, lão phu cùng ngươi phụng bồi đến cùng. Thủy lão quái giận tím mặt, âm trầm nói, hảo hảo hảo. Hôm nay lão phu liền lĩnh giao thoáng một phát, nhìn xem ngươi Bách Lý Liệt Hỏa những năm gần đây này, đến cùng có gì tiến bộ. Ầm ầm. Thủy lão quái nói ra tay liền ra tay, hắn nắm đấm dương lên, một quyền hướng phía Bách Lý Liệt Hỏa đánh ra đi. Thủy lão quái chính là chân đạo ngũ trọng cao thủ, một quyền này mặc dù chỉ là tùy tùy tiện tiện xuất ra đến, nhưng uy lực thực sự dị thường đáng sợ. Khổng lồ tay đấm dẫn động hơn 10 dặm phạm vi thiên địa tinh khí, dẫn động thủy vực trong nước, vô cùng vô tận cùng gợn sóng, phát ra chói tai tiếng kêu gào, thẳng tắp hướng phía Bách Lý Liệt Hỏa đánh tới. Bách Lý Liệt Hỏa sắc mặt hơi đổi. Cái này thủy vực bên trong chính là thủy lão quái địa bàn, thủy lão quái tùy tùy tiện tiện một kích là có thể dẫn động hơi nước cùng gợn sóng công kích, uy lực lớn lớn gia tăng. Bách Lý Liệt Hỏa tu luyện hỏa hệ công pháp, tại loại hoàn cảnh này phía dưới rất lớn nhận lấy áp chế không ít. Tuy nhiên hoàn cảnh bất lợi, nhưng Bách Lý Liệt Hỏa lại cũng sẽ không yếu thế. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chút tài mọn. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Liệt Hỏa hai tay chấn động, vô cùng vô tận lửa cháy bừng bừng lập tức tuôn ra. Hừng hực liệt hỏa bay múa đầy trời, rất nhanh liền đem thủy lão quái gợn sóng thiêu đốt được sạch sẽ, trong vòng ngàn dặm một mảnh trời quang. Đem thủy lão quái chiêu thức phá giải mất về sau, Bách Lý Liệt Hỏa giữ tợn cười nói, "Thủy lão quái, hôm nay lão phu khiến cho ngươi minh bạch thoáng một phát, cái gì gọi là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa." Bách Lý Liệt Hỏa hai tay chấn động, vô tận lửa cháy bừng bừng như là núi lửa bộc phát bình thường tuôn ra, cả phiến hư không đều bị nhuộm thành lửa đỏ chi sắc. Tại loại này hừng hực liệt hỏa thiêu đốt phía dưới, phương viên trăm dặm hư không đều hừng hực thiêu đốt lên, phía dưới thủy vực tức thì bị liệt hỏa đốt được sôi trào lên, vô số con cá bị sống sờ sờ đun sôi, phát ra trận trận mùi thịt. Nhìn thấy Bách Lý Liệt Hỏa đại triển thần uy, thủy lão quái như thế nào chịu yếu thế, hắn cũng toàn lực thi triển ra chính mình đấy, đầy trời sóng lớn một lớp đón lấy một lớp, hướng phía Bách Lý Liệt Hỏa trùng kích mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bách Lý Liệt Hỏa tu luyện là hỏa, mà thủy lão quái tu luyện thì là nước. Hai người công pháp trời sinh sẽ không thích hợp, chiến đấu ngay từ đầu liền kịch liệt tới cực điểm, đánh cho trong vòng ngàn dặm tất cả đều là gợn sóng cùng hỏa diễm. Hai người liên tiếp liều mạng hơn 10 chiêu về sau, đồng thời tách ra. Bách Lý Liệt Hỏa sắc mặt trắng bệnh, hung hăng mà phun ra hai ngụm máu tươi. Mà thủy lão quái chiếm cứ địa lợi, tình huống so trăm dặm lão quái muốn tốt rất nhiều, chỉ nổ một bãi nước miếng máu tươi. Đừng đánh, đừng đánh. Bách Lý Liệt Hỏa bị thương rất nặng, nhìn thấy thủy lão quái lại ý định động thủ, hắn vội vàng hướng phía thủy lão quái vây vây tay, yêu cầu ngừng chiến. Thủy lão quái trên mặt đã hiện lên vẻ đắc ý, chậm rãi nói ra, không đánh cũng được, bất quá, ngươi muốn đem hai gốc ngàn năm hỏa hầu bát phẩm linh dược giao cho ta. Bách Lý Liệt Hỏa trong nội tâm lửa giận hừng hực, nghĩ ngợi nói, lao ra hỏa này, sức chiến đấu là càng ngày càng lợi hại. Ta phải nghĩ biện pháp, đưa hắn giết đi mới tốt, nếu không địa bàn của ta căn bản không cách nào khuyết trương. Đúng rồi, ta gần nhất phát hiện một chỗ thượng cổ tu luyện giả động phủ, lại để cho cái này thủy lão quái đến động phủ đi, lợi dụng động phủ cơ quan chém giết hắn. Trong nội tâm đã có chủ ý, Bách Lý Liệt Hỏa vội ho một tiếng, nói ra, thủy lão quái, nói thiệt cho ngươi biết ta, lão phu trên người liền một cây ngàn năm bát phẩm linh dược đều không có. Cái gì? Một cây đều không có? Trăm dặm lao quái, ngươi rõ ràng gạt ta, hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Thủy lao quái giận tím mặt, nắm đấm nhắc tới muốn ra tay. Chấm đã. Bách Lý Liệt Hỏa nhìn thấy thủy lao quái vừa muốn ra tay, vội vàng lên tiếng nói ra, lão phu mặc dù không có ngàn năm bát phẩm linh dược, nhưng lão phu biết rõ một cái thượng cổ tu luyện giả động phủ. Thủy lao quái, 3 tháng về sau, ngươi có thể tìm được ta. Chúng ta cùng một chỗ tiến về trước cái này động phủ. Có được đồ vật gì đó, chúng ta mỗi người một nửa. Thủy lão quái tính cảnh giác cực cao, hắn căn bản cũng không động tâm, cười lạnh nói, thượng cổ tu luyện giả động phủ. Điều này sao có thể? Bách Lý lão quái, dùng tính cách của ngươi, phát hiện thượng cổ tu luyện giả động phủ về sau, ngươi nhất định sẽ tự mình một người mở ra động phủ, tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngươi nhất định là đang gạt ta. Bách Lý Liệt Hỏa ha ha cười cười, thở dài một hơi nói ra, ta cũng muốn chính mình chiếm hữu cái này động phủ a. Vấn đề là, cái này động phủ cần hai loại bất đồng đấy, mới có thể mở ra, bởi vậy chỉ có thể là tiện nghi ngươi rồi. Thủy lão quái lạnh cười nói, ngươi phát một cái thề độc, ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi hay dùng tuổi thọ của ngươi thề a, nếu như ngươi lừa gạt lão phu, ngươi trong vòng 1 năm gân cốt đứt từng khúc, nhận hết thống khổ mà chết. Tu luyện chi nhân cùng thiên địa có chặt chẽ liên hệ, càng là tu vị cao thâm người, lại càng dễ dàng khiến cho thiên nhân cảm ứng. Bởi vậy tu luyện tới chân đạo về sau, mọi người bình thường cũng sẽ không thể, bởi vì vọng lại thề độc, rất có thể sẽ trở thành sự thật. Bách Lý Liệt Hỏa trong nội tâm sớm có ý định, nghe được thủy lão quái yêu cầu, hắn cũng không giận, gọn gàng linh hoạt mà phát một cái thề độc. Nghe được Bách Lý Liệt Hỏa phát ra thề độc, thủy lão quái rốt cục đã tin tưởng. Hắn cắp cười ha ha một tiếng, nói ra, hảo hảo hảo, đã như vậy, lão phu cũng không cần hai gốc ngàn năm bát phẩm linh dược rồi. 3 tháng về sau, lão phu cùng với ngươi đi một chuyến. Ha ha, có thể tìm được một ít vật ly kỳ cổ quái, cũng tốt hiến cho Linh Thủy Tông ngọc nữ. Bách Lý Liệt Hỏa ha ha cười cười, nói ra, Linh Thủy Tông rất nhanh liền muốn chọn ra mới một lần ngọc nữ rồi, các ngươi Hắc Thủy môn chính là Linh Thủy Tông dưới cờ tiểu tông môn, nếu như có thể lĩnh nọt ngọc nữ, thủy lão quái thế lực của ngươi sẽ gia tăng thật lớn. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời ha ha cười to. Trương Diệp thoát khỏi Huyền Y trung niên nhân về sau, một hơi bay ra hơn 200 vạn dặm. Mắt thấy muốn bay ra cái này mảnh thủy vực lúc, Trương Diệp trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia cổ quái, phi hành tốc độ chậm lại. Hỏa Linh cảm giác được có chút không đúng, nói ra, ngươi làm sao vậy? Trương Diệp trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, vừa rồi cùng cái kia huyền ý trung niên nhân đánh một trận, ta đối với nước, đã có không ít lĩnh ngộ mới. Ta hiện tại muốn tìm một chỗ, bế quan tìm hiểu thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không nhất cổ tác khí, lĩnh ngộ đến thủy chi ý cảnh. Hỏa Linh vui vẻ nói, chúc mừng. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ đến thủy chi ý cảnh, như vậy ngươi tổng cộng liền nắm giữ 2 loại ý cảnh rồi. Thủy ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, trong lúc mơ hồ là tương sinh đích, cái gọi là phong sinh thủy khởi. 2 loại ý cảnh đồng thời nắm giữ lời mà nói, thực lực của ngươi sẽ sâu sắc tăng lên, dù cho đối mặt cái kia huyền ý trung nhân nhân, ngươi cũng có thể đánh một trận. Trương Diệp gật gật đầu. Chỉ cần lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, Trương Diệp là có thể chém giết chân đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ, nếu như lại lĩnh ngộ đến thủy chi ý cảnh, thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa tăng lên, đối mặt chân đạo ngũ trọng cao thủ, cũng không cần phải e sợ. Hỏa Linh lúc này thời điểm lại lên tiếng nói ra, chủ nhân, phía trước hơi nước vô cùng nồng đậm, rất có thể tồn tại thác nước. Người có thể bay qua đi, tại dưới thác nước tìm hiểu thủy ý cảnh. Trương Diệp biết rõ Hỏa Linh linh giác, so với hắn lợi hại hơn nhiều lắm. Lập tức có chút cải biến phương hướng, hướng phía trước phi hành. Bay ra mấy ngàn dặm về sau, Trương Diệp đột nhiên đã nghe được gầm ầm nước chảy trùng kích thanh âm, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo cự đại vô cùng thác nước, hiện ra ở trước mắt của hắn. Chương 506, Thủy Chi Ý Cảnh. Thác nước từ giữa không trung rủ xuống đến, giống như thiên hà ngược lại chảy nước, phát ra khổng lồ vô cùng thanh âm, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe mà vô cùng vô tận nước hóa thành một thất mấy dài hơn 10 dặm, mấy trăm trượng, cao vải trắng, khí thế hùng vĩ tới cực điểm. Càng làm cho người sợ hãi thán phục chính là, vô cùng vô tận nước trôi đánh tới phía dưới, tạo thành nồng đậm cực kỳ hơi nước. Nồng đậm hơi nước dưới ánh mặt trời, thể hiện ra một mảnh dài hẹp thất thải cầu vồng quang, xem giống như tiên cảnh. Trương Diệp tuy nhiên là người của hai thế giới, kiến thức rộng rãi, nhưng như thế kỷ vị mỹ lệ cảnh tượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kinh ngạc địa đánh giá tốt một hồi, Trương Diệp mới hồi phục tinh thần lại, tán thán nói, ta tại tông môn thời điểm, nhìn không ít tạp thư. Trong đó có một bản tạp thư trong nâng lên, từ linh vực tam đại thế lực chỗ giao giới, có một đạo khổng lồ vô cùng thác nước, tên là Vạn Hà Bộ Bố, làm cho người vừa thấy khó có thể quên. Trước mắt cái này một đầu thác nước, có lẽ tiểu là Vạn Hà Bộ Bố rồi. Cái này đầu Vạn Hà Bộ Bố, quả thật là danh bất hư truyền, không hổ là phương viên ức vạn giảm nội nổi danh nhất thác nước một trong. Tán thưởng một câu, Trương Diệp thỏa mãn nói, tại đây hơi nước phi thường nồng đậm, hơn nữa nước chạy theo hư không chạy nước xuống, phát sinh đủ loại biến hóa, đúng là một cái tìm hiểu nơi tốt. Đã có như vậy một cái nơi tốt, ta có hai thành nắm chắc, có thể lĩnh ngộ đến thủy chi ý cảnh. Ý cảnh hư vô phiêu miểu, chẳng những cần nhờ ngộ tính, dựa vào tích lũy, càng cần nhờ cơ duyên. Trương Diệp có hai thành nắm chắc lĩnh ngộ đến thủy chi ý cảnh, đã là phi thường nghịch tiên. Vèo. Trương Diệp dưới sự hưng phấn, triển khai thân pháp, thẳng tắp hướng phía thác nước mà đi. Đi vào thác nước ngoài trăm dặm lúc, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói ra, chủ nhân, cái này đầu dưới thác nước mặt, có một cái phương viên trăm trượng bình đài, chính thích hợp dùng để tu luyện cùng lĩnh ngộ ý cảnh. A. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, phi thân lướt đi hơn 10 dặm, quả nhiên tại thác nước phía dưới, đã tìm được một cái phương viên trăm trượng bình đài. Trương Diệp tại trên bình đài dạo qua một vòng, rất nhanh đã tìm được một góc vắng vẻ, cái này góc vắng vẻ nước chảy không lớn không nhỏ. Đã có thể dùng đến lĩnh ngộ ý cảnh, cũng có thể mượn nhờ nước chảy rèn luyện thoáng một phát thân thể. Đã tìm được địa phương, Trương Diệp không chút do dự tiến vào vùi đầu vào thác nước phía dưới đi. Vạn Hà Buộc Bố theo mấy trăm trượng không trung chảy nước xuống, thủy thế khổng lồ mà mãnh liệt, ít nhất cũng có 2-3 nghìn cân lực lượng. Cho dù là một người sát, tại loại này bàng nhiên đại lực trùng kích phía dưới, cũng muốn bị thác nước đè ép, mài thành hư vô. Trương Diệp vừa tiến vào đến dưới thác nước, lập tức cũng cảm giác được khổng lồ áp lực, liên tục không ngừng áp xuống tới. Dựa vào cường hoành thân thể chi lực, Trương Diệp ngạnh xanh xanh địa đem cổ lực lượng này khiêng xuống dưới, bất quá quần áo của hắn sẽ không có may mắn như vậy rồi. Chỉ là thoáng cái, Trương Diệp trên người quần áo đã bị đáng sợ nước chảy xé thành mảnh nhỏ, cả người trở nên trơn bóng đấy. Trương Diệp thân thể nhẫn nhịn được thác nước áp lực, tâm linh nhưng lại thời gian dần qua lắng đọng, thời gian dần qua thanh linh. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp tiến vào đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái, hết thể tạp niệm bị bài trừ đi ra ngoài, hắn khí tức trên thân chậm rãi thu liễm, cả người giống như là một không có có sinh mạng tượng đá. Từ khi đạt được đạo đức kinh đến nay, Trương Diệp đối với nước thì có một loại đặc thù lĩnh ngộ. Hắn tại Tam Hà trấn tu luyện đao pháp thời điểm, tiêu ẩn ẩn cảm giác được. Nước loại này bình thường nhất đồ vật, bên trong ẩn chứa thật lớn lực lượng. Dựa vào đối với nước cảm ngộ, Trương Diệp tự nghĩ ra một chiêu đao pháp, cái kia chính là nghịch lưu trảm. Đạt được viễn cổ long lực về sau, Trương Diệp đối với nước lĩnh ngộ trở nên khắc sâu. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đã có thể ngự sử hơi nước phi hành, có thể ngự sử hơi nước chiến đấu. Tại Từ Ly núi, Trương Diệp cùng Từ Ly Thất Thất trao đổi một thời gian ngắn. Đoạn thời gian này trao đổi, lại để cho Trương Diệp đối với nước lực lượng đã có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Trương Diệp ở thời điểm này đã ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến nước cái chủng loại kia đổ không thôi. Không thể ngăn cản đích ý chí, đồng thời còn tại Từ Ly Thất Thất chỉ điểm phía dưới. Đụng chạm đến nước bao dung chi lực. Tiến vào đến Bích Vân Tông, Trương Diệp tại đại trong sông lúc tu luyện, đụng phải cái kia cựu đầu cự mãng. Đúng là cái này đầu cựu đầu cự mãng, lại để cho Trương Diệp lĩnh ngộ đã đến nước bao dung chi lực, thành công địa đem trong cơ thể viễn cổ lực lượng dung hợp thành nhất thể. Đến nơi này một bước, Trương Diệp đối với nước lĩnh ngộ đã là phi thường khắc sâu rồi, cùng thế hệ bên trong không ai bằng. Trương Diệp đối với nước lĩnh ngộ, tuy nhiên càng ngày càng sâu khắc, nhưng hắn từ trước đến nay đều là mình lục lọi tu luyện, bởi vậy hắn lĩnh ngộ tuy nhiên khắc sâu, nhưng chậm chạp không cách nào đem sở hữu tất cả lĩnh ngộ dung hợp làm một thể. Thẳng đến đụng phải Hắc Thủy Môn môn chủ. Hắc Thủy Môn môn chủ, tu luyện thủy hệ công pháp đã mấy trăm năm, là một cái ẩn ẩn nắm lấy đến thủy chi ý cảnh cường hành cao thủ. Tại như vậy một cái cường hành cao thủ đuổi giết phía dưới, Trương Diệp không thể không đau khổ suy tư, đau khổ phá giải công kích của đối phương. Tại loại này dưới áp lực, Trương Diệp đối với nước lực lượng lại có mới đích lĩnh ngộ, rất nhiều nghi vấn, từng cái đã nhận được đáp án. Dày tích mà mỏng phát, Trương Diệp một mực đều đau khổ lĩnh ngộ lấy nước lực lượng, đối với nước lực lượng, lĩnh ngộ được phi thường khắc sâu. Hiện tại, Trương Diệp chuẩn bị đem sở hữu tất cả lĩnh ngộ đều trải vớt một lần, nhất cổ tác khí địa lĩnh ngộ ra thủy chi ý cảnh đến. Dung hợp, lại dung hợp. Trương Diệp đem chính mình cảm ngộ, chậm rãi dung hợp đến cùng một chỗ. Theo loại này dung hợp, Trương Diệp đối với nước lực lượng, lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu khắc, càng ngày càng toàn diện. Trương Diệp thân thể, chậm rãi trở nên nhu nhuyễn. Thân thể của hắn, theo tượng đá giống như cứng rắn, chậm rãi trở nên con cá nhu nhuyễn, con cá linh mẫn. Hóa thân thành cá, như cá gặp nước. Trương Diệp loại thủ đoạn này, đúng là đối với nước lực lượng, đã có sâu đậm lĩnh ngộ về sau, mới có thể thi triển đi ra bổn sự. Trương Diệp tự nhiên mà vậy tâm đó, sẽ đem nắm đã đến nước lực lượng, nắm chắc đã đến nước ảo diệu. Cả người của hắn, giống như là một đầu sinh hoạt trong nước con cá, nước chính là của hắn thân mật nhất đồng bọn. Hóa thân thành cá, Trương Diệp có thể tại thác nước bên trong, nhẹ nhõm hô hấp. Có thể tại thác nước bên trong, dễ dàng tan mất ngàn vạn cân bằng nhiên sức lực lớn. Có thể nhạy cảm giác được, thác nước chung quanh rất nhỏ động tĩnh. Thời gian chậm rãi đi qua. Mười mấy ngày sau, Trương Diệp trên người, phát ra một loại nước khí tức. Cái này cổ nước khí tức càng lúc càng nồng nặc, Trương Diệp lúc này thời điểm hoàn toàn không giống như là một cái sinh động người. Hắn giống như là một đoàn nước, cả người hóng ánh mà sáng, nhu nhuyễn mà thay đổi thất thường, chậm rãi dung nhập đã đến thác nước bên trong. 3. Đem làm Trương Diệp trên người nước khí tức, nồng đậm tới cực điểm thời điểm, Trương Diệp toàn thân cao thấp rồi đột nhiên chấn động, cả người của hắn, hoàn toàn dung nhập đã đến trong nước. Hóa thân thành nước, nhân thủy hợp nhất. Trương Diệp tại trong nháy mắt, lĩnh ngộ đã đến nước đủ loại diệu dụng. Lĩnh ngộ đã đến nước đủ loại công kích cùng phòng thủ đích thủ đoạn. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân cao thấp một mảnh óng ánh sáng long lanh, một mảnh thanh linh, cánh tay có chút huy động, bên người nước nhất thời ngoan ngoãn địa nghe theo lấy Trương Diệp chỉ huy, tạo thành nguyên một đám gương mặt lớn nhỏ thủy cầu. Ha ha ha ha, ta rốt cục lĩnh ngộ đã đến thủy chi ý cảnh rồi. Trương Diệp nhìn trước mắt thủy cầu, trong nội tâm một hồi kinh hỉ. Nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Thủy chi ý cảnh, cùng phong chi ý cảnh, là tương sinh đích. Lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh về sau, Trương Diệp đối với phong chi ý cảnh, lại có mới đích cảm ngộ. Hai chủng ý cảnh cùng một chỗ thi triển, Trương Diệp sức chiến đấu, sẽ sâu sắc tăng lên. Dù cho đối mặt chân đạo ngũ trọng cao thủ, Trương Diệp cũng là không sợ chút nào. Trương Diệp tâm tình vô cùng thoải mái, đang muốn đi ra thác nước, trở về tới tông môn đi. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói, chờ một chút. Hiện tại có hai người cao thủ, chính hướng phía thác nước mà đến. Hai người kia sức chiến đấu đều phi thường lợi hại, người tốt nhất ẩn tàng, trước quan sát một chút người tới nói sau. Trương Diệp khẽ giật mình, sau đó thi triển ra thủy chi ý cảnh. Cả người hóa thành một đoàn thủy cầu, dung hợp đến thác nước bên trong. Thác nước bên trong hơi nước nồng đậm, Trương Diệp dựa vào thủy chi ý cảnh che giấu, cho dù là chân đạo ngũ trọng cao thủ, cũng không cách nào phát giác Trương Diệp tồn tại. Trương Diệp vừa mới che giấu tốt, đột nhiên cũng cảm giác được, hai đạo cường hành vô cùng khí tức. Chính xa xa địa hướng phía thác nước mà đến. Trương Diệp linh giác che giấu đến hơi nước bên trong, âm thầm dò xét đi ra ngoài, chỉ thấy hai cái người thanh niên, chính xa xa địa theo hai ngoài trăm dặm bay tới, hai người một bên phi một bên điên cuồng công kích tới. Đánh cho thiên hôn địa ám. Ba ba ba. Hai cái người thanh niên trong tay, đều cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm mỗi chém ra một lần. Tiêu phát ra một đạo hơn 10 dặm kiếm cương, vô kiên bất tồi kiếm cương xé toang hư không, chảm liệt đại địa. Ba ba. Hai người càng đánh càng gần, đi vào thác nước phụ cận thời điểm, hai người không hẹn mà cùng phát ra một đạo hơn 60 ở bên trong lớn lên kiếm cương đến. Hai đạo hơn 60 ở bên trong lớn lên kiếm cương, ngạnh xanh xanh địa đem thác nước cắt thành ba đoạn, kiếm cương va chạm lúc phát ra tới thanh âm, vậy mà đem thác nước phát ra tới thanh âm đều áp đi qua. Ầm ầm. Cái này một cái đối bính về sau, hai cái người thanh niên riêng phần mình lui về phía sau vài dặm. Hai người khoe miệng, đều chảy ra máu tươi, hiển nhiên hai người đều bị thương không nhẹ thế. Ha ha ha. Một cái tóc bạc người thanh niên phát ra một tiếng cười to, nói ra, thủy tinh thạch, hưởng ngươi có được chân đạo ngũ trọng tu vi, vẫn là không cách nào làm gì được ta. Hai năm ở trong, ta Ngân Hà sẽ lần nữa hướng ngươi khiêu chiến, đến lúc đó ta tất nhiên đem ngươi chém giết. Ngân Hà. Nghe được cái tên này, Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, trong lòng nghĩ nói, Bích Vân Tông bên trên một bằng nội môn đại sư huynh, danh tự tiểu kêu là Ngân Hà. Xem ra, cái này tóc bạc người thanh niên, tiểu là Ngân Hà rồi. Mà cái này thủy tinh thạch, rất có thể là Linh Thủy Tông trẻ tuổi cao thủ, bởi vì chỉ có Linh Thủy Tông người, mới có thể họ thủy. Lúc này thời điểm, cái kia thủy tinh thạch cười lạnh một tiếng nói ra, chê cười. Chúng ta tại 10 năm trước đụng phải cùng một chỗ, đã suốt chiến đấu 10 năm rồi. Tại 10 năm này trong thời gian, ta tuy nhiên không cách nào không biết làm sao ngươi, nhưng ngươi cũng không cách nào làm gì được ta. Ngân Hà, ngươi bây giờ tuy nhiên có thể cùng ta bất phân thắng bại, nhưng ngươi tu vi chẳng qua là chân đạo tứ trọng sơ kỳ, ngươi cậy vào chẳng qua là kim chi ý cảnh mà thôi. Chờ ta lĩnh ngộ đến ý cảnh, ngươi nhất định phải chết. Ngân Hà cười lớn một tiếng, nói ra, thủy tinh thạch, ý cảnh không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ đấy. Ngươi tu vi tuy nhiên đạt đến chân đạo ngũ trọng, nhưng ngươi chậm chạp không có lĩnh ngộ ý cảnh, tiền đồ có hạn. Nhiều thì 2 năm, ít thì 1 năm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi linh thủy môn đi, đem ngươi băm thành hai nửa. Hừ. Thủy tinh thạch nặng nề mà hừ một tiếng, âm u nói, bản thân muốn phản hồi tông môn đi, tham gia ngọc nữ tuyển bạt nghi thức, không rảnh cùng ngươi nên thông minh. Ngân Hà, nghe nói các ngươi Bích Vân Tông mới ra một cái lợi hại đệ tử, người này ngắn ngủn mấy năm tầm đó, tiểu tu luyện đến chân đạo tam trọng, hơn nữa lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Ngươi cũng không nên bại dưới tay hắn, mất hết mặt mũi. Ngân Hà ha ha cười cười, khinh thường nói, chính là một cái mới nhập môn đệ tử, cũng xứng khiêu chiến ta. Nói xong cái này một câu, Ngân Hà ống tay háo phất một cái, trong chốc lát biến mất tại thác nước trên không. Mà ở Ngân Hà biến mất thời điểm, thủy tinh thạch cũng lặng yên rời đi. Nhìn thấy hai người ly khai, Hỏa Linh vừa cười vừa nói, chủ nhân, xem ra cái này Ngân Hà, là chút nào đều không đem ngươi để ở trong mắt ta. Trương Diệp trầm rãi nói, cái này Ngân Hà, đích thật là bất phàm, hắn có khinh thường hết thảy thực lực. Bất quá, ta cũng chưa chắc sợ hắn, chúng ta ai lợi hại một ít, còn muốn đánh qua mới biết được. Vèo. Trương Diệp theo thác nước trong một ngày ra, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo. Hỏa Linh nói ra, chủ nhân, ngươi lúc này đây lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, đã hao tốn 20 ngày rồi. Ngươi bây giờ tiểu phản hồi tông môn sao? Trương Diệp ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, không, chúng ta bây giờ đến Hắc Thủy Môn đi đến một chuyến. Chương 507, chém giết chân đạo ngũ trọng. Nghe được Trương Diệp trả lời, Hỏa Linh nhất thời tinh thần tỉnh táo, nó hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi đến Hắc Thủy Môn đi, có phải hay không đi chém giết Hắc Thủy Môn môn chủ? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, ta vừa mới lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, cần một cuộc chiến đấu, đến củng cố thoáng một phát. Cái này Hắc Thủy Môn môn chủ, thực lực cường hoành lại mơ hồ lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, đúng là đối thủ thích hợp. Còn nữa, người này lúc trước đối với ta một phen đuổi giết, để cho ta thiếu chút nữa liền bị chết dưới tay hắn. Thu này, ta nhất định phải báo, ta phải nghĩ biện pháp chém giết người này. Có cựu oán tất báo, cái này là Trương Diệp tính cách. Như thi song long loại này cựu nhân, cả ngày đều đứng ở tông môn bên trong, hơn nữa có tam trưởng lão che chở, Trương Diệp tìm không thấy cơ hội ra tay, chỉ có thể là yên lặng chờ cơ hội. Nhưng như Hắc Thủy Môn môn chủ loại này cựu nhân, Trương Diệp liền không có gì cố kỵ, hắn cũng có thể thi triển ra hết thảy thủ đoạn, đem đối thủ chém giết. Vèo. Trương Diệp hóa thành một đạo thủy quang, dán mặt nước phi hành. Lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh về sau, Trương Diệp có thể như theo ý muốn mà khống chế trong hư không hơi nước, thủy chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh cùng một chỗ thi triển, Trương Diệp tốc độ phi hành càng thêm rất nhanh, không được bao lâu thời gian, Trương Diệp liền bay ra 200 hơn vạn ở bên trong, đi vào Hắc Thủy Môn phụ cận. Hắc Thủy Môn phụ cận có rất nhiều tuần tra đệ tử. Trương Diệp tiện tay chộp tới một người đệ tử, thẩm vấn một phen về sau, rất nhanh đã tìm được Hắc Thủy Môn. Hắc Thủy Môn ở vào một cái phạm vi mấy trăm dặm trên đảo nhỏ, tại nơi này trên đảo nhỏ, thiết trí trùng điệp trận pháp. Những thứ này trận pháp theo nước thiết trí, trận pháp vận chuyển thời điểm, toàn bộ đảo nhỏ đều bị mây mù bao phủ, cho dù là chân đạo ngũ trọng cao thủ, cũng không cách nào từ nơi này chút ít trận pháp bên trong đi qua. Bất quá Trương Diệp lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, có thể hóa thân thành nước. Những thứ này theo nước mà xây dựng trận pháp, đối với Trương Diệp mà nói, quả thực giống như là tiểu hài tử đồ chơi. Hắn dễ dàng liền lẹn vào đến Hắc Thủy Môn. Hắc Thủy Môn, một tòa độc lập trong tiểu viện, tam trưởng lão đang nửa nằm ở trên giường. Khi hắn bên giường, một cái tiểu nha hoàn đang cẩn thận từng ly từng tí mà đem cũ đích dược vật lấy ra, sau đó tẩy rửa miệng vết thương, một lần nữa đắp lên tân dược. Tam trưởng lão bị Trương Diệp chặt đứt hai chân, đáng sợ đao cương rót vào đến trong vết thương, dù cho tam trưởng lão tu vị đạt đến chân đạo tam trọng, vẫn như cũ không cách nào một lần nữa giải ra hai chân đến. Đã mất đi hai chân, tam trưởng lão trở nên táo bạo dị thường, toàn thân phát ra đằng đằng sát khí, sợ tới mức cái này tiểu nha hoàn tay chân run rẩy. Ti. Tiểu nha hoàn sợ hãi phía dưới, nhất thời ra sai. Nàng một bàn tay, vậy mà đụng phải tam trưởng lão miệng vết thương, cực lớn kịch liệt đau nhức lại để cho tam trưởng lão ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hả? Ba trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đang muốn một cái tát đem cái này tiểu nha hoàn đánh chết. Đúng vào lúc này, trong phòng đột nhiên thổi tới một hồi gió nhẹ, một thanh âm khẽ cười nói, tam trưởng lão, thật là uy phong a. Không tốt. Thanh âm vừa mới xuất hiện thời điểm, tam trưởng lão lập tức đã biết rõ không ổn, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí điên cuồng vận chuyển, muốn toàn lực xuất kích. Nhưng trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí vừa mới vận chuyển, một bàn tay đột nhiên liền méo cổ của hắn, sau đó nhẹ nhàng méo một cái. Giang giác. Tam trưởng lão tu vị đạt đến chân đạo tam trọng, toàn thân cứng cỏi như sắt. Nhưng ở dưới cái bàn tay này, cổ của hắn giống như là tuổi bình thường yếu ớt, một tiếng vang nhỏ phía dưới, tam trưởng lão đầu nhất thời bị sống sờ sờ vặn xuống, máu tươi như là mũi tên bình thường phun ra. Cái kia tiểu nha hoàn cho tới bây giờ chưa từng thấy đáng sợ như thế tình cảnh, nàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, lại bị sống sờ sờ dọa hôn mê. Ra tay vặn hạ tam trưởng lão cổ đấy, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp làm việc, từ trước đến nay đều là tính trước làm sau, đang quyết định chém giết thủy lão quái thời điểm. Trương Diệp thì có một cái kế hoạch cụ thể. Giết chết tam trưởng lão, đúng là kế hoạch một bộ phận. Phúc! Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, đem tam trưởng lão thi thể đánh thành huyết vụ, đem trên người tam trưởng lão túi chữ vật thu lại. Sau đó mặt của hắn cho như là nước bình thường chập chờn bắt đầu. Rất nhanh, Trương Diệp biến thành tam trưởng lão bộ dáng, chính là khí tức đều có vài phần tương tự. Viễn cổ long lực, có thể biến hóa ngàn vạn. Trương Diệp đã chiếm được viễn cổ long lực, lại lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Hắn có thể đơn giản mà cải biến tướng mạo của mình. Biến thành tam trưởng lão, đối với Trương Diệp mà nói, quả thực liền là một bữa ăn sáng. Hỏa Linh nhìn ra Trương Diệp tâm tư, nói ra, chủ nhân, ngươi ý định lợi dụng tam trưởng lão thân phận, đi tiếp cận Hắc Thủy Môn môn chủ, sau đó đột nhiên ra tay tập kích. Trương Diệp tại trong tâm linh đáp, đúng là như thế. Cái này Hắc Thủy Môn môn chủ, thực lực vô cùng cường hãn, ta hiện tại tuy nhiên thực lực tăng nhiều, nhưng chính diện chiến đấu lời mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh một cái ngang tay. Lợi dụng tam trưởng lão thân phận, ta có thể nhẹ nhõm tiếp cận người này, sau đó đột nhiên thi triển sát thủ. Như vậy xác suất thành công sẽ lớn hơn. Giải thích một câu về sau, Trương Diệp lại ra tay đã tập trung vào cái này tiểu nha hoàn khí huyết, làm cho nàng hôn mê một thời gian ngắn. Sau đó co lại hai chân, ngụy trang thành đôi chân đã đứt bộ dáng, hướng phía một tòa núi nhỏ bay qua đi. Cái này tòa núi nhỏ, chính là Hắc Thủy Môn bên trong, duy nhất một ngọn núi, đúng là Hắc Thủy Môn chủ nơi tu luyện. Trương Diệp bay đến núi nhỏ phía dưới, một phen sau khi thông báo, một cái hắc y đồng tử mang theo Trương Diệp, đi tới một gốc cây trăm trượng đại thụ phía dưới. Tại đây khỏa trăm trượng đại thụ phía dưới, ngồi xếp bằng một cái huyền y tóc trắng trung nhân nhân, người này đúng là Hắc Thủy Môn chủ, thì ra là Trương Diệp lúc này đây xuất thủ mục tiêu. Huyền y tóc trắng trung nhân nhân nhìn thoáng qua Trương Diệp, trong ánh mắt đã hiện lên một tia nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm giác được, Trương Diệp khí tức trên thân có chút không đúng. Huyền y trung niên nhân con mắt chăm chú tập trung vào Trương Diệp, trầm giọng nói, tam trưởng lão, ngươi hai chân đoạn, thương thế chưa lành, có lẽ hảo hảo dưỡng thương mới là. Trương Diệp phát ra một tiếng giàn mua ho khan, nói ra, môn chủ, lão phu tại không lâu lúc trước, ngoài ý muốn đã chiếm được giống nhau thứ tốt. Hiện tại lão phu hai chân đã đứt, ta chuẩn bị dùng này đồ vật, trao đổi một cây linh dược, chỉ liệu thoáng một phát hai chân. Hả? Huyền y tóc trắng trung niên nhân hứng thú, nói ra, tam trưởng lão. Ngươi đến cùng đã chiếm được vật gì tốt? Mau mau lấy ra, lại để cho lão phu vừa ý vừa nhìn. Trương Diệp ha ha cười cười, tay của hắn đột nhiên dương lên, một cây tản ra viễn cổ khí tức trường tiên, xuất hiện ở Trương Diệp trên bàn tay. Huyền y tóc trắng trung niên nhân còn không có nhìn rõ ràng trường tiên bộ dáng, đột nhiên cảm giác được trước mắt kim quang lóe lên, một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, thẳng tắp hướng phía bên hông hắn đảo qua đi. Ngươi không phải tam trưởng lão? Trương Diệp đột nhiên ra tay. Nhất thời giết huyền y tóc trắng trung niên nhân một trở tay không kịp. Hoảng sợ phía dưới, huyền y tóc trắng trung niên nhân hai tay chấn động, ở giữa thiên địa vô cùng vô tận hơi nước, trong chốc lát tụ tập tới đây, trùng trùng điệp điệp ẩn chứa tiên thiên chân khí hơi nước, giống như là lấp kín dày đặc tường ngăn tại trước người của hắn. Huyền y tóc trắng trung niên nhân đau khổ tu luyện mấy trăm năm, đụng chạm đến thủy chi ý cảnh cánh cửa, phát ra thủy tường mềm dẻo cực kỳ, có thể hóa giải được hết thảy công kích. Nhưng Trương Diệp lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, khống thủy thuật so huyền y trung niên nhân còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Nhìn thấy cái này chắn nước tường xuất hiện, Trương Diệp không chút hoang mang quát, tán. Soạn. Tại huyền y trung niên nhân không dám tin trong ánh mắt, hắn ngưng tụ thủy tường, vậy mà lên tiếng tàn đi. Trương Diệp trong tay trường tiên, như là trong chốc lát oanh kích mà đến, cái loại này quét ngang hết thể khí thế, lại để cho huyền y trung niên nhân hồn phi phách tán. Huyền y trung niên nhân tại Trương Diệp tập kích phía dưới, lập tức rơi xuống hạ phong. Nhưng người này không hổ là tu luyện mấy trăm năm nhân vật lợi hại, mắt thấy trừng phạt chi tiên muốn đến, hắn quát to một tiếng, hai trưởng tia chớp bình thường hướng phía trừng phạt chi tiên đánh ra đi, tay không đánh ra thời điểm, trong hư không xuất hiện tầng tầng gọn sóng. Huyền y trung niên nhân xuất ra tầng này gọn sóng, đúng là hắn đau khổ tu luyện đến tiên thiên chân khí. Hắn tu luyện công pháp, chính là thuộc thủy công pháp, tu luyện ra được tiên thiên chân khí, cũng mang theo nước khí tức. Tầng này tầng gọn sóng, đúng là cao độ ngưng tụ tiên thiên chân khí, huyền hóa ra đến một loại cảnh tượng kỳ dị. Phúc! Trương Diệp trừng phạt chi tiên, rút tại huyền ý trung niên nhân gọn sóng phía trên. Tầng này gọn sóng, chẳng những mềm dẻo tới cực điểm, hơn nữa trong nhu có cường, bao hành tính cực lớn đấy, nếu như là người bình thường đụng phải tầng này gọn sóng, lập tức sẽ bị tầng này gợn sóng bên trong phản kích, sống sờ sờ chấn động thành huyết vụ. Chỉ tiếc, huyền ý trung niên nhân đụng phải Trương Diệp. Trương Diệp lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, tất cả có quan hệ đến nước, đối với Trương Diệp mà nói, cũng có thể dễ dàng phá giải. Huyền ý trung niên nhân phát ra tầng này gợn sóng, đồng dạng bị Trương Diệp dễ dàng phá giải. O-O-O-N-G. Trương Diệp trong tay trừng phạt chi tiên, dùng một loại kỳ dị phương pháp dao động, loại này tốc độ cao chấn động lập tức liền đem huyền ý trung niên nhân gợn sóng phá giải mất. Tại huyền y trung niên nhân hoảng sợ trong ánh mắt, Trương Diệp trừng phạt chi tiên, hung hăng mà rút tại bàn tay của hắn phía trên. Ầm ầm. Trừng phạt chi tiên cùng bàn tay giao kích, hai loại đáng sợ tại trong hư không va chạm, phát ra kinh thiên động địa thanh âm đến. Nương theo lấy thanh âm đấy, là vô cùng vô tận, loại này đáng sợ trong chốc lát quét ngang hư không, núi nhỏ đều bị cứng rắn san bằng rồi. Huyền y trung niên nhân phát ra một tiếng kêu thảm, trong miệng máu tươi giống như suối phun bình thường tuôn ra. Trương Diệp vừa mới đột nhiên phát động tập kích, lại vừa vặn phá giải mất hắn vẫn lấy làm ngạo công pháp, nhất thời bị tổn thất nặng. Bàn tay cùng trừng phạt chi tiên va chạm phía dưới, huyền y trung niên nhân toàn thân cao thấp đều nhận lấy trọng thương, bàn tay của hắn đều bẻ gãy. Vèo. Huyền y trung niên nhân thấy tình thế không ổn, thân hình nhất thời trở nên mờ đi, chuẩn bị thi triển ra thân pháp đào tẩu. Nhìn thấy huyền y trung niên nhân thi triển đi ra thân pháp, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này huyền y trung niên nhân thi triển đi ra thân pháp, đúng là cùng hơi nước dung hợp, mượn nhờ hơi nước chạy trốn một loại thân pháp. Loại này thân pháp hư ảo khó lường, dùng để chạy trốn thật sự là không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng ở Trương Diệp trước mặt, loại này thân pháp sẽ không có dùng. Ầm ầm. Trương Diệp trước hết rút ra, mặc huyền y trung niên nhân thân pháp như thế nào biến hóa thất thường, trường tiên thủy trung chăm chú tập trung vào hắn. Huyền y trung niên nhân lúc này thời điểm, rốt cuộc biết Trương Diệp bổn sự, hắn hoảng sợ kêu lên, ý cảnh, thủy chi ý cảnh. Huyền y trung niên nhân thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp trường tiên quét đến trên người của hắn, một cái chân đạo ngũ trọng cao thủ, cứ như vậy bị Trương Diệp quét đã thành huyết vụ. Trương Diệp mỉm cười, thu hồi trường tiên, tiện tay đem huyền y trung niên nhân túi trữ vật thu vào. Lúc này thời điểm Trương Diệp đột nhiên cảm giác được thiên tinh khí hơi động một chút, sau đó, một thanh âm từ xa lúc này truyền tới, thủy lão quái, lão phu là Bách Lý Liệt Hỏa, sự tình có biến, chúng ta muốn trước xuất phát. Chương 508, Thượng Cổ Động Phủ lẫn nhau tính toán. Nghe được Bách Lý Liệt Hỏa thanh âm, Trương Diệp vốn là cả kinh, sau đó là vui vẻ, trên người đã hiện lên một tia sát khí. Cái này Bách Lý Liệt Hỏa một đường đuổi giết hắn, lại để cho hắn dị thường chật vật. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên thật nhiều, nếu như cùng Hỏa Linh phối hợp, xuất kỳ bất ý phía dưới, rất có thể đem Bách Lý Liệt Hỏa giết chết. 800 dặm đường, đối với một cái chân đạo ngũ trọng cao thủ mà nói, chẳng qua là chuyện trong nháy mắt sự tình. Mà trong nháy mắt này công phu ở bên trong, Trương Diệp làm ba chuyện. Đầu tiên, Trương Diệp dùng như thiểm điện thủ pháp, đưa tới một cái thật lớn thủy cầu. Sau đó, hắn lại để cho thủy cầu hóa thành một cổ nước chảy, đem thủy lão quái tồn tại dấu vết xóa đi. Đệ nhị kiện, Trương Diệp nhanh chóng đem trên người thanh y thay cho, sau đó tay trưởng tại trong hư không một chảo, đem thủy lão quái một bộ hắc y chụp tới, bộ đồ đã đến trên người của mình đi. Tại hoàn thành chuyện thứ hai đồng thời, Trương Diệp cũng hoàn thành chuyện thứ ba. Hắn vận chuyển công pháp, lập tức biến thành thủy lão quái bộ dạng, sau đó đem toàn thân khí tức thu liệm đứng lên, chỉ hiện lộ ra nhẹ nhẹ thủy khí tức. Thủy lão quái tu luyện công pháp chính là thủy hệ công pháp, mà Trương Diệp mới vừa lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, khí tức trên thân cùng thủy lão quái khí tức hết sức tương tự, cho dù là hát thủy môn trưởng lão cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được thiệt giả. Mà Trương Diệp dựa vào chuyên khí gây nhu liễm tức thủ đoạn, thu liễm nảy sinh chính mình tuyệt đại bộ phận khí tức về sau, cả người trở nên cao thâm mặt chắc, càng thêm khó phân biệt thiệt giả. Làm xong ba chuyện, Trương Diệp khỏe miệng đã hiện lên mỉm cười. Hắn bắt trước thủy lao quái thanh âm, trầm giọng nói ra, sớm xuất phát. Cái này là chuyện gì xảy ra? Bá. Tại Trương Diệp lúc nói chuyện, thiên tinh khí có chút sóng đông núp đích. Sau đó, Bách Lý Liệt Hỏa kéo lấy một đạo đỏ đỏ ánh lửa, đi tới Trương Diệp bên người. Bách Lý Liệt Hỏa ánh mắt, tại Trương Diệp trên người quét thoáng một phát, trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh dị. Hắn mơ hồ cảm giác được, thủy lao quái tựa hồ có chút bất đồng, nhưng Bách Lý Liệt Hỏa lại cũng không có cẩn thận suy nghĩ. Hắn trầm giọng nói ra, thủy lao quái, chúng ta lúc đầu kế hoạch là 3 tháng về sau, mới xuất phát đi khám phá cái này thượng cổ động phủ đấy. Nhưng hiện tại, cái này thượng cổ động phủ chung quanh, xuất hiện không ít cao thủ. Chúng ta nếu còn không xuất phát, cái này động phủ có thể bị những người khác phát hiện. Thượng cổ động phủ. Trương Diệp vốn ý định, thừa dịp Bách Lý Liệt Hỏa cảnh giác buông lỏng thời điểm, ra tay đem cái này Bách Lý Liệt Hỏa chạm giết. Nhưng nghe đến thượng cổ động phủ 4 chữ về sau, Trương Diệp tâm ở bên trong nhất thời vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức buông tha cho xuất thủ ý định. Man hoang thượng cổ, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, thiên tinh khí vô cùng nồng đậm, cường giả cùng dị thú nhiều vô số kể. Những người này tuy nhiên biến mất tại Trường Hà trong sông, nhưng bọn hắn di vật lưu lại là không như bình thường. Thượng cổ cường giả còn sót lại động phủ, bên trong rất có thể còn sót lại lấy cái gì quý giá binh khí, công pháp, đan dược hoặc thiên tài địa bảo, Trương Diệp bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua đấy. Trương Diệp đè xuống trong nội tâm cuồng hỉ, ra vẻ bất mãn nói, thượng cổ động phủ tồn tại địa phương, có lẽ so sánh ẩn nấp mới là. Loại địa phương này, tại sao có thể có rất nhiều cao thủ qua lại đâu này? Bách Lý Liệt Hỏa oán hận nói, cái này thượng cổ động phủ, ở vào một cái mới phát hiện tinh khí thạch quặng mỏ phụ cận. Vì bảo hộ cái này thượng cổ động phủ, ta phái ra mấy cái đồ đệ, để cho bọn họ chiếm cứ cái này tinh khí thạch quặng mỏ, tránh cho người rảnh rỗi đến. Không có nghĩ tới ta đây mấy cái đồ đệ, thoáng cái đã bị người chém giết. Ta đây cái mấy đồ đệ chết rồi, Thanh Trúc Thành mấy người cao thủ cũng đã chết, cái này tinh khí thạch quặng mỏ liền biến thành vật vô chủ. Hiện tại, phạm vi mấy trăm vạn dặm người, đều nhao nhao đã chạy tới, ý định chiếm giữ cái này quặng mỏ. Mặt khác còn có một chút người. Tại nơi này tinh khí thạch quặng mỏ phụ cận bốn phía tìm tòi, có thể sẽ tìm đến mới quặng mỏ. Hiện tại xuất hiện ở quặng mỏ phụ cận cao thủ, giống như là con kiến nhiều, giết đều giết không sạch sẽ. Vì để tránh cho thượng cổ động phủ bị bọn hắn phát hiện, chúng ta chỉ có thể trước thời gian mở ra động phủ rồi. Nghe đến nơi này, Trương Diệp Tâm ở bên trong âm thầm giật mình. Hắn thật không biết, Bách Lý Liệt Hỏa phái ra mấy cái đồ đệ chiếm giữ quặng mỏ, mục đích lại là bảo hộ quặng mỏ phụ cận thượng cổ động phủ. Cái này Bách Lý Liệt Hỏa tuyệt đối là một cái đa mưu túc trí chi nhân. Hắn mời chính mình cùng một chỗ, tiến đến mở ra thượng cổ động phủ, rất có thể mang ác độc chi tâm. Trương Diệp Tâm ở bên trong âm thầm cảnh giác lên, biểu hiện ra nhưng là thần sắc không thay đổi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, lên tiếng nói ra, nếu như thượng cổ động phủ có khả năng bị người phát hiện, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Bách Lý Liệt Hỏa trong ánh mắt, đã hiện lên một tia ẩn mật sắc cơ. Hắn ha ha cười, nói ra, ha ha, đã như vậy, chúng ta sẽ lên đường A. Vèo. Bách Lý Liệt Hỏa hóa thành một đạo hồng quang, bay thẳng đến chân trời. Trương Diệp cũng thi triển ra thân pháp, theo thật sát Bách Lý Liệt Hỏa đằng sau. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền bay ra trăm vạn dặm hơn. Hai người tại bên trong dãy núi phi hành một thời gian ngắn, rốt cục rơi xuống một tòa không lớn không nhỏ trên ngọn núi. Bách Lý Liệt Hỏa cười ha ha một tiếng, nói ra, thủy lão quái, này tòa thượng cổ động phủ, ở nơi này phụ cận. Người tu luyện công pháp, chính là thủy hệ công pháp. Cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ngươi có thể hay không phát hiện chỗ này động phủ lâu này. Trương Diệp linh giác thò ra đi, cẩn thận đánh giá bốn phía một cái, đột nhiên bắt được một tia không gian chi lực. Nhưng Trương Diệp phải chăm chỉ tìm tòi thời điểm, rồi lại tìm bất luận cái gì dị thường. Trương Diệp tâm ở bên trong âm thầm lấy làm kỳ, hắn đang muốn lại một lần nữa tìm tòi lúc, Hỏa Linh đột nhiên nói ra, chủ nhân, ta đã nhìn ra. Ngọn núi này lên, bố trí lấy một tòa loại nhỏ không gian trận pháp. Cái này cỡ nhỏ không gian trận pháp đem động phủ che giấu rồi. Nếu muốn phá giải chỗ này không gian trận pháp, phải có hai cái cao thủ, đồng thời ra tay mới được. Hai cái tương phản cao thủ, mới có thể phá giải. Nghe Hỏa Linh vừa nói, Trương Diệp nhất thời hiểu rõ ra. Cái này Bách Lý Liệt Hỏa tu luyện là hỏa hệ công pháp, thi triển đi ra, đương nhiên chính là hỏa đấy. Mà Thủy Lao Quái tu luyện công pháp, chính là thủy hệ công pháp, cùng Bách Lý Liệt Hỏa công pháp vừa vặn trái lại, hai người liên thủ. Vừa vặn có thể phá giải cái này cỡ nhỏ không gian trận pháp. Đây cũng là Bách Lý Liệt Hỏa mời Thủy Lao Quái đến đây nguyên nhân. Trương Diệp mặc dù biết ngọn núi này lên, bố trí không gian trận pháp, nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Hắn nhận thức chăm chú quả thực đánh giá một phen chung quanh, sau đó ra vẻ chán nản nói, lão phu năng lực có hạn, thật sự là tìm không ra động phủ ở nơi nào. Bách Lý lao quái, cái này thượng cổ động phủ ở nơi nào, ngươi hay vẫn là mau mau chỉ xuất hiện đi. Bách Lý Liệt Hỏa trên mặt hiện lên một tia đắc ý, ha ha một cười nói, cái này động phủ, kỳ thật ngay tại ngọn núi này phía trên. Chỉ có điều, động phủ bị một cái trận pháp cho che giấu rồi, trừ phi tại trăm năm nhất ngộ đêm trăng tròn, nếu không căn bản là tìm không thấy. Ha ha, tốt rồi, hiện tại chúng ta đồng loạt ra tay, đem trận pháp này phá giải a. Bách Lý Liệt Hỏa phi thân lên, đi vào một khối cực lớn hòn đá màu đen phía trên. Hắn chỉ vào cái này khối hòn đá màu đen nói ra, cái này khối hòn đá màu đen, chính là trận pháp đầu mối. Chúng ta chỉ cần đồng loạt ra tay, lợi dụng hai loại tương phản lực lượng, đem tảng đá kia cứng rắn nổ nát, là có thể phá vỡ trận pháp, mở ra động phủ rồi. Nghe được Bách Lý Liệt Hỏa giới thiệu, Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Cái này thượng cổ động phủ mở ra phương pháp, Trương Diệp một điểm đầu mối đều không có, nhưng cái này Bách Lý Liệt Hỏa, lại là phi thường quen thuộc. Điều này nói rõ, Bách Lý Liệt Hỏa người này, rất có thể tinh thông trận pháp chi đạo, không chỉ là một cái chân đạo ngũ trọng đại cao thủ, hơn nữa là một cái trận pháp cao thủ. Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp lo lắng, tại trong tâm linh nói ra, chủ nhân, ngươi đừng lo. Cái này Bách Lý Liệt Hỏa, rất có thể là dưới cơ duyên xảo hợp, đã chiếm được cái này thượng cổ động phủ địa đồ. Nếu không dùng bản lãnh của hắn, tuyệt đối không cách nào tìm được không gian trận pháp đầu mối đấy. Đã nghe được Hỏa Linh phân tích, Trương Diệp yên tâm. Hắn hướng phía Hỏa Linh nói ra, Hỏa Linh, ngươi tại thượng cổ không gian trận pháp bên trong, tồn tại một đoạn kéo dài thời gian, đối với không gian chi lực vô cùng hiểu rõ. Dùng ngươi bây giờ năng lực, có thể hay không phá giải cái này cỡ nhỏ không gian trận pháp? Hỏa Linh nói ra, không thể. Ta tuy nhiên tinh thông không gian trận pháp, nhưng cái không gian này trận pháp, cùng thập vạn hỏa sơn trong núi không gian trận pháp bất đồng, cần tài năng mới có thể phá giải. Ta hiện tại vô cùng nhỏ yếu, căn bản không cách nào dựa vào mở ra nó. Trương Diệp Tâm ở bên trong âm thầm thất vọng. Hắn vốn ý định, đã biết thượng cổ động phủ về sau, lập tức liền ra tay đem Bách Lý Liệt Hỏa đánh chết. Nhưng hiện tại xem ra, quyết định này thì không cách nào thực hiện. Cũng thế, đợi mở ra động phủ về sau, ta liền lập tức ra tay. Hỏa Linh thực lực tuy nhiên yếu nhược, nhưng cũng tương đương với chân đạo tứ trọng đỉnh phong cao thủ, chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể đem cái này Bách Lý Liệt Hỏa chẳng giết. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm làm ra ý định. Tại Trương Diệp Tâm ở bên trong âm thầm ý định lấy thời điểm, Bách Lý Liệt Hỏa trong nội tâm cũng âm thầm ý định lấy, thủy lão quái khí tức trên thân, quả thực là cao thâm mặt chắc. Lúc này đây, lão phu làm tốt rồi bố trí, phá giải trận pháp về sau, thủy lão quái nhất định sẽ sâu sắc yếu bớt. Đến lúc đó, lão phu nội ứng ngoại hợp phía dưới, một lần hành động đưa hắn đánh chết mất. Bách Lý Liệt Hỏa cùng Trương Diệp hai người, trên mặt đều là dáng tươi cười, một mảnh hài hòa. Nhưng đáy lòng của bọn hắn, nhưng là sát cơ lạnh lạnh, hận không thể lập tức đem đối thủ đánh chết. Bách Lý Liệt Hỏa tướng một bàn tay, áp vào màu đen cự thạch thượng diện, ha ha vừa cười vừa nói, thủy lão quái, ngươi bây giờ cũng đưa bàn tay áp vào phía trên đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ phát lực, dựa vào nước lửa hai loại, một lần hành động đem trận pháp này phá giải mất. Trương Diệp gật gật đầu, đưa bàn tay áp vào màu đen cự thạch phía trên. Theo Bách Lý Liệt Hỏa hét lớn một tiếng, hai người đồng thời vận chuyển công pháp, hai cổ khổng lồ lực lượng, ầm ầm dũng mãnh vào đến màu đen cự thạch bên trong. Tại hai người khổng lồ lực lượng phía dưới, màu đen cự thạch toàn thân chấn động, phát ra quang mang nhàn nhạt. Trương Diệp cảm giác được, tảng đá kia giống như là một cái động không đáy, liên tục không ngừng mà hấp thu hắn lực lượng, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Chẳng qua là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí liền hao phí 1/3. Ầm ầm. Ngay tại Trương Diệp chấn động, ý định thu tay lại thời điểm, màu đen cự thạch đột nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó ầm ầm nổ tung, trên ngọn núi lộ ra một cái phong cách cổ xưa môn hộ, một cổ thê lương thượng cổ khí tức theo môn hộ bên trong truyền tới. Thượng cổ động phủ chính thức mở ra. Ngay tại động phủ mở ra trong tích tắc, Trương Diệp linh giác chăm chú mà tập trung Bách Lý Liệt Hỏa, trừng phạt chi tiên hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, hướng phía Bách Lý Liệt Hỏa rút đi. Mà hầu như đồng thời, Bách Lý Liệt Hỏa khí thế cũng chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp, một thanh bước lên hừng hực liệt hỏa trường kiếm, hướng phía Trương Diệp chém tới. Chương 509, ngang nhiên tập kích. Bách Lý Liệt Hỏa tu luyện mấy trăm năm, chẳng những sức chiến đấu cường hãn hơn nữa thiện ở tính toán thực là một đầu đa mưu túc trí lao hổ lim, mà Trương Diệp niên kỷ mặc dù nhỏ nhưng hắn là người của hai thế giới, sát phạt quyết đoán mà lại ngộ tính cực cao tuyệt không so Bách Lý Liệt Hỏa thua kém. Hiện tại một già một trẻ hai đại cao thủ không hẹn mà cùng mà ra tay, hỏa hồng kiếm cương cùng ánh vàng rực rỡ trường tiên xé toang hư không thể phải đem đối thủ đuổi giết. Ầm ầm. Trừng phạt chi tiên cùng trường kiếm hung hăng giao kích phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hai cổ lực lượng đụng nhau phía dưới tiên thiên chân khí cùng thiên tinh khí thiêu đốt biến thành một đoàn tầm hơn 10 trượng hào quang lực lượng đáng sợ hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, ngọn núi đều bị chấn động sụp đổ một nửa, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể chứng kiến ngút trời bụi bặm. Trương Diệp cảm giác được trước mắt tựa hồ có mấy vạn cân thuốc nổ ầm ầm bạo tạc nổ tung, vừa giống như có một ngọn núi lửa tại phun trào tại trừng phạt chi tiên cùng trường kiếm giao kích trong tích tắc nóng bỏng nhiệt độ cao đập vào mặt đem phạm vi tầm hơn 10 trượng tảng đá hết thể hóa thành đỏ bừng nham thạch nóng chảy. Dùng Trương Diệp mạnh mẽ như vậy thân thể bị cái này nhiệt độ cao một thiêu đều cảm giác được toàn thân khó chịu, cả người đều nhanh bốc cháy lên. Trương Diệp toàn thân khó chịu vô cùng, bách lý liệt hỏa thời điểm cũng không chịu nổi. Trương Diệp trừng phạt chi tiên chính là ngũ phẩm chân khí, mà Trương Diệp trường tiên bên trong càng là ẩn chứa hai loại ý cảnh, tại đây hai loại ý cảnh dẫn dắt phía dưới trong thiên địa gió cùng trong thiên địa nước biến thành cuồng bạo lực lượng hung hăng mà hoành kích đến trên người của hắn. Phúc! Phúc! Bách lý liệt hỏa tu vị đạt đến chân đạo ngũ trọng, chân khí hùng hồn cực kỳ, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có được vô tận uy lực, mà Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí mặc dù không có bách lý liệt hỏa hùng hồn nhưng Trương Diệp lĩnh ngộ hai loại ý cảnh. Thân hình lại cường hãn cực kỳ, có thể thừa nhận thật lớn lực lượng, hai người chính diện quyết đấu phía dưới vậy mà đánh cho một cái cân sức ngang tài đồng thời thổ huyết bị thương. Ầm ầm. Trương Diệp cùng Bách Lý Liệt Hỏa đều là trí kế đa đoan nhân vật, thời điểm chiến đấu tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào đả kích đối thủ cơ hội, hai người trong miệng phun ra đến máu tươi đồng thời hóa thành một đạo sắc bén máu tươi hướng phía đối phương bắn xuyên qua, máu tươi vừa vặn tại trong hư không giao kích phát ra một tiếng cực lớn ầm ầm thanh âm. Bách lý liệt hỏa phun ra đến máu tươi mạnh mẽ hữu lực, cho dù là một cái ngọn núi cũng có thể xuyên thủng, nhưng Trương Diệp am hiểu khống thủy thuật, hắn bắn ra máu tươi càng thêm lợi hại. Hai đạo máu tươi tại trong hư không đụng một cái, Trương Diệp phun ra đến máu tươi nhất thời đem bách lý liệt hỏa máu tươi đánh tan như thiểm điện hướng phía bách lý liệt hỏa phong tới. Hừ! Bách lý liệt hỏa tức giận hừ một tiếng, toàn thân toát ra một tầng liệt hỏa đem Trương Diệp máu tươi đốt thành cho bụi, nhưng ngay tại bách lý liệt hỏa ứng phó máu tươi thời điểm Trương Diệp roi thứ hai đã đến. Ầm ầm. Bách lý liệt hỏa không hổ là chân đạo ngũ trọng cao thủ, dù cho Trương Diệp chiếm được thượng phong, hắn vẫn như cũ dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí đem Trương Diệp công kích từng cái hóa giải. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí hóa thành lệ hỏa vẫn còn như núi lửa bình thường phát ra, lập tức liền đem Trương Diệp trừng phạt chi tiên trong thiên hà chính khí đánh tan. Đánh tan Trương Diệp thiên hà chính khí về sau, bách lý liệt hỏa điên cuồng thiêu đốt đem Trương Diệp vọng lại phong chi lực lượng cũng nhanh chóng đánh tan. Cuối cùng bách lý liệt hỏa tiếp tục bắn ra ra cường đại tuyệt luân uy lực, tại một tiếng cực lớn vang trong tiếng đem Trương Diệp thủy chi lực tiêu diệt mất. Trương Diệp trước hết bên trong ẩn chứa thiên hà chính khí, phong chi lực lượng cùng thủy chi lực lượng tại trừng phạt chi tiên ra chỉ phía dưới, bất luận một loại nào lực lượng đều đủ để đuổi giết một cái chân đạo tứ trọng cao thủ. Nhưng Trương Diệp cái này ba loại lực lượng đáng sợ lại bị bách lý liệt hỏa một lần hành động liền hóa giải được. Bách lý liệt hỏa bản thân sức chiến đấu tuyệt đối là đáng sợ tới cực điểm. Ầm ầm. Lần thứ hai va chạm nhau về sau, bách lý liệt hỏa cùng Trương Diệp vẫn như cũ đánh cho một cái cân sức ngang tài, hai người tiếp tục điên cuồng phun máu tươi, máu tươi tiếp tục tại trong hư không chạm vào nhau phát ra một tiếng ầm ầm thanh âm. Bách lý liệt hỏa khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hắn hiện tại tuy nhiên không cách nào đem trước mắt cái này thủy lão quái giết chết, nhưng chỉ cần tiếp qua mấy hơi thở trợ thủ của hắn sẽ đi đến. Đến lúc đó hai người liên thủ muốn giải quyết trước mắt cái này thủy lão quái quả thực là dễ dàng như thường. Ngay tại bách lý liệt hỏa âm thầm đắc ý thời điểm, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Trương Diệp trong tay trừng phạt chi tiên rõ ràng đã dùng hết lực lượng mềm nhũn mà rủ xuống đi, nhưng không biết như thế nào căn này mềm nhũn trừng phạt chi tiên trong lúc đó bước lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Vèo. Trừng phạt chi tiên như là sống lại hóa thành một đạo thật dài hỏa long, dùng một loại nhanh như chớp trong lúc đó hướng phía bách lý liệt hỏa quấn quanh tới đây. Bách lý liệt hỏa cả kinh. Hắn không chút do dự buộc phát ra trong cơ thể tiềm lực bốc cháy lên trong cơ thể tiên thiên chân khí, trong tay trường kiếm hóa thành một đạo hồng quang hướng phía trừng phạt chi tiên chém tới, nhưng căn này trừng phạt chi tiên giống như là đã có được tánh mạng bình thường, nó giống như là một cái hỏa chi tinh linh nhẹ nhàng linh hoạt liền đã hiện lên trường kiếm, cuốn lên bách lý liệt hỏa thân thể. Trừng phạt chi tiên cuốn lên thân thể bách lý liệt hỏa nhất thời hoảng hốt, hắn cảm ứng được trừng phạt chi tiên trong lực lượng, hoảng sợ kêu lên, hỏa tinh linh loại này dị loại làm sao sẽ tồn tại ở thế? Bách lý liệt hỏa lại giật mình, vừa nghi hoặc hơn nữa là hoảng sợ. Hoảng sợ phía dưới bách lý liệt hỏa một bàn tay rồi đột nhiên nắm trừng phạt chi tiên muốn đem trừng phạt chi tiên kéo. Hoa! Bách lý liệt hỏa tu vị thâm hậu, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được lực lượng vô cùng. Sờ phía dưới dù là hỏa linh chính là một nhún hỏa diễm vẫn đang bị bách lý liệt hỏa bóp được hú lên quái dị. Bất quá hỏa linh cũng không phải ngồi không, tu vi của nó không bằng bách lý liệt hỏa nhưng nó sống hơn vạn năm. Lại đạt được Phượng Hoàng một bộ phận truyền thừa khống hỏa chi thuật so bách lý liệt hỏa còn muốn lợi hại hơn. Vâng! Bách Lý Liệt Hỏa bàn tay vừa mới bóp bên lên trừng phạt chi tiên, hỏa linh công kích đã đến. Bách Lý Liệt Hỏa đột nhiên cảm giác được trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí còn có phát ra ngoài liệt hỏa vậy mà không nghe khống chế, điên cuồng tại Bách Lý Liệt Hỏa huyết nhục tầm đó bốc cháy lên. Bách Lý Liệt Hỏa tu luyện là hỏa hệ công pháp, cùng hỏa diễm giao đấu hơn 100 năm quan hệ, hắn có thể khống chế hỏa diễm, có thể phát ra liệt hỏa. Hắn hừng hực liệt hỏa có thể đem cứng rắn vô cùng nham thạch hòa tan thành nham thạch nóng chảy, có thể đem lạnh như băng cứng rắn kim loại hóa thành thiết thủy, có thể đem một cái hồ nhỏ biến thành một xôi trào hồ nước. Nhưng loại này đáng sợ hỏa diễm, nếu như tại thân thể của mình trong bốc cháy lên, cả người cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, cho dù là thần tiên ra tay cũng là chết chắc. Không tốt. Bách Lý Liệt Hỏa hồn phi phách tán ý định đập chết trong cơ thể liệt hỏa, đúng vào lúc này một đạo ánh vàng rực rỡ đao cương bỗng nhiên hiện lên đem Bách Lý Liệt Hỏa đầu chặn phi. Nguyên lai ngay tại Bách Lý Liệt Hỏa ứng phó hỏa linh thời điểm, Trương Diệp nhanh chóng bắt được cái này tuyệt diệu cơ hội, dùng tốc độ như tia chớp chém ra một đao. Một đao kia vừa nhanh vừa vội, Bách Lý Liệt Hỏa bị bề bộn nhiều việc ứng phó hỏa linh lại tâm thần thất thủ phía dưới lại bị Trương Diệp đánh lén đắc thủ, bị Trương Diệp một đao chém rụng đầu. Gặp Bách Lý Liệt Hỏa đã chết, hỏa linh không chế được trừng phạt chi tiên đem Bách Lý Liệt Hỏa trên người túi chữ vật lấy ra, sau đó bay trở về đến Trương Diệp trên tay nói ra: "Chủ nhân, chúng ta chiến đấu mới vừa rồi gây ra đến động tĩnh rất lớn. Rất nhanh muốn có người đến, chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy nhanh tiến vào đến thượng cổ trong động phủ." Trương Diệp gật gật đầu, như thiểm điện đem trừng phạt chi tiên cùng Bách Lý Liệt Hỏa túi chữ vật thu hồi đang muốn hướng phía thượng cổ động phủ bay đi. Đúng vào lúc này, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được trước mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy Bách Lý Liệt Hỏa cái kia bị chém rụng đầu vậy mà mang theo liệt hỏa hướng hắn bay tới. Ừ. Trương Diệp hơi kinh hãi, hắn tu luyện thiên hà chính khí bá đạo vô cùng. Phàm là bị đao cương chém qua người tất cả sinh cơ đều đoạn tuyệt, cái này Bách Lý Liệt Hỏa bị chém rụng đầu rõ ràng còn chưa chết đấu. Cái này thật là lớn lớn ngoài Trương Diệp dự kiến. Trương Diệp chính là thân kinh bách chiến nhân vật, Bách Lý Liệt Hỏa công kích mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng trong lòng của hắn nhưng là không loạn chút nào. Hắn đang muốn ra tay đem Bách Lý Liệt Hỏa đầu đập vỡ lúc hỏa linh đột nhiên tại trong tâm linh của hắn quát: "Chủ nhân cẩn thận." Hỏa linh vừa mới phát ra nhắc nhở, dị biến đột nhiên phát sinh. Ở Bách Lý Liệt Hỏa đầu đằng sau đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, cái này cái bóng người mang theo hừng hực hỏa diễm, mang theo hừng hực chiến ý, mang theo hừng hực sát cơ một quyền hướng Trương Diệp vánh đến. Nguyên lai người này dựa vào một bộ kỳ diệu bảo giáp thu liễm khí tức, thật sâu giấu ở trên ngọn núi vẫn không núp đích, ý định cùng Bách Lý Liệt Hỏa cùng một chỗ đem Trương Diệp chém giết, không nghĩ tới Trương Diệp cùng Hỏa Linh liên thủ trong nháy mắt thời gian liền đem Tây Môn Liệt Hỏa chém giết, hắn liền cơ hội xuất thủ đều tìm không thấy. Mất đi liên thủ cơ hội về sau, người này dứt khoát cứ tiếp tục gần nút thừa dịp Trương Diệp buông lỏng cảnh giác thời điểm hắn mới khống chế được Bách Lý Liệt Hỏa đầu đối với Trương Diệp khởi xướng tập kích. Sau đó chính hắn giấu ở Bách Lý Liệt Hỏa đầu ra tay, ý định một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết. Trương Diệp căn bản không nghĩ tới cái này trên ngọn núi rõ ràng còn ẩn nút địch nhân, càng không thể tưởng được tại cái này trên ngọn núi còn ẩn nút như vậy một cái địch nhân đáng sợ. Giật mình phía dưới, Trương Diệp hét lớn một tiếng không cần nghĩ ngợi mà đánh ra một quyền. Ầm ầm. Trương Diệp một quyền này xa xa đem Bách Lý Liệt Hỏa đầu đánh nát, sau đó đánh tới đối phương liệt hỏa trên nắm tay. Hai cái nắm đấm giao kích phía dưới giống như là hai ngọn núi đụng phải cùng một chỗ, Trương Diệp cảm giác được vô tận hỏa diễm điên cuồng vọt tới, toàn thân lập tức bị đốt trọi, trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi đều toát ra khói xanh. Phúc! Tại đối phương đánh lén phía dưới, Trương Diệp nhất thời bị tổn thất nặng. Trong cơ thể hắn máu tươi đều bị ngọn lửa nướng đến sôi trào lên, nội tạng cùng kinh mạch lập tức liền nhận lấy trọng thương. Đây là Trương Diệp thân thể cường, hắn bản thân lại lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh có thể khắc chế hỏa diễm. Nếu không cả người hắn đều muốn bốc cháy lên đốt thành một đống cho bụi. Ha ha ha ha. Ra tay tập kích Trương Diệp chính là một cái áo đỏ người thanh niên, một quyền đem Trương Diệp đánh thành trọng thương, áo đỏ thanh niên phát ra cười dài một tiếng. Hắn tham lam mà nhìn Trương Diệp lên tiếng nói ra: "Thủy lão quái, hôm nay ta Tây Môn Liệt Diễm liền muốn thân thủ đem ngươi đánh gục. Ha ha ha ha, đánh chết ngươi về sau trên người của ngươi hỏa tinh linh liền về bản thân ta." Chương 510: Đốt thành cho bụi. Tây Môn Liệt Diễm trong miệng nói chuyện, hai cái nắm đấm nhưng lại báo tố đánh ra đi, mỗi đánh ra một quyền đều mang theo một mảnh nhạt ngọn lửa màu xanh. Tại Tây Môn Liệt Diễm dày đặc công kích phía dưới, phương viên ba dặm đều là hừng hực liệt hỏa, hừng hực đốt đốt liệt hỏa điên cuồng hướng phía Trương Diệp dũng mãnh lao tới, đồng thời đem Trương Diệp đường lui phong khóa lại. Tây Môn Liệt Diễm tu vi đạt đến chân đạo ngũ trọng, đáng sợ hơn chính là hắn đã ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến hỏa chi ý cảnh, thi triển đi ra công kích so Tây Môn Liệt Hỏa đáng sợ hơn, cường đại hơn. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trương Diệp bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu nhất thời sâu sắc yếu bớt, đối mặt Tây Môn Liệt Diễm điên cuồng công kích, hắn liền phong chi ý cảnh đều không thể thi triển đi ra, liền trừng phạt chi tiên đều không có thời gian lấy ra. Đối mặt thân thể chung quanh hừng hực hỏa diễm, còn muốn Tây Môn liệt hỏa đáng sợ nắm đấm, Trương Diệp chỉ có thể là dựa vào chính mình cường hãn lực lượng, lần lượt thi triển ra phá sơn trảm liều mạng. Tây Môn hỏa diễm nhìn thấy Trương Diệp đang ở hạ phòng, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Ha ha, trường trong tiếng cười, Tây Môn liệt diễm công kích càng thêm sắc bén, càng thêm huyền diệu, hắn phát ra tới hỏa diễm giống như là đã có được tánh mạng, hóa thành từng trích hỏa nha, hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa xa hướng phía Trương Diệp vào tới. Tại Tây Môn liệt diễm điên cuồng công kích phía dưới, Trương Diệp giống như là núi lửa nham thạch nóng chảy ở bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể bị hừng hực hỏa diễm đốt trọi, đốt thành cho bụi. "Chủ nhân, để cho ta ra tay đi." Nhìn thấy Trương Diệp tình huống nguy cấp, Hỏa Linh nhịn không được lên tiếng. Trương Diệp quả quyết cự tuyệt Hỏa Linh, nói ra, "Ngươi vừa rồi ứng phó Tây Môn liệt hỏa thời điểm, đã bị thụ nội thương. Cái này Tây Môn liệt diễm, sức chiến đấu so Tây Môn liệt hỏa còn muốn đáng sợ, ngươi dù cho ra tay, cũng không giúp được của ta bệ bội, ngược lại có khả năng bị hắn cắn nuốt sạch. Ngươi yên tâm đi, cái này Tây Môn liệt diễm thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng ta vẫn có nắm chắc chém giết hắn đấy." Hỏa Linh nói cho cùng, tự là một đoàn đùng có sinh mạng hỏa diễm. Nếu như đụng phải thực lực nhỏ yếu người, Hỏa Linh có thể đơn giản đem đối phương đốt thành tro. Nhưng nếu như đụng phải tu luyện hỏa hệ công pháp cao thủ, Hỏa Linh tiểu rất có thể bị đối phương ngạnh xanh xanh thôn phệ, luyện hóa, không công chết. Bởi vậy, Trương Diệp quả quyết cự tuyệt Hỏa Linh ra tay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trương Diệp cùng Tây Môn liệt diễm lại vừa cứng liều mạng hơn 10 quyền. Tại hừng hực hỏa diễm đổ nướng phía dưới, Trương Diệp tóc đều nhanh đốt đi lên, Trương Diệp da thịt đều nướng đến vỡ ra, thân thể nội giọt xương nhanh chóng biến mất, cả người tại hai cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu nhẹ hơn 10 cân. Cường tráng thân hình trở nên gầy còm. Cái lúc này, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn xem dị thường chật vật, nhưng trên thực tế, hắn lại thừa dịp liều mạng cơ hội. Nhanh chóng trị liệu lấy thể nội thương thế. Trương Diệp thân hình trải qua ba loại viễn cổ lực lượng rèn luyện, lại chịu đựng thiên hà chính khí lâu dài tầm bổ, so về cùng giai cao thủ muốn cường hãn gấp 10 lần. Mà ở thủy chi ý cảnh dưới sự trợ giúp, Trương Diệp sự khôi phục sức khỏe so cùng giai cao thủ muốn cường hãn mấy chục lần, chỉ là trong thời gian thật ngắn, Trương Diệp thương thế tiểu khôi phục 8 phần nhiều. Đã thương thế cơ bản khôi phục, kế tiếp tiểu là phản kích rồi. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí cuồng chuyển, đem mỗi một phần lực lượng đều tập trung vào trên bàn tay, sau đó thi triển ra phá sơn trảm, hung hăng địa chém ra ba đao. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trương Diệp cái này ba đao chính là toàn thân lực lượng bắn ra, mỗi một đao đều có được khổng lồ tuyệt luân uy lực. Tây Môn liệt diễm sức chiến đấu tuy nhiên cường đại, nhưng ở trên lực lượng, hắn xa xa không bằng Trương Diệp. Ngạnh tiếp nhận Trương Diệp ba đao về sau, Tây Môn liệt diễm sắc mặt trắng bệnh, cả người đều bị Trương Diệp chạm được bay ngược trăm trượng. Tây Môn liệt diễm vừa lui tức tiến, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ hỏa hồng cái búa. Cái búa đón hư không chấn động, nhất thời trở thành một vài trượng lớn nhỏ cự truy, một búa hướng phía Trương Diệp vánh khứ. Chiến đấu đến bây giờ, Tây Môn liệt diễm rốt cuộc biết Trương Diệp lợi hại, hắn biết rõ Trương Diệp thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, gần kề dựa vào hai cái nắm đấm, tuyệt đối là không cách nào đem Trương Diệp giết chết đấy. Bởi vậy, Tây Môn liệt diễm quyết đoán lấy ra chính mình chân khí, chuẩn bị rất nhanh đem Trương Diệp giải quyết hết. Tại Tây Môn liệt diễm ra tay thời điểm, Trương Diệp cũng xuất thủ. Hắn dùng như thiểm điện thủ pháp, theo hỏa linh giới trong lấy ra thần bí mũi đao cùng trừng phạt chi tiên, sau đó thân hình khẽ động, cả người cùng thần bí mũi đao dung hợp đến cùng một chỗ, một đao hướng phía Tây Môn liệt diễm chạm đi qua. Tự nghĩ ra chiến kỹ, phá vân nhất đao. Ầm ầm. Trương Diệp thần bí mũi đao cùng Tây Môn liệt hỏa hỏa hồng cái búa giao kích, phát ra một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang. Cực lớn tiếng vang hóa thành mắt thường có thể thấy được gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, đến mức ngọn núi chịu sụp đổ, sông ngòi chịu đứt gãy, trong vòng ngàn dặm nội loại thú hết thảy bị chấn trở thành bột mịn. Một ít theo ở ngoài ngàn dặm, xa xa chạy đến chân đạo cao thủ, cũng bị cái này một tiếng vang thật lớn chấn đắc khí huyết tan rã. Mà chân đạo trở xuống đích cao thủ, càng là trực tiếp bị đáng sợ sóng âm chấn trở thành huyết vụ, cả người đều biến mất tại ở giữa thiên địa. Trương Diệp cùng Tây Môn liệt diễm một cái liều mạng phía dưới, cảm giác được khổng lồ mà nóng bỏng lực lượng, bài sơn đảo hải tuân đi qua. Tại này cổ bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt, dù là Trương Diệp thân hình cường hãn, lực lớn vô cùng, cũng địa hoàn toàn ngăn cản được, hai cánh tay của hắn răng rắc rung động, thể nội cốt cách cùng kinh mạch đều xuất hiện khe hở, tùy thời cũng có thể đứt gãy. Ha ha! Tây Môn liệt diễm cảm giác được chính mình chọn thượng phong, hắn nhịn không được phát ra một tiếng cười. Hắn đang muốn cười nhạo Trương Diệp một câu, đột nhiên trong hư không kim quang lóe lên, một đạo thật dài kim sắc cự long, thẳng tắp hướng phía Tây Môn Liệt Diễm quét tới. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi thi triển ra phá vân nhất đao thời điểm, hắn để lại 3 phần lực lượng, tối động trừng phạt chi tiên. Nói cách khác, Trương Diệp tại chém ra phá vân nhất đao thời điểm, đồng thời cũng khống chế được trừng phạt chi tiên, lại để cho trừng phạt chi tiên tại thần không biết quỷ không hay, đối với Tây Môn Liệt Diễm triển khai tập kích. Không tốt. Tây Môn Liệt Diễm lúc này thời điểm, đang toàn lực ứng phó lấy Trương Diệp phá vân nhất đao, căn bản là không nghĩ tới, Trương Diệp đang thi triển phá vân nhất đao đồng thời, còn có thể xuất ra trừng phạt chi tiên tiến hành tập kích. Mắt thấy trừng phạt chi tiên như thiểm điện quét đến, Tây Môn Liệt Diễm sắc mặt tập biến, trở nên một mảnh trắng bệnh, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tây Môn Liệt Diễm hoảng sợ phía dưới, hắn rội ra một bàn tay, cách không bắt trừng phạt chi tiên. Nhưng trừng phạt chi tiên hạng gì lợi hại, Tây Môn Liệt Diễm trong lúc vội vã ra tay, căn bản là không cách nào dính vào trừng phạt chi tiên. Tại một mảnh sáng lạn giữa kim quang, trừng phạt chi tiên đã kẹp lấy đáng sợ uy thế, quét đến cái hông của hắn. Phúc. Tây Môn Liệt Diễm bị trừng phạt chi tiên quét trúng, nhất thời cốt cách huyết nhục từng khúc phân liệt, cả người bị trừng phạt chi tiên quét được bay rất ra ngoài, liên thủ ở bên trong màu đỏ cự truy đều bị mất. A. Tây Môn Liệt Diễm cảm thấy không ổn, hắn hét lớn một tiếng, nỗ lực thi triển xuất thân pháp, ý định chạy trốn. Nhưng lúc này thời điểm Trương Diệp nơi nào sẽ buông tha hắn, Tây Môn Liệt Diễm thân thể vừa mới đã bay đi, trừng phạt chi tiên tựa như xả, chăm chú địa quấn quanh tại trên người của hắn. Ba ba ba. Tại Tây Môn Liệt Diễm hồn phi phách tán bên trong, Trương Diệp một hơi chém ra 3 đao. Cái này 3 đao đều chạm đã đến Tây Môn Liệt Diễm trên người, chạm được Tây Môn Liệt Diễm gân cốt đứt từng khúc, kinh mạch đầu đầu vỡ ra. Nhưng lại để cho Trương Diệp cảm giác được ngoài ý muốn chính là, Tây Môn Liệt Diễm đã trúng trước hết, lại bị chém 3 đao, thân thể rõ ràng còn không có đứt gãy. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, thân hình hóa thành một đám gió mát, lập tức đi vào Tây Môn Liệt Diễm bên người, nắm Tây Môn Liệt Diễm cổ. Tây Môn Liệt Diễm lúc này thời điểm rõ ràng còn chưa chết, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, khàn giọng nói ra, "Trương Diệp, ta là Tây Môn thế gia người, đồng thời cũng là Tử Linh vực nhị phẩm công tử. Thân thể của ta phần tôn quý, trên người loại có nguyền rủa linh phủ, ngươi giết ta về sau, ngươi cũng sẽ bị nguyền rủa, trên người hội lưu lại một ấn ký, đem ngươi lọt vào gia tộc bọn ta đuổi giết, không chết không nớt." "Ân." Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Tây Môn thế gia chính là một cái có chút thần bí gia tộc, có được lấy không ít chân đạo cao thủ. Nếu như cái này Tây Môn Liệt Diễm thể nội, thật sự loại có nguyền rủa linh phủ, thật đúng là một kiện chuyện phiền phức. Dù sao, ai cũng không muốn bị người đuổi giết đấy. Nếu như bị một cái thần bí gia tộc đuổi giết, như vậy Trương Diệp cả ngày đều được trốn chạy để khỏi chết, căn bản cũng không có thời gian tu luyện rồi. Nhìn thấy Trương Diệp thoáng qua do dự, Tây Môn Liệt Diễm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Hắn chậm rãi nói, "Thủy lão quái, ngươi bây giờ có lẽ minh bạch trong đó lợi hại. Hiện tại, ngươi nhanh mau buông ta ra." "Thả ngươi ra." Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, "Ngươi yên tâm, ta đương nhiên hội thả ngươi ra. Bất quá, ta muốn trước sửa chữa ngươi một phen lại phóng." Tây Môn Liệt Diễm cảm giác được không ổn, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, quắc, "Thủy lão quái, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta Tây Môn thế gia đối nghịch sao?" Trương Diệp không nói một lời, trong tay hắn thần bí mũi đao vung lên, một đạo ánh vàng rực rỡ ánh đao, nhất thời theo Tây Môn Liệt Diễm trên người xẹt qua đi. Siêu siêu siêu siêu. Theo Trương Diệp mũi đao huy động, Tây Môn Liệt Diễm cảm giác được tứ chi mát lạnh, hai cánh tay của hắn cùng hai chân lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chặt đứt. Ngao. Tứ chi bị chém đứt, Tây Môn Liệt Diễm rốt cuộc không cách nào chấn định rồi, hắn nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, quắc, "Thủy lão quái, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết." Trương Diệp lạnh lùng cười cười, nói ra, "Ta có chết hay không, ngươi là không biết rồi. Dù sao, ngươi là chết chắc." Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp nắm bắt Tây Môn Liệt Diễm thân thể, đem trên người hắn túi chữ vật tử lấy ra. Cất kỹ túi chữ vật tử về sau, Trương Diệp ồ lên một tiếng, hắn phát hiện Tây Môn Liệt Diễm trên người, rõ ràng mặc một bộ cực kỳ thượng thừa bảo giáp, vừa rồi đúng là dựa vào cái này bảo giáp, Tây Môn Liệt Diễm mới có thể ngăn cản được Trương Diệp 3 đao mà bất tử. Trương Diệp không chút khách khí địa đem Tây Môn Liệt Diễm trên người bảo giáp lột bỏ đến, sau đó đem Tây Môn Liệt Diễm thân thể cao cao ném, quắc, "Hỏa Linh, đốt đi hắn." Tại Tây Môn Liệt Diễm kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Hỏa Linh rồi đột nhiên lách mình mà ra, rơi xuống trên người của hắn đi. Tây Môn Liệt Diễm điên cuồng nguyền rủa lấy, nhưng hắn lúc này thời điểm thương thế rất nặng, căn bản là vô lực ngăn cản Hỏa Linh, chỉ có thể là trơ mắt bị Hỏa Linh đốt thành cho bụi. Chương 511, Tam phẩm công tử bảng. Tại Tây Môn Liệt Diễm bị Hỏa Linh thiêu chết trong tích tắc, một đạo đen kịt bóng dáng, mang theo đậm đặc quán khí, theo Tây Môn Liệt Diễm trong cơ thể bay ra. Trương Diệp một mực chú ý Tây Môn Liệt Diễm động tĩnh, nhìn thấy đạo này màu đen bóng dáng, trong lòng của hắn nhất thời minh bạch, đạo này bóng dáng xem ra chính là Tây Môn Thế Gia gieo tại Tây Môn Liệt Diễm trong cơ thể nguyền rủa linh phủ. Tư. Nguyền rủa linh phủ cảm ứng được hỏa linh tánh mạng chấn động, nó lượn quanh hỏa linh bay nhanh xoay tròn lấy, dùng một loại kỳ dị phương pháp, tại hỏa linh trên người để lại một cái nhàn nhạt nguyền rủa ấn ký. Trương Diệp cùng hỏa linh hai người đều không có đem cái này ấn ký để ở trong lòng. Hỏa linh nói cho cùng, chính là một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, cũng không phải một cái chân thật tánh mạng. Chỉ cần hỏa linh tu luyện tới nhất định được tình trạng, muốn xóa đi cái này ấn ký, cũng không phải một chuyện khó khăn. Huống hồ, hỏa linh cả ngày đều đứng ở hỏa linh giới bên trong, dù cho trên người có ấn ký, người khác cũng không cách nào tìm được nó. Vèo. Tại Trương Diệp liên tục chém giết hai đại cao thủ thời điểm, thượng cổ động phủ hoàn toàn hiện ra. Trương Diệp biết rõ, thượng cổ động phủ cùng chiến đấu làm ra đến động tĩnh, rất nhanh sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ đến đây, lập tức không chút do dự thi triển ra thân pháp, lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách, tiến vào đến thượng cổ trong động phủ. Cái này thượng cổ động phủ cực kỳ đơn giản, có một cái thật lớn phòng, mặt khác còn có đan phòng, khí phòng, buồng luyện công ba gian phòng ốc. Trương Diệp linh giác đầu tiên trong sánh đường đảo qua, rất nhanh liền đã tập trung vào một trương cực lớn giường ngọc. Cái này trương cực lớn giường ngọc chính là chọn dùng một loại kỳ dị tử ngọc điêu khắc mà thành, phía trên lưu động một loại nhàn nhạt nước khí tức. Nếu như ở phía trên tu luyện, như vậy chẳng những có thể đủ lại để cho thân thể đạt được tầm bổ, trở nên càng thêm cường hãn, nhưng lại có thể tá trợ lấy giường ngọc khí tức, tiến thêm một bước lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Hỏa linh đã chiếm được thượng cổ phượng hoàng truyền thừa, kiến thức khá rộng. Nhìn thấy cái này dương giường ngọc, nó lên tiếng nói ra, cái này trương giường ngọc chính là chọn dùng vạn năm thủy ngọc khắc thành đấy, chủ nhân ngươi có thể đem nó thu lại, về sau lại mượn nhờ nó đến lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Trương Diệp gật gật đầu, kỹ càng đánh giá bốn phía một cái, xác nhận không có cấm chế về sau, Trương Diệp khẽ vươn tay, đem cái này trương vạn năm thủy ngọc khắc mà thành giường ngọc thu vào hỏa linh giới bên trong. Thu hồi giường ngọc, Trương Diệp đẩy ra buồng luyện công cửa đá. Buồng luyện công bên trong trống trải một mảnh, chỉ có một binh khí khung, còn có một cái nhánh cỏ bệnh thành màu vàng bồ đoàn. Trương Diệp nhìn lại, chỉ thấy binh khí trên kệ dắt một thanh binh khí, đó là một thanh dài 4 xích 3, 4 chỉ rộng màu tím trường đao. Nhìn xem chuôi này màu tím trường đao, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bàn tay hắn duỗi ra, chuôi này màu tím trường đao nhất thời lăng không bay lên, rơi vào đến trong tay của hắn. Trương Diệp nắm chặt trường đao, chỉ thấy trường đao sau lưng điêu khắc Đoạn Lãng hai cái chữ nhỏ, dị thường trầm trọng. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, chuôi này màu tím trường đao ít nhất cũng hơn 10.000 cân nặng, lưỡi đao mơ hồ lưu động một đường ánh sáng tím, hiển nhiên sắc bén tới cực điểm. Trương Diệp nhìn thoáng qua, sau đó đem Đoạn Lãng đao thu vào hỏa linh giới bên trong. Đang muốn rời khỏi buồng luyện công thời điểm, hỏa linh lên tiếng nói ra, chủ nhân, cái này cái bồ đoàn cũng là cái đồ tốt. Bồ đoàn chính là chọn dùng một loại sinh trưởng vài vạn năm linh thảo bệnh thành đấy, tại trên bồ đoàn tu luyện, có thể thanh tâm tinh thần, không dễ chịu tâm ma quấy nhiễu. Trương Diệp hai mắt tỏa sáng, nói ra, hả? Lại là vạn năm linh thảo bệnh thành, xem ra nhất định là khó gặp thứ tốt rồi. Loại vật này có thể không thể bỏ qua. Vèo. Tay khẽ vẫy, Trương Diệp đem thảo bồ đoàn thu vào trong không gian. Thối lui ra khỏi buồng luyện công, Trương Diệp đi vào luyện đan thất cửa ra vào, thò tay đẩy. Trương Diệp đẩy chi lực, khoảng chừng mấy 10 vạn cân, nhưng tại loại này cự lực phía dưới, luyện đan thất đại môn rõ ràng không chút sức mẻ. Trương Diệp tâm ở bên trong hơi kinh hãi, sau đó phục hồi tinh thần lại, ồ, cái này luyện đan thất trên cửa chính, rõ ràng bố trí lấy trận pháp. Hỏa Linh, chúng ta liên thủ phá vỡ cấm chế này. Rầm rầm rầm. Hỏa Linh cùng Trương Diệp liên thủ, hai người hướng phía tầng này cửa đá hung ác quanh kích. Cái này thượng cổ động phủ tồn tại vài vạn năm, bản thân cấm chế đều biến mất được không sai biệt lắm, trên cửa đá cấm chế uy lực cũng sâu sắc yếu bớt. Tại hai người liên thủ hành kích phía dưới, cửa đá rất nhanh liền rung rung đứng lên, mắt thấy sẽ bị hai người bắn cho mở. Đúng vào lúc này, một tiếng thét dài từ bên ngoài truyền vào đến. Nghe thế âm thanh thét dài, Trương Diệp tâm ở bên trong thầm kêu không ổn, hắn biết rõ, thượng cổ động phủ xuất thế cùng lúc chiến đấu phát ra động tĩnh, rốt cục đem phủ cận cao thủ hấp dẫn đã tới. Vâng. Trương Diệp cuối cùng oanh ra một cái, phân phó nói, Hỏa Linh, ngươi tiếp tục phá vỡ cái này cửa đá cấm chế, ta đi ra bên ngoài, đem những cao thủ này hết thể ngăn đón ở bên ngoài. Nói xong cái này một câu, Trương Diệp thân hình lóe lên, rồi đột nhiên đi ra thượng cổ động phủ bên ngoài, linh giác mở rộng mà ra, xa xa lưu ý lấy phạm vi mấy trăm dặm động tĩnh. Trương Diệp chạy đến chặn đường phần đông cao thủ, chính là hành động bất đắc dĩ. Cái này thượng cổ động phủ tương đối nhỏ, bên trong căn bản cũng không có cái gì ẩn nút không gian. Nếu như Trương Diệp lưu trong động phủ, tiếp tục tìm tòi bảo vật, rất có thể cũng sẽ bị phần đông cao thủ vây khốn trong động phủ, đã thành cá trong chậu, đến lúc đó muốn chạy trốn đều làm không được. Ha ha ha ha. Không thể tưởng được tại loại địa phương nhỏ này, rõ ràng đều cất giấu một cái thượng cổ động phủ. Cái này thượng cổ động phủ, là của ta. Ha ha ha ha. Theo ha ha cười dài thanh âm, một ngọn gió rồi đột nhiên từ phương xa mà đến, đi vào thượng cổ động phủ ngoài trăm dặm, đột nhiên hóa thành một cái thon gầy người thanh niên. Thon gầy người thanh niên xa xa chứng kiến Trương Diệp, lên tiếng quát, lão già kia, mau mau tránh ra cho ta. Nếu không bổn công tử muốn ra tay, đem ngươi sống sờ sờ đánh thành mảnh vỡ. Trương Diệp yên lặng chữa trị thương thế bên trong cơ thể, bất động thanh sắc đánh giá cái này thon gầy người thanh niên. Cái này thon gầy người thanh niên tu vị, chính là chân đạo tứ trọng đỉnh phong, điểm ấy tu vị cũng không để tại Trương Diệp trong mắt. Nhưng cái này thon gầy người thanh niên mơ hồ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thực tế sức chiến đấu có thể so với chân đạo ngũ trọng sơ kỳ cao thủ. Cái này động phủ, cũng không biết đưa tới bao nhiêu người chú ý hiện tại, phàm là đi vào động phủ phụ cận đấy, ta đều phải nghĩ biện pháp tiêu diệt lại nói. Nếu không bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, ta căn bản là không cách nào ứng phó. Trương Diệp nghĩ đến nơi đây, trong miệng phát ra cười dài một tiếng, ngạo nghệ nói ra, tiểu tử, lại dám tại lão phu trước mặt càng rỡ. Báo ra danh hảo của ngươi đến, lại để cho lão phu nhìn xem ngươi là ai. Trương Diệp ra vẻ cao ngạo nói chuyện, mục đích là kích thích cái này thon gầy người thanh niên lửa giận, sau đó nắm chặt thời cơ đuổi giết người này. Quả nhiên, Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống. Cái này thon gầy người thanh niên nhất thời liền sắc mặt bên trên biến đổi, lạnh lùng nói, lao già kia, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bản thân chính là tử linh vực nhị phẩm công tử Phong Mãn Lâu, hôm nay, bổn công tử muốn sống sờ sờ đem ngươi bóp chết. Vèo. Phong Mãn Lâu vừa mới nói xong, thân hình trong lúc đó biến mất. Nháy mắt sau đó, thân hình của hắn hóa thành từng đạo thanh phong, ôn ôn nhu nhu mà hướng phía Trương Diệp thổi qua đến. Nhìn thấy Phong Mãn Lâu thân hóa thanh phong, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, nhanh đạt tới chút thành tiểu chi cảnh, cái này Phong Mãn Lâu tuy nhiên thân hóa thanh phong, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng căn bản là không cách nào giấu giếm được Trương Diệp cảm giác. Mắt thấy thanh phong thổi tới trên người thời điểm, Trương Diệp đột nhiên hét lớn một tiếng, một bàn tay trong lúc đó cầm ra đi. Trương Diệp một chảo này, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, thường thường phàm phàm. Nhưng cái này vô cùng đơn giản một chảo, thời cơ góc độ đều là xảo diệu tới cực điểm, giấu ở trong thanh phong Phong Mãn Lâu. Chỉ cảm thấy Trương Diệp bàn tay phô thiên cái địa mà đến, đang tại chụp vào cổ của hắn, mặc hắn có chân đạo tứ trọng tu vi đỉnh cao, đều không thể né tránh. Hoa! Phong Mãn Lâu dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng Trương Diệp bàn tay giống như là sắt thép bình thường, đã phá vỡ hết thể chướng ngại, đang tại bắt được cổ của hắn phía trên, chảo được Phong Mãn Lâu tiếng kêu kỳ quái không ngất lời. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ta trong lúc mơ hồ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thân hóa thanh phong. Tới vô ảnh đi vô tung, làm sao có thể sẽ bị khám phá hành tung đâu này. Phong Mãn Lâu mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc, trong miệng thì thào nói qua. Nói một câu, Phong Mãn Lâu lại hét lớn, lao già kia, ngươi mau mau đem bổn công tử bung ra. Bổn nhân ở tử linh vực tam phẩm công tử trên bảng, nổi tiếng nhị phẩm công tử, thân phận tôn quý, ngươi không thể giết ta, nếu không ngươi liền sẽ trở thành ta gia tộc địch nhân. Trương Diệp xem qua tạp thư rất nhiều, hắn nhớ rõ, tử linh vực trẻ tuổi cao thủ. Tổng cộng chia làm 3 cái bảng, cái này là tam phẩm công tử bảng. Chỉ có niên kỷ chưa đầy 81 tuổi, hơn nữa có được chân đạo tam trọng trở lên tu vị, mới có tư cách tiến vào đến tam phẩm công tử bảng. Có thể tiến vào tam phẩm công tử bảng người, đều là trẻ tuổi đồng lứa thiên tài cường giả, mỗi người đều có được cường hãn sức chiến đấu, mỗi người đều có được rất mạnh tiềm lực. Những người này, đều là tử linh vực tương lai cường giả, được đến gia tộc cùng tông môn toàn lực bồi dưỡng. Cái này Phong Mãn Lâu có thể tiến vào đến nhị phẩm công tử bảng, tuy nhiên thực lực cùng tiềm lực đều vô cùng không tệ, tại tử linh vực trẻ tuổi bối ở bên trong, đều tính toán là một cái nhân vật rồi. Phong Mãn Lâu lộ ra thân phận của mình, là ý định lại để cho Trương Diệp hạ thủ lưu tình. Nhưng Trương Diệp là nhân vật bậc nào, hắn căn bản cũng không để ý tới Phong Mãn Lâu lời mà nói, hắn mặt vô biểu tình nói, nhị phẩm công tử tính toán cái gì? Lão Phu vừa mới giết chết một người nhị phẩm công tử, hiện tại nhiều hơn nữa giết một cái. Cũng coi như không là cái gì. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp bàn tay trong lúc đó dùng sức. Giang giác. Trương Diệp bàn tay, giống như là bóp nát một cái trứng. Phong Mãn Lâu cổ, trong nháy mắt đã bị Trương Diệp sống sờ sờ bóp đoạn, cả người sinh cơ đều bị Trương Diệp bóp đoạn. Trương Diệp tại Phong Mãn Lâu trên người tìm tòi thoáng một phát, rất nhanh tìm tòi ra một cái không gian túi trữ vật, còn có một chuôi bạch ngọc quạt. Trương Diệp tiện tay đem thứ đồ vật cất kỹ, sau đó lăng không đánh ra một trường. Đem Phong Mãn Lâu thi thể đánh thành một đoàn huyết vụ. Vừa mới đem Phong Mãn Lâu đổi giết, phương xa đột nhiên lại chuyển đến mấy tiếng thét dài. Dài tiếng gầm rú không ngớt không ngừng, giống như là kình phong thổi qua hư không, những đám mây trên trời cùng trên mặt đất bụi bậm, đều bị thanh âm thổi chúng xa xa bay ra ngoài. Hiển nhiên, cái này mấy cái từ phương xa mà đến người, cũng là tu vị cao thâm chân đạo cao thủ. Chương 512, địch thủ tụ tập. Nghe xa xa truyền đến dài tiếng gầm rú, Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không chút do dự lấy ra Tây Môn Liệt Diễm món đó bảo giáp, sau đó dùng rất nhanh tuyệt luân thủ pháp, đem bảo giáp mặc đến trên người đi. Hôm nay, Trương Diệp liên tục đuổi giết ba cái chân đạo cao thủ, chẳng những tiêu hao không ít, hơn nữa thân thể cũng là nội thương khắp nơi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp phải cẩn thận không một chút phân tâm mới được. Ha ha ha. Thượng cổ động phủ. Lại là thượng cổ động phủ. Trương Diệp vừa mặc xong bảo giáp, liền gặp được một cái áo xám lao giả, dùng một loại tốc độ kinh người từ phương xa bay nhanh mà đến. Bay đến ngoài mấy trăm dặm, áo xám lao giả gặp được Trương Diệp, chợt quát lên, cho lão phu tránh ra. Cái này thượng cổ động phủ, liền quy lão phu tất cả. Đang khi nói chuyện, áo xám lao giả rồi đột nhiên hướng phía Trương Diệp bay tới, người không gần, trong tay một thanh màu xám trường kiếm, tách ra vạn trượng kiếm cương, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đâm xuống. Trương Diệp ánh mắt không thay đổi chút nào, mắt thấy kiếm cương muốn đi vào trước người lúc, Trương Diệp thân thể đột nhiên biến mất, hóa thành từng đạo nhìn bằng mắt thường không đến rõ, phiêu đi tại trong hư không. Vèo. Trương Diệp lập tức đi tới nơi này cái áo xám lao giả trước người, thần bí mũi lao trong dây lát chém ra, một đạo đáng sợ màu vàng đao cương, trong chốc lát xé rách trời cao, chạm đến áo xám lao giả trên cổ. Phúc. Cái này áo xám lao giả tu vị chỉ có chân đạo tứ trọng trung kỳ, sức chiến đấu xa xa không bằng Trương Diệp. Hơn nữa xuất thủ thời điểm, hắn hướng Trương Diệp vô cùng khinh thường, chỉ là một hiệp, hắn đã bị Trương Diệp chém rụng đầu. Trương Diệp đem áo xám lao giả túi chữ vật tử cùng vũ khí thu lại, tiện tay tiêu hủy thi thể, sau đó hướng phía Hỏa Linh nói ra, Hỏa Linh, luyện đan thất cửa đá mở ra chưa? Hỏa Linh lên tiếng nói ra, nhanh. Cánh cửa này phía trên cấm chế cực kỳ huyền ảo, bất quá đại bộ phận cấm chế mất đi hiệu lực rồi, ta thử lại mấy lần có thể mở ra. Trương Diệp trầm giọng nói ra, ngươi động tác nhanh một chút. Chiến đấu mới vừa rồi gây ra đến động tĩnh thật sự quá lớn, phạm vi mấy 10 vạn dặm cao thủ, chỉ sợ đều muốn chạy tới. Chúng ta cần chạy nhanh đem thứ đồ vật lấy ra, sau đó rời đi cái nơi này thị phi, trở về tới tông môn. Hỏa Linh lên tiếng, toàn lực phá giải. Mà Trương Diệp tức thì thi triển ra phong chi ý cảnh, lặng yên che giấu tại trong hư không, cùng đợi kế tiếp địch nhân đã đến. Vèo. Trương Diệp vừa mới che giấu tốt thân hình, lại có một cao thủ từ phương xa mà đến. Người tới ăn mặc một bộ trường bào màu đen, cả người đều che tại màu đen trường bào phía dưới, giống như là một cái bồng bềnh tại trong hư không u linh. Hắc bào nhân tính cảnh giác cực cao, hắn bay đến ngoài trăm dặm lúc, thả chậm tốc độ, chậm rãi đánh giá chúng quanh. Cái này trường bào người tu vị cũng là chân đạo tứ trọng, linh giác tương đối cường hãn, nếu như Trương Diệp không có mặc bảo giáp, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Trương Diệp trên người bảo giáp, chẳng những có thể đủ ngăn cản được, hơn nữa có thu liễm khí tức diệu dụng. Tây Môn Liệt Diễm mặc vào cái này bảo giáp về sau, dù cho cường hãn như Hỏa Linh, đều không thể cảm giác được Tây Môn Liệt Diễm khí tức. Trước mắt cái này trường bào người, tu vị chỉ có chân đạo tứ trọng, căn bản cũng không khả năng phát hiện Trương Diệp. Hắc bào nhân đánh giá một lúc sau, không có cảm giác đến nguy hiểm, hắn rồi đột nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp hướng phía thượng cổ động phủ mà đi. Vèo. Mắt thấy hắc bào nhân muốn nhảy vào đến động phủ thời điểm, một cánh tay đột nhiên theo trong hư không rối ra, bàn tay giống như là một thanh sắc bén cực kỳ đại đao, hướng phía hắc bào nhân đầu chém đi xuống. A, cái này một cái biến cố, quả nhiên là sâu sắc vượt ra khỏi hắc bào nhân dự kiến. Hắc bào nhân tuyệt đối không nghĩ, tại đây thượng cổ động phủ chung quanh, rõ ràng cất giấu như vậy một cái cường hãn cao thủ, bất ngờ không đề phòng, hắc bào nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, đầu của hắn lập tức liền bị chém đứt, toàn thân sinh cơ lập tức bị bàn tay chặt đứt, tại chỗ chết đi. Đánh gục hắc bảo nhân đấy, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp một đao đem hắc bảo nhân đầu chém rụng, thủ pháp thuần thục cực kỳ mà đem hắc bảo nhân treo ở trên thân đồ vật cất kỹ, sau đó đem hắc bảo nhân thi thể phá hủy, lại một lần nữa đem thân hình ẩn giấu đi. Siêu siêu siêu. Lúc này đây, đã đến ba cái chân đạo cao thủ. Cái này ba cái chân đạo cao thủ, diện mạo hết sức tương tự, tu vị cũng hết sức tương tự, đều là chân đạo tam trọng hậu kỳ. Hiển nhiên, ba người đều là một thai mà sinh huynh đệ đồng sinh. Ba cái huynh đệ đi vào ngoài trăm dặm, đột nhiên một người trong đó quát khe nói, lao đại lao, cái mũi của ta nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này phương viên trăm dặm, khẳng định đổ máu, giết người. Chúng ta hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đạt được nhắc nhở, ba cái huynh đệ thả chậm tốc độ, chậm rãi hướng phía thượng cổ động phủ mà đi. Đúng vào lúc này, thượng cổ trong động phủ đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, một cổ tinh thuần tới cực điểm thiên địa tinh nguyên, kẹp lấy một cổ hơi thở nóng bỏng, đột nhiên theo thượng cổ trong động phủ dũng mãnh tiến ra, hư không chịu chấn động. Trương Diệp vẫn giấu kín tại động phủ bên ngoài, đã nghe được cái này tiếng nổ, Trương Diệp tâm ở bên trong vui vẻ. Hắn biết rõ, Hỏa Linh thành công mở ra luyện đan thất đại môn, tiến vào đã đến luyện đan thất bên trong. Một mực chậm rãi phi hành tam huynh đệ, cảm thấy thượng cổ động phủ chấn động, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ba người không hẹn mà cùng kêu lên, bảo vật sắp ra. Nhanh! Ba ánh mắt của người bên trong, lộ ra vẻ tham lam, đem một tia cẩn thận chi tâm dứt bỏ, đều cùng mà thi triển ra thân pháp, hóa thành ba đạo bóng dáng, hướng phía thượng cổ động phủ phóng đi. Người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong. Nhìn thấy ba người xông thẳng lại, Trương Diệp nhẹ nhàng hít một tiếng, trong tay thần bí mũi đao trong lúc đó chém ra đi. Bá! Một đạo ánh vàng rực rỡ hào quang, tại trong hư không xuất hiện, chắn ngang chém về phía ba cái huynh đệ. Ba cái huynh đệ lúc này thời điểm, lực chú ý đều tập trung vào thượng cổ động phủ, căn bản không cách nào ngăn cản Trương Diệp tập kích. Màu vàng đao cương lăng không hiện lên, ba cái huynh đệ sinh đôi liền thanh âm đều không phát ra được, liền hóa thành sáu đoạn. Siêu siêu siêu. Trương Diệp hờ hững đem ba người đồ vật cất kỹ, một lần nữa che giấu tại trong hư không. Trương Diệp phong chi ý cảnh, bản thân liền am hiểu che giấu, mà mặc vào bảo giáp về sau, Trương Diệp khí tức tức thì bị thu liễm đã đến cực hạn, cho dù là chân đạo lục trọng cao thủ, cũng không cách nào phát hiện Trương Diệp. Kế tiếp, lại có hơn 10 cái chân đạo cao thủ bày tới. Những thứ này chân đạo cao thủ tu vị không đồng nhất, tu vị thấp chỉ có chân đạo nhất trọng, tu vị cao đạt đến chân đạo tứ trọng đỉnh phong. Nhưng người này đều không thể phát hiện Trương Diệp, bọn hắn vừa thấy được thượng cổ động phủ, đều buông lỏng cảnh giác. Hết thể đều bị Trương Diệp chém giết thành hai đoạn, mà trên người bọn họ túi chứa vật tử, cũng bị Trương Diệp thu vào. Theo thời gian trôi qua, đến cao thủ càng ngày càng nhiều. Rốt cục, Trương Diệp chém giết một cái chân đạo tứ trọng cao thủ về sau, một cái chân đạo tam trọng cao thủ phát giác được dị thường, hắn kinh hãi kêu lên, có người, có người. Cái này thượng cổ động phủ phụ cận, ẩn nút một cao thủ. Tại nơi này chân đạo tam trọng cao thủ nhắc nhở phía dưới, mọi người cũng không dám nữa tùy tiện tiến vào động phủ rồi. Nhưng bọn hắn rồi lại không cam lòng ly khai, cho nên bọn họ liền tụ tập tại thượng cổ động phủ hơn 10 dặm bên ngoài, cẩn thận mà quan sát đến. Nhìn thấy ngoài động phủ cao thủ càng ngày càng nhiều, Trương Diệp trầm giọng nói ra, Hỏa Linh, luyện đan thất đồ vật bên trong, đều có chút gì đó. Thu lại xong chưa? Hỏa Linh hưng phấn nói, cái này luyện đan thất bên trong, thứ đáng giá nhất chính là một cái lò luyện đan rồi. Cái này lò luyện đan thoạt nhìn không tệ, dùng nó đến luyện đan, xác suất thành công có thể tăng lên không ít. Ngoại trừ lò luyện đan bên ngoài, còn có mấy bình phế đan cùng vài loại linh dược. Những vật này, đối với ngươi mà nói, đều cũng có hữu dụng đấy. Trương Diệp phân phó nói, chạy nhanh thu lại. Hiện tại ngoài động phủ cao thủ càng ngày càng nhiều, tụ tập mấy cái chân đạo tứ trọng cao thủ. Chân đạo ngũ trọng lục trọng cao thủ, đã chiếm được tin tức về sau, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng chạy tới, ngươi hành động muốn nhanh một chút. Hỏa Linh lên tiếng, nói ra, đã minh bạch. Ta hiện tại đem phế đan cùng linh dược cất kỹ. Chẳng qua là cái này lò luyện đan, phía trên bố trí lấy cấm chế, muốn phá vỡ cấm chế mới có thể thu vào hỏa linh giới trong. Trương Diệp đang muốn lên tiếng, đột nhiên nghe được một tiếng thét dài từ phương xa mà đến. Cái này âm thanh thét dài ngưng mà không tán, mang theo một loại uy nghiêm mà lăng lệ ác liệt khí tức, giống như là một cái vương giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thượng cổ động phủ chung quanh những cao thủ, đã nghe được một tiếng này thét dài, nhất thời yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đem hướng phía phương xa nhìn lại. Tại mọi người trong ánh mắt, một cái thấp thấp thân ảnh, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Nhìn xem cái này thấp thấp thân ảnh, đột nhiên có người thấp giọng hô nói, ồ, đây không phải tại nhị phẩm trên bảng, nổi tiếng thứ 15 ải công tử vạn đại bằng sao. Không thể tưởng được, hắn rõ ràng cũng tới. Ai? Ải công tử tu vị đạt đến chân đạo ngũ trọng sơ kỳ, lại mơ hồ lĩnh ngộ ý cảnh, sức chiến đấu so Tây Môn Liệt Diễm còn cường hãn hơn một ít. Hắn xuất hiện nơi đây. Cái này thượng cổ động phủ chúng ta là không cần nghĩ rồi. Đúng vậy a có thể tiến vào nhị phẩm bảng người, tuyệt đối là cường hãn cao thủ. Nhìn thấy hải công tử Vạn Đại Bằng xuất hiện, mọi người đều nhao nhao nghị luận. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Vạn Đại Bằng càng bay càng gần, ánh mắt của hắn giống như hai đạo sắc bén thế đao, hung hăng mà từ mọi người trên mặt phất qua đi. Tại Vạn Đại Bằng dưới ánh mắt, mọi người nhất thời câm như hến, không có một cái nào dám lên tiếng nghị luận. Ha ha ha! Vạn Đại Bằng, uy phong thật to a. Tại mọi người câm như hến thời điểm, cười dài một tiếng từ phương xa truyền đến. Theo tiếng cười dài này, một cái cao cao gầy teo người thanh niên, rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn thấy cái này cao cao gầy teo người thanh niên, mọi người nhất thời một hồi bạo động. Ồ, dĩ nhiên là nhị phẩm trên bảng, nổi tiếng thứ 16 mã hành không. Hắc hắc, cái này thượng cổ động phủ vậy mà đưa tới hai vị công tử, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Đúng a đúng a. Hai người này tại nhị phẩm trên bảng thứ tự tiếp cận, thường xuyên phát sinh xung đột. Vì cái này thượng cổ động phủ, hai người bọn họ tầm đó nhất định có đánh một trận. Mọi người nhìn xem Mã Hành Không cùng Vạn Đại Bằng, thấp giọng nói chuyện. Mã Hành Không ánh mắt, cùng Vạn Đại Bằng ánh mắt đụng phải cùng một chỗ, giống như là hai thanh sắc bén đao, hung hăng đụng vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, sát khí tứ tán. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đem ánh mắt thu hồi đi, cùng nhau đem ánh mắt quăng đã đến thượng cổ động phủ. Sau đó, hai người thi triển ra thân pháp, chậm rãi hướng phía thượng cổ động phủ mà đi. Chương 513, chém giết Hải công tử. Trương Diệp một mực đều lưu ý lấy các cao thủ động tĩnh, nhìn thấy Vạn Đại Bằng cùng Mã Hành Không hai người đồng thời hướng phía thượng cổ động phủ bay tới, trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Vạn Đại Bằng cùng Mã Hành Không hai người, tu vi đều đạt đến chân đạo ngũ trọng sơ kỳ, hơn nữa trong lúc mơ hồ lĩnh ngộ ý cảnh, sức chiến đấu có thể so với chân đạo ngũ trọng trung kỳ cao thủ. Như loại này đối thủ, Trương Diệp ứng phó một cái trong đó, đều muốn toàn lực ứng phó mới được. Hai cái cùng một chỗ đánh tới, dù là Trương Diệp cường hắn nữa, cũng thì không cách nào ngăn cản được đấy. Vạn Đại Bằng cùng Mã Hành Không đều là cường hãn cao thủ, ta một người căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Hiện tại, ta chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, lại để cho Hỏa Linh đem trong động phủ đồ vật lấy đi. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh phân tích lên trước mắt tình thế, trên tay xuất hiện một thanh màu đen cự cung, hai cành màu đen mũi tên dài, dùng tốc độ như tia chớp đáp đã đến trên dây cung. Cái này chỉ màu đen cự cung, tên là Huyền Thủy Chân Cung, chính là thủy lao quái vũ khí. Trên chân cung khắc trên 10 cái chân pháp, là một kiện lục phẩm chân khí, bắn ra mũi tên dài uy lực cực lớn. Trương Diệp chém giết thủy lão quái về sau, thuận tay đem thủy lão quái túi chứa vật tử cầm đi, cái này chỉ uy lực cường đại Huyền Thủy Chân Cung, cũng tiểu đã rơi vào Trương Diệp trong tay. Cái này trôi Huyền Thủy Chân Cung, Trương Diệp mặc dù không có luyện hóa, nhưng hắn đã lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, có thể thi triển ra cái này Huyền Thủy Chân khí bảy thành uy lực. Trương Diệp hiện tại, liền định dựa vào một thanh này Huyền Thủy Chân Cung, đem Vạn Đại Bằng cùng Mã Hành Không hai người cản lại, tận khả năng kéo dài thời gian. Chỉ cần Hỏa Linh đem động phủ đồ vật bên trong nắm bắt tới tay, Trương Diệp có thể vô vô bờ mông rời đi rồi. 100 dặm, 90 dặm, 70 dặm. Vạn Đại Bằng cùng Mã Hành Không hai người, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phía thượng cổ động phủ mà đến. Hai người kia chẳng những sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa thân kinh bách chiến, chiến đấu kinh nghiệm phi thường phong phú, đang phi hành thời điểm, hai người linh giác đều toàn lực thò ra đi. Hết sức chăm chú địa lưu ý lấy phương viên 300 dặm tiếng gió cỏ động. 50 dặm, 40 dặm. Nhìn thấy hai người tiến vào đến 40 dặm phạm vi, Trương Diệp biết rõ công kích thời cơ đã đến. Hắn lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài, đi vào 20 dặm bên ngoài, sau đó trong tay Huyền Thủy Chân Cung chấn động. Hai cành mũi tên dài giống như hai đạo màu đen tia chớp, trong lúc đó theo trong hư không chui đi ra, hướng phía Vạn Đại Bằng cùng Mã Hành Không hai người vọt tới. Vạn Đại Bằng cùng Mã Hành Không hai người đều là chân đạo ngũ trọng đại cao thủ, hành động thời điểm lại cẩn thận từng ly từng tí. Trương Diệp phát ra tới mũi tên dài vừa mới bay ra ngoài, mũi tên dài khiến cho thiên địa tinh khí chấn động, lập tức tiểu đưa tới hai người chú ý, hai người không hẹn mà cùng khẽ quát một tiếng. Riêng phần mình lấy ra một thanh hàn lóng lánh trường kiếm. Tin tin. Hai người ngay ngắn hướng địa chém ra trong tay trường kiếm. Đem mũi tên dài quét phi. Tuy nhiên thành công địa đem mũi tên dài quét phi, nhưng trong lòng hai người nhưng lại âm thầm kinh hãi. Vừa rồi bắn tới mũi tên dài ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tốc độ vừa nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bọn hắn chủ quan, rất có thể sẽ bị mũi tên dài cho bắn bị thương rồi. Coi như là hiện tại, bọn hắn cũng bị mũi tên dài trong ẩn chứa lực lượng. Chấn đắc cánh tay run lên. Mã Hành Không dẫn theo trường kiếm, dương giọng quát, người nào? Lén lén lút lút, có loại cho bổn công tử lăn ra đây, cùng bổn công tử chính diện chiến đấu một phen. Vạn Đại Bằng không có lên tiếng, hắn một đôi con mắt nhanh như chớp chuyển động, tìm kiếm kỹ vào tác lấy chung quanh, muốn đem Trương Diệp tìm ra. Nhưng Trương Diệp bản thân lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, lại có bảo giáp thu liễm khí tức. Dù là Vạn Đại Bằng linh giác càng lợi hại, cũng không cách nào đem Trương Diệp tìm ra. Hai người dừng lại thoáng một phát, tiếp tục hướng phía thượng cổ động phủ bay đi. Đã biết Trương Diệp lợi hại về sau, hai người phi hành tốc độ càng thêm chậm, hành động thời điểm càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn thấy hai người cái này bộ dáng, Trương Diệp mỉm cười, sau đó phong chi ý cảnh toàn diện triển khai. Thay đổi một cái phương hướng, lặng yên không một tiếng động địa bay đến hai người phía dưới. Ba ba bá. Trương Diệp lúc này đây, trong lúc đó bắn ra ba mũi tên. Cái này ba mũi tên, đúng là thủy lao quái độc môn tiễn kỹ, tam long náo hải, ba chi mũi tên dài một bắn đi ra ngoài. Lập tức tiểu hóa thành ba đầu màu đen giao long, thẳng tắp hướng phía hai người dưới chân xoắn đi. Trương Diệp chưa từng có tu luyện qua tiễn kỹ, nhưng hắn liên tục tiếp nhận thủy lão quái mấy mũi tên về sau, đối với bắn tên đã có nhất điểm tâm đắc. Trương Diệp cái này 3 mũi tên, uy lực tuy nhiên không bằng thủy lão quái, nhưng ở khoảng cách gần phía dưới, uy hiếp lực nhưng lại sâu sắc gia tăng, dù là vạn đại bằng cùng mã hành không loại cao thủ này, cũng bị cái này 3 mũi tên lại càng hoảng sợ. Cho ta toái. Vạn đại bằng hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm trong lúc đó chém ra đi, một đạo vàng mênh mông kiếm cương ngang trời mà ra, đem một đầu gào thét không ngớt giao lòng quét phi. Vạn đại bằng nhẹ nhõm đem mũi tên dài quét phi, nhưng mã hành không lại là có chút chật vật. Trương Diệp bắn ra 3 mũi tên bên trong, có một mũi tên là hướng phía vạn đại bằng mà đi, còn lại 2 cành mũi tên, tại biến hóa xoay quanh tầm đó, vậy mà thẳng tắp hướng phía hắn bắn tới, mã hành không tuy nhiên toàn lực ra tay, vẫn đang bị mũi tên dài chấn đắc cánh tay tê dại, khí huyết sôi trào. Vạn đại bằng cùng mã hành không liếc nhau một cái, ánh mắt hai người bên trong, đều hiện lên một tia kinh hãi. Hai người đồng thời nghĩ tới một vấn đề, loại này tiễn kỹ, đáng sợ như thế huyền ảo. Nếu như 3 cành mũi tên dài khoảng cách gần bắn về phía ta, ta nên như thế nào mới có thể tiếp được? Muốn đến nơi này, hai đại trẻ tuổi cao thủ, càng thêm coi chừng. Hai người tuy nhiên vẫn đang không buông bỏ thượng cổ động phủ, nhưng hai người hành động thời điểm, quả thực là từng bước kinh tâm, hơi có một tia gió nhẹ thổi qua, hai người tâm đều muốn kéo căng quá chặt chẽ đấy. Ha ha, cái này giấu ở động phủ phụ cận cao thủ, thật sự là thật lợi hại. Vạn đại bằng cùng mã hành không hai người, đều là nhị phẩm trên bảng cao thủ, hiện tại liền địch nhân bóng dáng đều sờ không đến, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đúng vậy a đúng a, cái kia cất giấu cao thủ, tuyệt đối là chân đạo ngũ trọng cao thủ. Chỉ có loại cao thủ này, mới có thể đồng thời ứng phó hai đại trẻ tuổi cao thủ. Ha ha ha ha, vạn đại bằng cùng mã hành không hai người, liền địch nhân bộ dạng đều không có gặp, chính mình lại bị khiến cho chật vật, bọn hắn lúc này đây ném quá mất mặt rồi. Vây xem những cao thủ nhìn thấy loại này quỷ dị chiến đấu tình thế, nhất thời nghị luận nhau nhau, nguyên một đám hướng phía vạn đại bằng cùng mã hành không chỉ trỏ, lại để cho trong lòng hai người vừa sợ vừa giận. Trong lòng hai người đều là hận không thể lập tức đem địch nhân bắt được đến, sau đó hung hăng địa tra tấn một phen, đùa bỡn đủ về sau, lại sống sờ sờ đánh chết. Vèo. Ba ba ba. Tại mọi người nghị luận bên trong, vạn đại bằng cùng mã hành không hai người, tiếp tục hướng phía thượng cổ động phủ phi hành lấy. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng không ngừng áp dụng tập kích, loại này thần không biết quỷ không hay tập kích, lại để cho hai người chịu nhiều đau khổ. Hai người khoảng cách thượng cổ động phủ chỉ có 20-30 dặm, nhưng một chút như vậy khoảng cách, lại như là vạn dặm chi trường. Như thế nào phi đều phi không qua. Ầm ầm. Bay đến 25 ở bên trong thời điểm, thượng cổ động phủ đột nhiên chấn động, sau đó một tiếng cực lớn tiếng vang, theo trong động phủ chuyển tới. Nguyên lai, Hỏa Linh lúc này thời điểm, đã thành công địa đem lò luyện đan bên trên cấm chế phá giải mất. Phá giải đến cuối cùng một đạo cấm chế thời điểm, lò luyện đan phát ra một tiếng vang thật lớn, vạn dặm bên ngoài cũng có thể nghe thấy được. Nghe thế tiếng nổ. Vạn đại bằng cùng mã hành không hai người. Rốt cuộc không cách nào bình tĩnh rồi. Hai người hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm điên cuồng huy động lên, huyễn hóa ra trùng trùng điệp điệp kiếm cương. Đem phía trước hết thảy thứ đồ vật đều ngăn cách bởi bên ngoài, sau đó thân hình trong lúc đó hóa thành hai đạo phong. Thẳng tắp hướng phía thượng cổ động phủ bay đi. Nhìn thấy hai người liều lĩnh địa bay tới, Trương Diệp tâm có chút châm xuống. Bất quá Trương Diệp dù sao cũng là thần kinh bách chiến đích nhân vật, hắn tại trong nháy mắt tựu làm ra phản ứng, con mắt chăm chú đã tập trung vào mã hành không. Hai người đồng thời bay tới, Trương Diệp tuyệt đối là không cách nào ứng phó đấy. Hiện tại, Trương Diệp chỉ có thể là trước dùng mũi tên dài ngăn chặn một người, sau đó lại thi triển ra cường hành thủ đoạn, chém giết một người khác. Vạn đại bằng cùng mã hành không hai người thực lực không kém bao nhiêu. Trong hai người, vạn đại bằng thân thể cường hãn, thể nội lực lượng giống như muốn nứt thể mà ra. Chính là dùng lực lượng chiến thắng người. Mà mã hành không thân pháp phiêu giật khó lường, giơ tay nhấc chân tầm đó quỷ dị phi thường, giống như là một cái ưu linh, hiển nhiên là dùng linh xảo chiến thắng người. Trương Diệp hiện tại, định dùng mũi tên dài một mực ngăn chặn mã hành không, đem mã hành không cách tại 20 dặm bên ngoài. Sau đó, bắt lấy vạn đại bằng thân pháp không đủ linh hoạt nhược điểm. Thi triển ra lăng lệ ác liệt thủ đoạn, lập tức chém giết vạn đại bằng. Trong nội tâm làm ra quyết định, Trương Diệp trong tay lập tức nhiều ra 3 căn mũi tên dài, huyền thủy chân cung kéo ra như trăng rằm, một tiếng dây cung nhẹ vang lên bên trong. 3 cảnh mũi tên dài hóa thành 3 đạo giao long, gầm thét đánh về phía mã hành không. Hừ! Mã hành không tức giận hừ một tiếng. Thân thể nhưng lại không thể không dừng lại, huy động trong tay trường kiếm, ngăn cản Trương Diệp cái này một cái tam long náo hải. Tam Long Nháo Hải ẩn chứa mấy trăm loại huyền diệu biến hóa, cho dù là Trương Diệp cũng khó khăn dùng từng cái nhìn thấu. Mã Hành không đối với thủy chi ý cảnh rốt đặc cắn mai, căn bản là không cách nào nhìn thấu trong đó biến hóa. Đối mặt cái này ba căn mũi tên dài, hắn muốn né tránh đều bất lực, chỉ có thể là thành thành thật thật cầm lấy trong tay trường kiếm đón đỡ. Phốc phốc phốc. Mã Hành không đón đỡ ba mũi tên, thân thể nhất thời bị mũi tên dài lực lượng chấn đắc rút lui vài dặm. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên hắn đã bị thụ một tia vết thương nhẹ. Ha ha ha. Tại Mã Hành không ứng phó lấy mũi tên dài thời điểm, Vạn Đại Bằng dựa vào nhạy cảm linh giác, đã ẩn ẩn đã tập trung vào Trương Diệp vị trí. Trong miệng hắn phát ra cười dài một tiếng, thấp thấp thân thể như là một tảng đá, linh hoạt địa vượt qua Trương Diệp, thẳng tắp hướng phía thượng cổ động phủ mà đi. Vèo. Vạn Đại Bằng thân thể xẹt qua hư không, lập tức tiểu muốn đi vào đến thượng cổ trong động phủ. Lúc này thời điểm, Vạn Đại Bằng đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, trước mắt của hắn xuất hiện một thanh màu tím đại đao. Đại đao chính kéo lấy một đạo thật dài kim quang, thẳng tắp hướng phía hắn chém tới. Lao già kia, cho bổn công tử khai. Vạn Đại Bằng cái này lúc sau đã thấy rõ Trương Diệp diện mạo, hắn hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm giống như thiên hà ngược lại chảy nước, vạch lên một đạo hoa lệ cực kỳ kiếm cương, hướng phía cái kia đoạn kim sán mũi đao nên đón. Ầm ầm. Màu tím đại đao cùng trường kiếm giao kích, phát ra một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp cảm giác được một cổ hùng hồn cực kỳ lực lượng, bài sơn đảo hải giống như cuốn quét mà đến. Trương Diệp thân thể vốn tiểu nội thương khắp nơi, tại như vậy một cổ bàng đại lực lượng triển áp phía dưới, thể nội khí huyết nhất thời mất đi khống chế, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vạn Đại Bằng lúc này thời điểm cũng không chịu nổi. Hắn trời sinh thần lực, lại dựa vào chân đạo ngũ trọng tu vi, tại lực lượng phía trên, hắn cơ hồ không có địch thủ. Nhưng đụng phải Trương Diệp cái này cường hãn người, hắn phát ra ngoài bảng nhiên đại lực, lại bị ngạnh xanh xanh phản chấn mà quay về, lực lượng chấn động phía dưới. Vạn Đại Bằng nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Đi chết đi. Vạn Đại Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trường kiếm chăm chú đặt ở Trương Diệp màu tím đại trên đao, chỉ một quyền đầu kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp lồng ngực quanh ra đi. Trương Diệp con mắt chăm chú chằm chằm vào Vạn Đại Bằng nằm đấm, trên mặt đã hiện lên một tia tàn nhẫn. Thân hình của hắn hơi động một chút, vậy mà dựa vào thân thể của mình, đón đỡ Vạn Đại Bằng một quyền. Oanh. Vạn Đại Bằng một quyền oanh đến Trương Diệp trên người. Đem Trương Diệp vênh máu tươi chảy lênh láng. Nhưng Vạn Đại Bằng lúc này thời điểm, nhưng lại không có chút nào vui sướng chi ý, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác được không ổn, một quyền oanh ra về sau, hắn lập tức thân hình vội vàng thối lui. Vạn Đại Bằng phản ứng đã rất nhanh, nhưng hắn vẫn không nhanh bằng Đào Cương. Tại Vạn Đại Bằng lách mình vội vàng thối lui thời điểm, Trương Diệp cánh tay vung lên, thần bí mũi đao phát ra một đạo ánh vàng rực rỡ đao cương, đáng sợ đao cương như là tia chớp kéo lê, trực tiếp đem Vạn Đại Bằng thân thể chia làm hai đoạn. A! Xa xa đám người quan sát, nhìn thấy Trương Diệp một chiêu tầm đó, liền đem nhị phẩm trên bảng bài danh 15 vạn đại bằng chém giết, nhất thời xem mắt tròn váng. Vừa mới hiện lên Trương Diệp ba cành mũi tên dài, đang tại tốc độ cao nhất bay tới Mã Hành không, lúc này thời điểm cũng không khỏi ngược lại rút khí lạnh, toàn thân rét run. Chương 514, một thanh huyền cung, kinh sợ cường địch. Liều mạng bản thân bị trọng thương, một đao chém giết vạn đại bằng. Loại này điên cuồng cử động, lại để cho người ở chỗ này đáy lòng đều toát ra khí lạnh. Đuổi giết Vạn Đại Bằng về sau, Trương Diệp cũng bị trọng thương, thân hình hiển lộ tại mọi người trước mắt. Nhưng ở trên trận trăm tên cao thủ, không có người nào dám lên tiến đến khiêu chiến. Trương Diệp bày ra cường đại sức chiến đấu, còn có điên cuồng cực kỳ cử động, kinh sợ cái này một đám cao thủ. Cái lúc này, bọn hắn ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, ai cũng không muốn chính mình trở thành Trương Diệp kế tiếp đuổi giết mục tiêu. Rầm rầm rầm. Ngay tại mọi người trầm mặc thời điểm, thượng cổ trong động phủ lại truyền ra mấy tiếng nổ. Nguyên lai, Hỏa Linh Thu luyện đan thất lò luyện đan về sau, bắt đầu hành kích luyện khí phòng cửa đá, ý định lấy đi đồ vật bên trong. Hỏa Linh hành kích cửa đá vọng lại động tĩnh, nhất thời đánh thức mọi người đều là tạm mà đem ánh mắt quăng đến thượng cổ trong động phủ. Người này, có đồng loa tại thượng cổ trong động phủ. Đúng vậy a, khó trách hắn chặn đường lấy chúng ta, không cho phép chúng ta tiến vào. Hiện tại, hắn đồng loa chỉ sợ đang tại thượng cổ trong động phủ. Điên cuồng mà soát bảo vật a. Nhất định là như thế. Thượng cổ động phủ phát ra mấy lần động tĩnh, những thứ này động tĩnh, nhất định là đồng bạn của hắn thu bảo vật thời điểm, gây ra đến đấy. Biết có người tại thượng cổ trong động phủ vơ vét bảo vật, mọi người nhất thời bạo động đứng lên. Lúc này thời điểm, Mã Hành không nhãn châu xoay động, quát to, các vị, cái này lao già thực lực tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn chỉ có một người. Chúng ta đồng loạt ra tay lời mà nói, hắn khẳng định không là đối thủ của chúng ta. Bảo vật đang ở trước mắt, chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi. Bá. Mã Hành không trường kiếm vung lên, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm cương phát ra ngoài, thẳng tắp chém về phía Trương Diệp. Đã chiếm được Mã Hành không nhắc nhở, mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại. Mọi người vừa mới muốn động thủ, đột nhiên trước mắt kim quang lóe lên, một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ đao cương, xé toang hư không. Ầm ầm. Trương Diệp phát ra một đạo lăng lệ ác liệt đao cương, cứng rắn đem Mã Hành Không kiếm cương đánh tan. Sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng quét một vòng, mặt không biểu tình nói, người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong. Bao nhiêu cái không sợ chết đấy, chỉ để ý ra tay tốt rồi. Mã Hành Không quát, không phải sợ hắn. Mọi người cùng nhau ra tay. Chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù cái này lão già kia càng lợi hại, cũng là chết chắc. Sắt. Đã nghe được Mã Hành Không giật dây, trên trăm tên chân đạo cao thủ nhất thời hồi thần lại. Bọn hắn thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bay tới, đối với Trương Diệp tạo thành vây quanh xu thế, chậm rãi bức bách tới đây. Nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy bức bách tới đây, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, trên trăm tên chân đạo cao thủ đồng loạt ra tay, ta căn bản là không cách nào ngăn cản. Hiện tại, ta thiết yếu toàn lực ra tay, dùng lôi đỉnh thủ đoạn bắn chết mấy cái, kinh sợ thoáng một phát bọn hắn mới được. Ba ba ba. Trương Diệp rồi đột nhiên che giấu thân hình, trong tay huyền thủy chân cung liên tiếp bắn ra, ba cảnh trường tên phá vỡ hư không, hóa thành ba đạo ô quang bắn vào đến trong đám người. Á á á. Trương Diệp cái này ba trường tên vừa nhanh vừa vội, ba trường tên bắn đi ra, trong chốc lát xuyên thấu ba cái chân đạo cao thủ lồng ngực. Cái này ba cái chân đạo nhị trọng cao thủ, chỉ kịp phát ra hét thảm một tiếng, lập tức sẽ chết tại trường tên dưới, thân thể tại trong hư không té xuống đi. Trương Diệp cái này ba mũi tên bắn đi ra, mọi người nhất thời trong lòng giật mình. Trương Diệp cách cái này ba cái chân đạo cao thủ, khoảng chừng 60 dặm xa. Cách khoảng cách xa như vậy, Trương Diệp vẫn như cũ có thể dễ dàng bắn chết chân đạo nhị trọng cao thủ. Loại này đáng sợ tiên kỹ, lại để cho toàn trường cao thủ đều trong lòng giật mình, nguyên một đám da đầu run lên. Kinh hai phía dưới, mọi người tất cả đều thay đổi được cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Bọn hắn chăm chú lưu ý lấy trong hư không động tĩnh, phi hành tốc độ, so đi đường đều nhanh không có bao nhiêu. Nhìn thấy uy hiếp hữu hiệu, Trương Diệp tâm ở bên trong vui vẻ. Ánh mắt của hắn tại trong hư không tìm tòi thoáng một phát, lại đã tập trung vào ba cái mục tiêu, trong tay huyền thủy thực cung kéo di chuyển, lại là ba mũi tên bắn đi ra. Ba ba bá. Trương Diệp cái này ba mũi tên, thi triển ra Tam Long Nháo Biển Tiên Kỹ, mục tiêu là ba cái đi ở phía trước chân đạo cao thủ. Cái này ba cái chân đạo cao thủ, tu vị đều là chân đạo tam trọng hậu kỳ, thực lực cũng xem là không tệ. Nhưng ở Trương Diệp Tam Long Nháo Biển Tiễn Kỹ phía dưới, ba người căn bản là không cách nào ngăn cản. Phốc phốc phốc. Ba tiếng kim loại xỏ xuyên qua huyết nhục thanh âm vang lên, cái này ba cái chân đạo cao thủ đồng thời bị trường tên bắn trúng, trong chốc lát sinh cơ đoạn tuyệt, theo trong hư không té xuống đi. Ti. Mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, ngược lại rút hơi lạnh. Huyền thủy chân cung uy lực, bản thân liền lớn vô cùng. Trương Diệp che giấu thân hình về sau, bắn ra mũi tên, uy hiếp lực càng là to đến đáng sợ, bọn hắn tuy nhiên đều có được không tầm thường tu vị, nhưng ở Trương Diệp xuất quỷ nhập thần mũi tên trước mặt, nhưng là tìm không thấy một điểm cảm giác an toàn. Trương Diệp cất giấu thân hình, căn bản là nhìn không tới hắn ra tay. Đợi đến lúc mũi tên bắn tới thời điểm, là đã muộn. Tại loại này nhanh tuyệt luân, vô cùng sắc bén trường tên trước mặt, căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xuyên qua thân thể. Trương Diệp kế tiếp bắn chết mục tiêu là ai? Trương Diệp trường tên, sẽ từ nơi này bắn ra. Tại tử vong bóng mở phía dưới, mọi người đều trong lòng nghiêm nghị, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp bắn chết mục tiêu. Thượng cổ động phủ rõ ràng đang ở trước mắt, lại không ai nguyện ý động thân. Mã Hành Không nhìn thấy mọi người ngừng thân thể, trong nội tâm nhất thời âm thầm xuất ruột, quắc, các vị. Hắn chỉ có một cây cung, tuyệt đối không cách nào đồng thời bắn chết nhiều người như vậy đấy. Chúng ta đồng thời xông đi lên, chỉ cần đi vào đến phạm vi công kích, chúng ta liền thắng. Thượng cổ động phủ đang ở trước mắt, chúng ta muốn chạy nhanh hành động. Nhìn thấy Mã Hành Không lại bắt đầu giật dây mọi người, Trương Diệp hận đến nghiến răng, hắn đáp lên ba cảnh trường tên, nhắm ngay Mã Hành Không, muốn bắn đi ra. Nhưng suy nghĩ một chút về sau, Trương Diệp hay vẫn là buông tha cho, hắn lúc trước dùng không ít mũi tên, còn dư lại không nhiều lắm, nếu như lại lãng phí lời mà nói, liền không cách nào khống chế cục diện. Đã nghe được Mã Hành Không giật dây, trong đám người, có hai cái chân đạo tứ trọng cao thủ lại bắt đầu dục dịch. Trương Diệp một mực lưu ý lấy mọi người động tĩnh, nhìn thấy hai người kia dục dịch, trong tay hắn huyền thủy chân cung rồi đột nhiên kéo ra, ba cành màu đen trường tên, hóa thành ba đạo dữ tợn màu đen giao long, như tia chớp bình thường bắn ra. Trương Diệp bắn tên thủ pháp, vẫn là Tam Long Nháo Biển. Tam Long Nháo Biển ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa, quỷ dị khó lường, phiêu huyễn bất định, dù cho thực lực cường hành như vạn đại bằng cùng Mã Hành Không, ngăn cản đứng lên cũng không dễ dàng. Hai cái này dục dịch người, tu vị chỉ có chân đạo tứ trọng sơ kỳ, đối mặt loại này huyền ảo cực kỳ, lại uy lực tuyệt đại tiên pháp, căn bản là không cách nào ngăn cản. Phúc! Đệ nhất cảnh trường tên rồi đột nhiên bắn thủng một cái chân đạo tứ trọng cao thủ lồng ngực. Tại mọi người trong ánh mắt, thứ hai thứ ba trường tên bắn về phía cái khác chân đạo tứ trọng cao thủ, một cành trường tên theo trên ngực của hắn bắn xuyên qua, lưu lại một lớn chừng quả đấm lô máu. Một cái khác cành trường tên nhưng là thẳng tắp theo trên đầu của hắn bắn xuyên qua, đem đầu của hắn bắn phát nổ. Soạt. Trương Diệp một lần hành động bắn chết hai cái chân đạo tứ trọng cao thủ, nhất thời kinh hãi mọi người. Chân đạo tứ trọng cao thủ đều trốn không thoát Trương Diệp trường tên, điều này làm cho mọi người triệt để đoạn tuyệt tham nghiệm, một bộ phận cao thủ bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Bọn họ lặng yên lui về phía sau, lại kéo thêm nữa người lui về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn, khoảng chừng 50-60 cao thủ rời đi. Con mẹ nó, nhìn thấy Trương Diệp dựa vào một thanh cung, cứng rắn chấn trụ trên trăm tên cao thủ, Mã Hành Không trong nội tâm căm tức cực kỳ, nắm đấm nắm thật chặt đấy, dốc sức liều mạng tìm tòi lấy Trương Diệp bóng dáng. Ầm ầm. Thượng cổ trong động phủ lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, Hỏa Linh đem luyện khí phòng cửa đá hoành mở rồi. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, Hỏa Linh thanh âm tại Trương Diệp trong tâm linh vang lên, ha ha. Cái này luyện khí trong phòng có hơn 10 loại khoáng thạch, còn một người khác luyện khí dùng bếp lò. Chủ nhân, ta đem những vật này cất kỹ về sau, lập tức liền đi lại người. Nghe thế một tiếng vang thật lớn, Mã Hành Không nhất thời con mắt đều đỏ. Hắn biết rõ, nếu như mình sẽ không dốc sức liều mạng đánh cược một lần, Trương Diệp muốn đem trong động phủ đồ vật hết thảy đóng gói, sau đó đập phủi mông rời đi rồi. Giống. Mã Hành Không nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tắp hướng phía thượng cổ động phủ bay đi. Mã Hành Không hành động, nhất thời kéo một nhóm lớn người, ở phía sau hắn, Linh Mẫn 10 cái chân đạo cao thủ cũng không hẹn mà cùng mà hướng phía thượng cổ động phủ bay đi. Nhìn thấy hơn 10 người dốc sức liều mạng mà bay tới, Trương Diệp tâm ở bên trong cả kinh, Huyền Thủy Chân Cung điên cuồng kéo động, trong chốc lát bắn ra 7 cành trường tên. 7 cành trường tên bắn đi ra, mỗi lần một cành trường tên liền mang đi một cái chân đạo cao thủ tánh mạng, trong nháy mắt, 7 thực lực cường hoành chân đạo cao thủ liền bị chết tại Trương Diệp trường tên. 7 cành bắn đi ra, Trương Diệp đang định tiếp tục bắn chết. Nhưng đúng vào lúc này, hắn phát hiện, mũi tên dùng hết rồi. Ha ha ha. Lão già kia, cái này ngươi trường tên dùng hết rồi, bổn công tử nhìn ngươi trốn chỗ nào. Mã Hành Không đã bay một hồi, thấy không có trường tên phong tới, nhất thời ý thức được, Trương Diệp trường tên sử dụng hết. Không có trường tên uy hiếp, Mã Hành Không phi hành tốc độ nhất thời nhanh, trong chớp mắt liền bay đến thượng cổ động phủ cửa ra vào. Trương Diệp trường tên sử dụng hết, rơi vào đường cùng, đành phải rút ra đoạn lãng đao, ngăn đón tại thượng cổ động phủ cửa ra vào. Nhìn thấy Mã Hành Không thẳng xông thẳng lại, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, quát to, đến thật tốt. Cùng đi chết đi. Đang khi nói chuyện, hắn không chút nào để ý Mã Hành Không trường kiếm, trong tay đoạn lãng đao bắn ra ra như thực chất đao cương, thẳng tắp hướng phía Mã Hành Không chạm tới. Ngao. Nhìn thấy Trương Diệp loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, Mã Hành Không sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ, Trương Diệp trên người rất có thể mặc có bảo giáp, hắn một kiếm chém qua đi, Trương Diệp chưa chắc sẽ chết. Nhưng nếu như hắn đã trúng Trương Diệp một đao, hắn nhất định phải chết. Hoảng sợ phía dưới, Mã Hành Không đành phải vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí, dốc sức liều mạng tránh ra Trương Diệp một đao kia. Một đao đem Mã Hành Không bức lui, Trương Diệp trong tay đoạn lãng đao huy động, trong chốc lát chém ra hơn 10 đạo đao cương. Tung hành xung đột đao cương xé rách hư không, phạm vi 3-40 dặm ở bên trong đều tràn ngập đáng sợ sát cơ, có mấy cái chân đạo cao thủ né tránh không kịp, trong chốc lát đã bị đao cương phân thây hai đoạn, vô cùng thê thảm tại chỗ. Liên tục chém ra mấy chục đao, Trương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên hà chính khí nhanh chóng giảm bớt. Trong nội tâm đang âm thầm kêu khổ thời điểm, thượng cổ trong động phủ lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, Hỏa Linh vui sướng thanh âm vang lên, đắc thủ rồi. Chủ nhân, chúng ta lập tức rời đi. Trương Diệp đại hỉ, đem hết toàn lực chém ra một đạo đáng sợ đao cương, sau đó thân hình hóa thành thanh phong, nhanh chóng đi xa. Chương 515, cự đại thu hoạch. Trương Diệp một đường phi hành, bay ra đến 200 vạn dặm bên ngoài, thẳng đến một hồi kết lực, Trương Diệp mới thả chậm tốc độ. Đánh ra thoáng một phát chung quanh, Trương Diệp biết mình tiến vào đến Bích Vân Tông phạm vi thế lực, lập tức thở dài một hơi, cả người nằm vật xuống tại một đóa dày đặc mây trắng phía trên, lại để cho mây trắng mang theo hắn lung dùng phi hành. Chỉ hoan qua một hơi, Trương Diệp bắt đầu kiểm tra thương thế trên người. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện, trong cơ thể hắn xương cốt cùng kinh mạch đều đứt gãy mấy chục chỗ, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn, hắn liền phi hành năng lực đều muốn đã mất đi. Trương Diệp thương thế gần một nửa là Tây Môn Liệt Diễm tạo thành, hơn phân nửa là Vạn Đại Bằng tạo thành. Trương Diệp vì nhanh chóng chém giết Vạn Đại Bằng, dựa vào bảo giáp đón đỡ Vạn Đại Bằng một quyền. Vạn Đại Bằng một quyền này to đến thần kỳ, Trương Diệp mạnh mẽ như vậy thân thể đều bị đánh thành bánh thịt, xương cốt đứt từng khúc kinh mạch vỡ ra. Kiểm tra đã xong thương thế, Trương Diệp lại kiểm kê một cái thu hoạch. Tại thời gian một ngày ở bên trong, Trương Diệp trước sau chém giết Thủy Lão Quái, Bách Lý Liệt Hỏa, Tây Môn Liệt Diễm, Vạn Đại Bằng bốn đại cao thủ, cộng thêm hơn 30 bình thường chân đạo cao thủ. Chém giết nhóm người này về sau, Trương Diệp thu được hơn 40 không gian túi trữ vật, bên hông suốt mà treo rồi một vòng, nhìn qua vô cùng đồ sộ. Trương Diệp đem không gian túi trữ vật từng cái lấy xuống, xóa đi túi trữ vật từ bên trên tinh thần lạc ấn, đem không gian trong túi trữ vật đồ vật hết thảy thu vào hỏa linh giới bên trong. Những thứ này không gian túi trữ vật, lớn nhất có 35 trượng, nhỏ nhất cũng có hơn 2 trượng. Trong đó Vạn Đại Bằng không gian túi trữ vật lớn nhất, không gian đạt đến phạm vi 35 trượng. Thủy Lao Quái, Bách Lý Liệt Hỏa cùng Tây Môn Liệt Diễm không gian túi trữ vật cũng không nhỏ, đạt đến hơn 30 trượng, bên trong đều chất đầy thứ đồ vật. Trương Diệp đem không gian túi trữ vật bên trong đồ vật hết thảy đổ ra, hỏa linh giới bên trong nhất thời chồng chất nổi lên một tòa núi nhỏ. Hỏa linh nhìn xem cái này tòa núi nhỏ, con mắt đều phát sáng lên, nó tại trên núi nhỏ chạy lên chạy xuống, rất nhanh kiểm kê lấy thu hoạch. Thượng phẩm tinh nguyên thạch 912 khối, trung phẩm tinh nguyên thạch 3565 khối, hạ phẩm tinh nguyên thạch 1965720 khối. Thượng phẩm tụ nguyên đan 37 bình, trung phẩm tụ nguyên đan 217 bình, hạ phẩm tụ nguyên đan 1725 bình. Đan dược khác 2160 bình. Man thú tài liệu một nhóm lớn, giá trị đoán chừng vượt qua 700 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Các loại khoáng thạch 57 loại, giá trị không rõ. Ngàn năm linh dược 15 gốc, bình thường linh dược 195 gốc. Bình thường dược thảo số lượng không rõ, đoán chừng vượt qua 3 vạn gốc. Chân đạo bí tịch 31 bản, chân khí 51 thanh, trong đó lục phẩm chân khí 3 thanh, thất phẩm chân khí 10 thanh, bát phẩm chân khí 15 thanh, cửu phẩm chân khí 28 thanh. Đem thứ đồ vật từng cái kiểm kê hoàn tất về sau, Trương Diệp hưng phấn được toàn thân run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng, lẩm bẩm nói, hảo hảo hảo. Lúc này đây thu hoạch, thật sự là quá phong phú rồi, quá phong phú rồi. Trương Diệp đoán chừng, những thứ này thu được mà đến thứ đồ vật, có thể đủ cung cấp hắn tu luyện tới chân đạo ngũ trọng. Đã có cái này một đám thứ đồ vật, Trương Diệp tại 2-3 năm, cũng không có cần vì tinh nguyên thạch cùng đan dược mà quan tâm. Kiểm kê tốt thu hoạch, kế tiếp, chính là chữa thương. Đối với thương thế của mình, Trương Diệp cũng không thế nào lo lắng. Nhục thể của hắn cường hãn, thời điểm chiến đấu rất ít bị thương, cho dù bị thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh về sau, Trương Diệp chữa thương tốc độ liền càng thêm nhanh, chỉ cần hắn còn có một hơi thở, là có thể nhanh chóng khôi phục đứng lên. Nhìn thấy Trương Diệp khai mới chữa thương, Hỏa Linh lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân, ngươi thu được đồ vật ở bên trong, có không ít chữa thương đan dược cùng linh dược. Lợi dụng những vật này đến chữa thương, tốc độ có thể càng thêm nhanh. Trương Diệp gật gật đầu, tay vừa lộn, lấy ra 3 bình đan dược. Cái này 3 bình đan dược, đều là trung phẩm chân đan, một lọ tên là linh huyết đan, có thể rất nhanh bổ sung huyết dịch, nhanh hơn chữa thương tốc độ. Một lọ tên là tục gân linh đan, có thể rất nhanh tu bổ kinh mạch cùng gân cốt. Cuối cùng một lọ đan dược, tên là sinh cơ đan, có thể rất nhanh chữa trị cơ bắp bị thương. Trương Diệp mỗi loại đan dược lấy ra một viên, đem 3 khối đan dược đổ vào đến trong miệng, vận chuyển công pháp trị liệu đứng lên. Trương Diệp khôi phục tốc độ, vốn là vô cùng nhanh chóng rồi. Tại đan dược hỗ trợ xuống, hắn khôi phục tốc độ, liền càng thêm nhanh, chẳng qua là ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Trương Diệp liền đem trên thân thể thương thế chữa trị 7 thành nhiều. Còn dư lại 3 thành, đều là kinh mạch cùng một ít yếu ớt bộ phận tổn thương, cần tiêu phí một chút thời gian mới có thể khôi phục. Lúc này thời điểm, khoảng cách giao nhiệm vụ thời gian vô cùng tới gần, Trương Diệp không có thời gian chậm rãi khôi phục, hắn tạm thời buông tha cho chữa thương, chuẩn bị trước chạy trở về tông môn đi. Giao nhiệm vụ lại nói. 2 ngày sau đó, Trương Diệp trở về tới tông môn. Trương Diệp vừa mới xuất hiện tại nội môn, đột nhiên liền nghe được có người lên tiếng thấp giọng hô, "Ồ, người này không phải Trương Diệp sao?" "Ha ha ha ha, Trương Diệp rốt cục về rồi." Một tiếng này thấp giọng hô, nhất thời đưa tới phần đông nội môn đệ tử chú ý, hơn 10 người nội môn đệ tử nhao nhao đem ánh mắt quăng tới đây, dùng một loại đồng tình ánh mắt đánh giá Trương Diệp. "Ha ha ha, Trương Diệp rốt cục về rồi, cái này có trò hay để nhìn." Đúng vậy a, đúng a. Ngân Hà đại sư huynh đang đợi lấy hắn đâu. Hắc hắc, Trương Diệp đem Lan Hà anh đả thương, lại chiếm cứ Chiêu Dương phòng, Ngân Hà tuyệt đối sẽ không buông tha Trương Diệp đấy. Nghe nói Ngân Hà sư huynh tu vị đạt đến chân đạo tứ trọng sơ kỳ. Ngân Hà đại sư huynh sớm đã lĩnh ngộ đến Kim Chi ý cảnh, dựa vào tu vi của hắn, cho dù là chân đạo ngũ trọng sơ kỳ cao thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Diệp tuy nhiên cũng lĩnh ngộ Phong Chi ý cảnh, nhưng tu vi của hắn so Ngân Hà đại sư huynh chênh lệch nhiều hơn, lúc này đây, Trương Diệp thẳng rồi. Ha ha. Đúng vậy a, hai người thực lực chênh lệch được quá xa, Trương Diệp tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng là cần có thời gian phát triển đấy. Đắc tội Ngân Hà đại sư huynh, Trương Diệp thời gian khẳng định trôi qua rất thảm. Ha ha, theo ta thấy, Trương Diệp hoàn toàn bộ không phải Ngân Hà đại sư huynh đối thủ, hai người căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Các ngươi biết không? Ngân Hà đại sư huynh lần này phản hồi tông môn, mục đích là tham gia công tử bình luận đại hội, hắn chuẩn bị một hơi tiến vào đến nhị phẩm công tử bảng top 10 tên đi. Nhị phẩm công tử bảng top 10 tên. Ngân Hà đại sư huynh dã tâm cũng quá lớn. Lực chiến đấu của hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng nếu muốn tiến vào đến top 10 đi, chỉ sợ cũng chuyện không thể nào. Bất quá, dựa vào Ngân Hà đại sư huynh sức chiến đấu, nhất định là có thể nhẹ nhõm triển áp Trương Diệp đấy. Nhìn thấy Trương Diệp thân ảnh, những thứ này nội môn đệ tử trên mặt đều là vẻ hưng phấn, nhao nhao nghị luận lên. Bị Trương Diệp đánh bại nội môn đệ tử, như Ba Đán Mục, Giản Trung Hành, Huyết Phiêu Hồng đám người, đều dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Trương Diệp, hận không thể xem Trương Diệp một chiêu liền thua ở Ngân Hà trong tay, ra bọn hắn trong lòng nhất khẩu ác khí. Nghe những thứ này nội môn đệ tử không kiêng nể gì cả nghị luận, Trương Diệp ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quét ra đi. Nhìn thấy Trương Diệp loại này như thực chất, đang đằng sát khí ánh mắt, hơn 10 người nội môn đệ tử hô hấp đều chịu trì trệ, cả đám đều đình chỉ nghị luận. Trương Diệp quét mọi người liếc, lập tức phi thân lên, thẳng tắp hướng phía chấp sự điện mà đi. Nhìn thấy Trương Diệp bay xa rồi, mọi người mới thở dài một hơi. Một cái nội môn đệ tử lẩm bẩm nói, kỳ quái, kỳ quái. Trương Diệp tu vị chỉ có chân đạo tam trọng, hắn khí thế trên người làm sao sẽ đáng sợ như thế. Đúng vậy a, đúng a. Vừa rồi hắn nhìn qua liếc, giống như là một thanh sắc bén đao, thẳng cắm thẳng vào đến trong linh hồn, loại ánh mắt này thật là đáng sợ. Chẳng lẽ Trương Diệp tu vị lại có đột phá? Đây không có khả năng a, hắn ở đây ngắn ngủn mấy năm ở bên trong, đột phá đến chân đạo tam trọng đều là kỳ tích rồi, lại đột phá, quả thực cũng không phải là người. Hừ, cho dù hắn đột phá thì thế nào? Ngân Hà sức chiến đấu bày ở nơi nào, Trương Diệp càng lợi hại, cũng không cách nào đánh thắng được Ngân Hà. Chúng ta tiểu đợi đến xem náo nhiệt ta. Tại mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, Trương Diệp đi vào nội môn chấp sự điện. Nhìn thấy Trương Diệp xuất hiện, chấp sự trong điện mấy cái chấp sự, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Phụ trách đăng ký chấp sự đánh giá Trương Diệp một phen, ha ha vừa cười vừa nói, Trương Diệp, chúng ta tông môn nhận được tin tức, nghe nói ngươi lúc thi hành nhiệm vụ, bị một cái cực lợi hại cao thủ đuổi giết. Ngươi suốt một tháng không thấy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi tao ngộ bất hạnh đâu. Cái khác chấp sự ha ha vừa cười vừa nói, đúng vậy a Trương Diệp, ngươi cho chúng ta nói một chút, ngươi là thế nào chạy ra cái này cao thủ đuổi giết đấy. Trương Diệp cười cười, nói ra, cũng không có chuyện gì để nói đấy. Ta bổn sự khác không có, chạy trốn bổn sự nhưng là nhất lưu. Nhìn thấy cái này cao thủ xuất hiện, ta lập tức liền tốc độ cao nhất chạy trốn, cuối cùng chạy thoát một mạng. Nhóm chấp sự đều nở nụ cười. Bọn hắn biết rõ, muốn chỉ muốn thoát khỏi một cái chân đạo ngũ trọng cao thủ đuổi giết, khẳng định không phải sự tình đơn giản, bởi vậy bọn hắn đối với Trương Diệp trả lời cũng không phải rất tin tưởng. Bất quá Trương Diệp dù sao cũng là nội môn đệ tử, hơn nữa là nội môn đại sư huynh, hắn không muốn nhiều lời, nhóm chấp sự cũng nghiêm chỉnh hỏi đến. Tại Trương Diệp giao nhiệm vụ thời điểm, một cái tựa là U Linh bóng người xuất hiện ở chấp sự điện trong góc. Cái này tựa là U Linh xuất hiện người, đúng là chấp sự điện thứ hai chấp sự. Thứ hai chấp sự đánh giá Trương Diệp liếc, sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm kinh nghi bất định, toàn phong đạo tặc chính là chân đạo ngũ trọng cao thủ Bách Lý Liệt Hỏa Âm Thầm tổ kiến đấy. Tiểu tử này chém giết toàn phong đạo tặc về sau, rõ ràng có thể tại Bách Lý Liệt Hỏa trong tay trốn chạy để khỏi chết, thật là làm cho người khó có thể tin. Thứ hai chấp sự thân phận bất phàm, nắm trong tay thật lớn quyền lực. Ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, hắn còn có một thân phận khác, hắn là Bích Vân Tông Tam trưởng lão đệ tử. Lúc này đây tông môn khảo hạch nhiệm vụ, hắn nghe theo sư phó an bài, tại rút thăm bên trên động tay động chân, đem một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ an bài cho Trương Diệp. Thứ hai chấp sự cho rằng, tại Bách Lý Liệt Hỏa đuổi giết phía dưới, Trương Diệp là chết chắc, không có nghĩ tới thời gian trôi qua một tháng, Trương Diệp rõ ràng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà phản hồi tông môn rồi. Nhìn xem đang tại giao nhiệm vụ Trương Diệp, thứ hai chấp sự trong ánh mắt đã hiện lên một tia hung ác nham hiểm thần sắc, sau đó như ưu linh bình thường biến mất tại chấp sự trong điện. Trương Diệp giao rõ ràng nhiệm vụ, phi thân hướng Chiêu Dương Phong mà đi. Một cái chấp sự thở dài, nói ra, Trương Diệp người này quả nhiên là một thiên tài, bất quá hắn đụng phải Ngân Hà, là nhất định khó thần sắc tránh khỏi một thất bại. Cái khác chấp sự ha ha cười cười, nói ra, người trẻ tuổi nha, ngăn trở thoáng một phát, là chuyện tốt. Ngân Hà hạ thủ lưu tình, đừng cho Trương Diệp bị bại quá thảm rồi. Chương 516, đối chiến Ngân Hà, cân sức ngang tài. Trương Diệp trở về tới Chiêu Dương Phong, chỉ thấy bốn cái dược nô đều tập trung tùy trì hệ dương điện bên ngoài, bốn người trên mặt đều mang theo một tia đắc ý, lồng ngực đều rất được cao cao đấy. Nhìn thấy Trương Diệp hướng Chiêu Dương điện bước đi, Hoa Nô đột nhiên đi ra một bước, ngăn cản Trương Diệp, quắc, chậm đã. ngươi không thể đi vào. Hả? Trương Diệp ánh mắt theo Hoa Nô trên mặt đảo qua, một cổ như thực chất khí thế rồi đột nhiên đã tập trung vào Hoa Nô, thản nhiên nói, tốt một cái người can đảm nô tài. Xem ra, ta thường xuyên ra ngoài, ngươi đều nhận thức không xuất ra ta chủ nhân này rồi. Vèo. Trương Diệp một bàn tay như chậm thực nhanh mà duỗi ra, hướng phía Hoa Nô cổ đã nắm đi. Trương Diệp một chảo này rõ ràng không nhanh, cũng không có động bất luận cái gì thủ pháp, nhưng Hoa Nô lại là thế nào né tránh, đều không thể tránh ra, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Trương Diệp bàn tay rơi xuống. Trương Diệp nắm Hoa Nô cổ, thản nhiên nói, cái này chiêu Dương Phong phía trên thiên tinh khí mặc dù không tệ, nhưng ta cũng không trông cậy vào dựa vào ngọn núi này thu hoạch linh dược. Đã như vậy, các ngươi bốn cái Hoa Nô lưu chi vô dụng, không bằng giết các ngươi rồi, lại để cho chỗ này chiêu Dương Phong khôi phục lại bình tĩnh an bình tốt rồi. Hoa Nô trong nội tâm hoảng hốt, giống lớn kêu lên, Trương Diệp, ngươi không là chủ nhân của ta, ngươi không thể giết ta. Chủ nhân của ta là Ngân Hà Đại Nhân, ta là Ngân Hà Đại Nhân Dược Nô, ngươi không thể giết ta. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, bàn tay rồi đột nhiên dùng sức, muốn đem Hoa Nô đầu vặn xuống. Nhưng ngay tại hắn dùng sức trong tích tắc, một cái giống như kim loại vang lên thanh âm đột nhiên chuyển tới, chậm đã. Theo thanh âm, chiêu Dương trong điện, rồi đột nhiên đi ra một nam một nữ hai người. Nữ mái tóc như mây, dung nhan xinh đẹp như yêu, đúng là Trương Diệp người quen biết cũ Lan Hà Anh. Nam tử thì là một thân kim y liễu, trên người mang theo một loại nghiêm nghị không để cho xâm phạm như thế, giơ tay nhấc chân tầm đó động tác tuy nhiên chậm, nhưng làm cho người ta một loại uy mãnh vô cùng cảm giác. Trương Diệp khí thế đã tập trung vào kim y nam tử, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói, "Ngân Hà." Kim y nam tử mỉm cười, ngạo nghễ nói ra, "Trương sư đệ tốt ánh mắt." Bản thân đúng là Bích Vân Tông trước một đời nội môn đại sư huynh, cũng là cái này chiêu Dương Phong chủ nhân, Ngân Hà. Ngân Hà. Bích Vân Tông trước một đời đại sư huynh, nhập môn không lâu liền lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, đánh khắp nội môn vô địch thủ thiên tài. Một cái ngắn ngủn 20 năm, liền tu luyện tới chân đạo tứ trọng thiên tài. Ngân Hà không hổ là lĩnh ngộ kim chi ý cảnh nhân vật, trong lúc nói chuyện đều có lấy một loại khí phách, có một loại ngạo thị thiên hạ khí thế. Nghe Ngân Hà mang theo khí phách thanh âm, Lan Hà Anh trên mặt đẹp, lộ ra một tia mê say. Cả thân thể chăm chú dựa vào tại Ngân Hà trên người, giống như là y như là chim non nép vào người bình thường. Mới vừa rồi bị Trương Diệp ép tới thở không nổi mấy cái dược nô, nhìn thấy Ngân Hà xuất hiện, đều có chút mà không người xuống, trên mặt tất cả đều là vẻ cung kính. Bị Trương Diệp nắm bắt cổ Hoa Nô, nhìn thấy Ngân Hà xuất hiện, tựa hồ có đã tìm được chỗ dựa bình thường, trên mặt vẻ sợ hãi quét qua quét sạch, lộ làm ra một bộ không có sợ hãi bộ dạng. Ngân Hà ánh mắt, mang theo một loại khí phách, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Trương Diệp. Trương Diệp không chút nào sợ hãi mà đón Ngân Hà ánh mắt, chậm rãi nói, "Ngân Hà sư huynh, cái này Chiêu Dương Phong chính là bản thân địa bàn, ngươi không âm thanh không lên tiếng chạy đến bản thân địa bàn đến, ngươi muốn cho ta một câu trả lời thỏa đáng." "A." Nghe được Trương Diệp câu này cường ngạnh cực kỳ lời mà nói, mấy cái dược nô quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Kịp phản ứng về sau, Hoa Nô, Thảo Nô, Mộc Nô cùng Đằng Nô đều dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt đánh giá Trương Diệp. Bọn hắn đều tại hoài nghi, Trương Diệp tại Ngân Hà khí thế áp bức phía dưới, có phải hay không tinh thần thất thường rồi. Lan Hà Anh lúc này thời điểm, cũng dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Trương Diệp. Nàng tuyệt đối không nghĩ, Trương Diệp nhìn thấy Ngân Hà, chẳng những không ý kỵ, ngược lại nói ra mạnh như thế cứng rắn mà nói đến. Ngân Hà trong ánh mắt, đã hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức, mặt của hắn cho liền khôi phục lạnh như băng một mảnh, hắn lời nói mang theo ý không được nghi ngờ nói, Trương Diệp, cái này Chiêu Dương Phong trước kia là ngươi đấy, nhưng hiện tại, nó về ta tất cả. Xem tại đồng môn một hồi phân thượng, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương, ngươi nhanh chóng thu thập đồ vật, ly khai Chiêu Dương Phong. Thuận tiện nói một câu, Hoa Thảo Mộc Đằng bốn cái dược nô, cũng về bản thân tất cả. Trương Diệp, ngươi bây giờ chạy nhanh đem Hoa Nô bông ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, Ngân Hà sư huynh, uy phong thật to a, tự gánh lấy hậu quả. Ta ngược lại muốn nhìn, giết cái này mấy cái dược nô về sau, có hậu quả gì không? Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp năm ngón tay rồi đột nhiên dùng sức, chỉ nghe được một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, Hoa Nô cả cái đầu đều bị Trương Diệp vặn xuống, thi thể không đầu trong máu tươi điên cuồng bắn ra. Lúc này thời điểm, Hoa Nô trên mặt còn mang theo một tia không dám tin thần sắc, hắn căn bản là không thể tưởng được, Trương Diệp lại dám tại Ngân Hà trước mặt giết người. Làm càn. Nhìn thấy Trương Diệp không để ý cảnh cáo của mình, tại trước mắt của mình giết người, Ngân Hà trên mặt nhất thời bay lên một tầng nhàn nhạt màu vàng. Ngón tay của hắn bắn ra, một đóa màu vàng đông hoa rồi đột nhiên xuất hiện, dùng một loại tốc độ kinh người tách ra, biến thành thùng miệng lớn nhỏ, đột nhiên tiểu đi tới Trương Diệp đỉnh đầu, hướng phía Trương Diệp đầu chụp xuống đi. Hả? Trương Diệp cảm giác được, cái này đóa màu vàng đông hoa bên trong, ẩn chứa lạnh như băng kim loại, có một loại cắt kim loại hư không uy lực. Nếu như chịu cái này đóa hoa mà rơi xuống trên đầu, hắn cả cái đầu đều bị bông hoa cắn nuốt sạch, biến thành một cỗ không đầu thi thể, giống như là hoa nốt như vậy bi thảm. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, một bàn tay rồi đột nhiên hướng phía trên chém ra đi. Ầm ầm. Bàn tay chạm đến màu vàng đông hoa, cái này đóa màu vàng đông hoa nhất thời muốn nổ tung lên, một cổ nồng đậm cực kỳ kim loại khí tức trong lúc đó tràn ngập đi ra ngoài. Tại này cổ kim loại khí tức ảnh hưởng phía dưới, phạm vi tầm hơn 10 trượng mặt đất đều trở nên lạnh như băng cứng rắn đứng lên, giống như là một khối lớn kim loại. Một lần hành động đem ngân hà vọng lại màu vàng đông hoa chém vỡ, Trương Diệp dưới chân có chút một đập, một cổ nhìn bằng mắt thường không đến, đang hướng phía Thảo Nô, Mộc Nô cùng Đằng Nô bay tới. Trương Diệp lúc này thời điểm, trong nội tâm nổi lên sắc cơ, hắn ý định một lần hành động đem bốn cái dược nô giết chết, lại để cho cái này Chiêu Dương Phong khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên, loại này cử động cũng là đối với ngân hà một loại cảnh cáo, đối với ngân hà một loại thị uy. Lớn mật. Nhìn thấy Trương Diệp bóp chết Hoa Nô về sau, liền Thảo Nô, Mộc Nô cùng Đằng Nô đều không buông tha, ngân hà trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng hào quang. Cái này mấy cái dược nô tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng bọn hắn dù sao thuận theo hắn, nhận thức hắn là chủ nhân. Nếu như cho Trương Diệp tại trước mắt chém giết, mặt mũi của hắn liền mất hết rồi. Bá. Ngân hà dưới chân cũng hơi một đạp, một đạo kim khí tức tuôn ra đi, đem Trương Diệp chặn đường xuống. Nhưng ngân hà dù sao coi thường Trương Diệp, ngay tại hắn đem Trương Diệp chặn đường xuống lập tức, Trương Diệp ánh mắt hướng phía Thảo Nô, Mộc Nô cùng Đằng Nô nhìn lướt qua. Phốc phốc phốc. Trương Diệp ánh mắt giống như là một thanh lợi đao, hung hăng mà cắt đã qua ba người thân thể. Ba cái dược nô thân thể bị Trương Diệp nhìn lướt qua, vậy mà đều là tả cắt thành 6 đoạn, tại chỗ chết đi. Hả? Cái này Trương Diệp, vậy mà dựa vào ánh mắt, khống chế trong hư không gió giết người, thật kỳ diệu phong chi ý cảnh. Bất quá lại dám tại trước mắt ta giết người, ta không cho hắn một cái khó quên giáo huấn không thể. Ngân Hà sắc mặt tái nhợt, hắn trong lúc đó bước ra một bước, một cái ánh vàng rực rỡ bàn tay lớn, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp nắm đi, ý định cho Trương Diệp lưu lại một khó quên giáo huấn. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối mặt Ngân Hà công kích, hắn rõ ràng không tránh không né, bàn tay hóa thành một thanh ánh vàng rực rỡ đao, thẳng tắp hướng phía Ngân Hà bàn tay chém tới. Đinh đinh đinh. Hai người bàn tay đều là kim quang lập loại đấy, giống như là kim loại bình thường. Trên thực tế, bàn tay giao kích thanh âm, cùng chính thức kim loại vang lên thanh âm giống như đúc. Hai người bàn tay tại trong hư không giao kích, giống như là hai tòa kim loại núi lớn, hung hăng mà đụng nhau lấy, toàn bộ Chiêu Dương Phong đều tại đụng nhau trong run rẩy lên. Ngân Hà tu luyện là kim hệ công pháp, lĩnh ngộ đến ý cảnh, cũng là kim chi ý cảnh, giơ tay nhấc chân tầm đó có vô tận đại lực. Nhưng cùng Trương Diệp ba cái liều mạng phía dưới, Ngân Hà cảm giác được chính mình một thân bàng nhiên đại lực, rõ ràng không cách nào áp đảo Trương Diệp. Hắn cảm giác được, Trương Diệp lực, chút nào cũng không tại hắn phía dưới. Cảm giác được Trương Diệp như thế cường hãn, Ngân Hà gương mặt càng thêm lạnh như băng, trong lòng của hắn cảm giác được một hồi không thoải mái. Hắn nhập môn thời gian, trọn vẹn so Trương Diệp sớm 20 năm. Nói cách khác, hắn thời gian tu luyện so Trương Diệp muốn nhiều ra 20 năm. Nhiều hơn 20 năm thời gian tu luyện, rõ ràng không cách nào đánh bại một cái hậu bối, điều này làm cho Ngân Hà làm sao chịu nổi. Kim chi ý cảnh, kim chi thiết cát. Ngân Hà một tiếng than nhẹ, hắn hai bàn tay, hóa thành hai thanh kim quang lập loại đao, dùng huyền diệu thủ pháp, hướng phía Trương Diệp thiết cắt mà đi. Ngân Hà khống chế được vô cùng tốt, ra tay thời điểm, trong hư không lưu lại một từng đầu màu vàng khẽ hở. Môi đạo khe hở đều ẩn chứa đáng sợ kim chi. Dâm dạp chẳng chịt kim chi, vậy mà chậm rãi đan vào thành một cái kim loại bình thường lao lung, nhanh chóng áp xúc Trương Diệp hoạt động không gian, một mực vây khốn Trương Diệp. Trương Diệp trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Tại Ngân Hà bố trí tốt kim loại lao lung thời điểm, thân hình của hắn trong lúc đó thay đổi, biến thành một đoàn vô hình gió, một đoàn vô hình nước, vậy mà dễ dàng đi ra Ngân Hà kim loại lao lung. Cái gì? Nhìn thấy Trương Diệp như thế nhẹ nhõm tiêu sái ra kim loại lao lung, Ngân Hà thân hình trong lúc đó biến lớn một vòng, quắc khẽ, Trương Diệp, xem ra là ta xem thường ngươi. Hiện tại, ngươi thử một chút ta đây chiêu hóa đất thành kim. O-O-O-N-G. Ngân Hà hiện tại, cũng không dám nữa khinh thường Trương Diệp rồi. Quả đấm của hắn vung lên, từng đạo kim khí tức, hướng phía Trương Diệp thiết cắt mà đến. Cái này từng đạo kim khí tức, chẳng những sắc bén tới cực điểm, hơn nữa có một loại cổ quái năng lực, có thể đem đụng phải bất kỳ vật gì, đều hóa thành kim loại. Đối mặt loại công kích này, Trương Diệp rốt cuộc nhẹ nhõm không đứng dậy rồi. Hắn hai bàn tay, như gió trôi qua hư không, tại trong hư không để lại từng đoàn lớn chừng quả đấm thủy cầu. Những thứ này lớn chừng quả đấm thủy cầu, tại trong hư không tốc độ cao mà xoay tròn lấy, xảo diệu cực kỳ mà ngăn cản được ngân hà kim khí tức. Rầm rầm rầm rầm rầm. Kim khí tức đánh tới thủy cầu phía trên, vậy mà cùng thủy cầu cùng một chỗ nổ tung, phát ra liên tiếp dày đặc bạo vang, toàn bộ chiêu dương phong đều bị đáng sợ chấn động lắc lư đứng lên, tùy thời cũng có thể sụp xuống. Ngân hà trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cho tới bây giờ, hắn đem Trương Diệp coi là đại địch, chuẩn bị thi triển ra lăng lệ ác liệt thủ đoạn, cùng Trương Diệp quyết một cao thấp. Nhìn thấy ngân hà trong mắt chiến ý, Trương Diệp thản nhiên nói, "Ngân hà sư huynh, chúng ta nếu như tiếp tục đánh xuống, cái này chiêu dương phong muốn sụp xuống rồi. Chỗ này chiêu dương phong được xưng nội môn đệ nhất phong, nếu như sụp xuống, dù cho ngươi tu vị cao hơn, cũng muốn bị tông môn xử phạt." Ngân hà ánh mắt lóe lên, chậm rãi buông ra nằm đấm, trầm thấp nói, "Trương Diệp, giữa chúng ta, sớm muộn sẽ có đánh một trận." Để lại một câu nói như vậy, ngân hà lôi kéo Lan Hà Anh, hóa thành một đạo kim quang nhàn nhạt, hướng phía chân núi bay đi, trong nháy mắt thời gian, xuyên qua trận pháp, đã đi ra chiêu dương phong. Lan Hà Anh cảm giác được ngân hà tâm tình có chút không thoải mái, nói ra, "Ngân hà, cái này Trương Diệp sức chiến đấu như thế nào đây?" Ngân hà thả chậm tốc độ phi hành, chậm rãi nói, "Người này sức chiến đấu rất mạnh, mạnh phi thường. Ta cảm giác được, Trương Diệp chẳng những lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng lại lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh. Người này tuyệt đối là một thiên tài, cũng là ta tại tông môn trong địch nhân lớn nhất." Lan Hà Anh cả kinh, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngân Hà như thế khích lệ một người. Nàng giật mình nói, cái này Trương Diệp, thật sự có lợi hại như vậy. Hắn nhập môn thời gian, chỉ có ngắn ngủn vài năm, làm sao sẽ có được lợi hại như thế sức chiến đấu. Ngân Hà gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp người này sức chiến đấu, so bất kỳ một cái nào nội môn đệ tử đều lợi hại. Người này thân thể dị thường cường hãn, to đến khó có thể tin, hơn nữa chân khí trong cơ thể hắn, cũng là bá đạo cực kỳ. Để cho nhất người khó có thể tin đấy, hắn vậy mà lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, cho dù là ta, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào không biết làm sao hắn. Lan Hà Anh trong lòng một hồi rung động. Nàng cùng Trương Diệp chiến đấu qua, biết rõ Trương Diệp lợi hại. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ, Trương Diệp vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế. Nàng lo lắng nói ra, Ngân Hà, ngươi có hay không thắng hắn nắm chắc? Ngân Hà ha ha cười cười, ngạo nghễ nói ra, đương nhiên có nắm chắc. Trương Diệp tuy nhiên lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, nhưng hắn hai loại ý cảnh đều không có đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Ta lĩnh ngộ ra kim chi ý cảnh về sau, lại ra ngoài rèn luyện 20 năm, đã đem kim chi ý cảnh lĩnh ngộ đến chút thành tựu. Ta phát ra, chẳng những có thể dùng cắt kim loại tất cả kim loại, hơn nữa có thể đem bất luận cái gì đồ vật, đều biến thành một khối kim loại. Một cái sinh động người, dính vào khí tức của nó, cũng sẽ nhanh chóng biến thành một cái kim loại người, Trương Diệp căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại, nên vì 3 tháng sau công tử bình luận đại hội làm chuẩn bị, vì để tránh cho bị thương, cho nên lúc này đây buông tha Trương Diệp. Đợi đến lúc 3 tháng về sau, công tử bình luận đại hội sau khi chấm dứt, ta sẽ xuất ra thực lực chân chính, lấy tuyệt đối thực lực đánh bại hắn, cho ngươi ra nhất khẩu ác khí. Nhìn thấy Ngân Hà tự tin bộ dạng, Lan Hà Anh nhất thời yên tâm. Nàng hi hi cười, nói ra, tốt. Ngân Hà, ta đây liền cùng đợi ngươi đánh bại hắn. Ngân Hà tự tin cười, chăm chú mà cầm Lan Hà Anh tay, trong nháy mắt liền biến mất tại nội môn bên trong. Chương 517, công tử bình luận đại hội. Chiêu Dương trong điện, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi. Trương Diệp không có tâm tư tu luyện, hắn đang hồi tưởng lấy vừa rồi đánh một trận. Nhớ tới vừa rồi đánh một trận, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa rồi cùng Ngân Hà chiến đấu, hai người đều không có xuất ra thực lực chân chính, chẳng qua là vô cùng đơn giản thăm dò thoáng một phát. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản thăm dò, nhưng Ngân Hà cái kia vô cùng cường đại sức chiến đấu, lại để cho Trương Diệp âm thầm kinh hãi rồi. Ngân Hà người này, quả nhiên không hổ là lần trước nội môn đại sư huynh, đối với kim chi ý cảnh lĩnh ngộ, dị thường khắc sâu. Người này chẳng qua là tùy tùy tiện tiện ra tay, đều có được đáng sợ uy lực, nếu như hắn rút ra kiếm đến, phối hợp với kiếm pháp thi triển kim chi ý cảnh, lực công kích đem sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ta bây giờ sức chiến đấu, tuy nhiên chưa chắc sẽ thua bởi hắn, nhưng nếu muốn chiến thắng hắn, nhưng là ngàn vạn khó khăn. Ta phải nghĩ biện pháp tăng lên một ít thực lực mới tốt, nếu không tiếp theo thời điểm chiến đấu, sẽ phi thường bị động. Nghĩ đến đây, Trương Diệp trong nội tâm, nhất thời sinh ra một loại gấp gáp cảm giác. Hắn tiện tay cầm lấy một khối đang bế quan, thỉnh không quấy rầy tấm bảng gỗ, phi thân đi vào chiêu dương phong bên ngoài, đem tấm bảng gỗ treo đã đến trận pháp phía trước, sau đó trở về tới chiêu dương trong điện. Vèo. Trương Diệp đem một trương cực lớn giường ngọc, theo hỏa linh giới trong lấy đi ra. Cái này trương cực lớn giường ngọc, đúng là theo thượng cổ trong động phủ, đạt được cái kia trương vạn năm thủy ngọc giường. Tại đây trương vạn năm thủy ngọc giường bên trên tu luyện, chẳng những có thể dùng nhanh hơn tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể thừa cơ lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh, chính là một kiện khó được bảo bối. Lấy ra vạn năm thủy ngọc giường về sau, Trương Diệp tâm niệm vừa động, lại lấy ra một cái khô héo bồ đoàn. Cái này mới nhìn qua không chút nào thu hút bồ đoàn, cũng là thượng cổ trong động phủ lấy ra bảo bối, ngồi ở nó phía trên tu luyện, có thể phát ra thanh tâm tinh thần chi dụng, dù cho tốc độ tu luyện mau nữa, cũng không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhìn xem hai thứ đồ này, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn ha ha cười, nói ra, đã có hai thứ đồ này, ta tại 3 tháng ở trong, khẳng định có thể tu luyện tới chân đạo tam trọng trung kỳ. Trương Diệp đem linh thảo bồ đoàn ném tới ngọc giường trên, sau đó khoanh chân ngồi vào trên bồ đoàn. Suy nghĩ một chút, Trương Diệp lại từ hỏa linh giới bên trong, lấy ra một lọ trung phẩm tụ nguyên đan cùng 100 khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Nhìn thấy Trương Diệp bày ra đến đồ vật, hỏa linh nhịn không được theo trong không gian bay ra ngoài, nói ra, chủ nhân, ngươi điều này cũng quá lãng phí à. Trung phẩm tinh nguyên thạch cùng trung phẩm tụ nguyên đan, bình thường muốn tu luyện tới chân đạo ngũ trọng mới sử dụng. Ngươi bây giờ mà bắt đầu sử dụng, cái này thật sự là quá lãng phí, quá lãng phí. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, trung phẩm tinh nguyên thạch cùng trung phẩm tụ nguyên đan ở bên trong, ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, so hạ phẩm muốn tinh khiết rất nhiều. Ta nếu muốn ở trong thời gian ngắn tăng lên tu vị, cũng chỉ có dựa vào chúng rồi. Ha ha, vì rất nhanh tăng lên tu vị, lãng phí một điểm trung phẩm tinh nguyên thạch cùng trung phẩm tụ nguyên đan, đây là đáng ra đấy. Hỏa linh lắc đầu, chui vào hỏa linh giới biến mất không thấy gì nữa. Từ khi đã chiếm được lò luyện đan cùng luyện khí lò về sau, hỏa linh vẫn luôn nghiên cứu, nó ý định phát huy sở trường của mình, lợi dụng thu được dược vật cùng khoáng thạch, luyện chế ra một đám đan dược cùng binh khí đến. Vèo. Trương Diệp nuốt vào một viên trung phẩm tụ nguyên đan, sau đó mang tới 2 khối trung phẩm tinh nguyên thạch, toàn lực hấp thu tinh nguyên chi khí. Đan dược uống vào, tinh nguyên thạch ngoại dụng, trong ngoài phối hợp phía dưới, hiệu quả vô cùng kinh người. Trương Diệp vừa mới vận chuyển công pháp, cũng cảm giác được liên tục không ngừng thiên địa tinh nguyên chi khí, rất nhanh bổ sung đến trong kinh mạch của hắn. Theo tinh nguyên chi khí bổ sung, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng dồi dào, tu vi của hắn bằng tốc độ kinh người tăng lên. Quá trình tu luyện kỳ thật cũng là chữa thương quá trình. 3 ngày sau đó, Trương Diệp thương thế trên người hoàn toàn khỏi, thân thể phá rồi lại lập phía dưới, trở nên càng thêm cứng cỏi cứng hãn. Trương Diệp tu vị cũng trong lúc mơ hồ đã có đột phá báo hiệu, hắn mơ hồ đụng chạm đến chân đạo tam trọng trung kỳ. Nửa tháng sau, Trương Diệp đỉnh đầu đột nhiên bay ra một đóa màu xanh nhạt đóa hoa. Cái này đóa hoa cánh hoa hoàn toàn cởi mở đấy, chẳng qua là cái thứ 3 cánh hoa, nhan sắc còn rất nhạt. Đóa hoa quay tròn xoay tròn lấy, mỗi lần xoay tròn một chu thiên, Trương Diệp khí tức trên thân liền mạnh mẽ lớn hơn một chút. 2 ngày sau đó, Trương Diệp thân hình chấn động, trên đầu của hắn đóa hoa, cái thứ 3 cánh hoa nhan sắc do màu trắng biến thành một loại nhàn nhạt màu thiên thanh, đóa hoa bên trên phát ra khí tức cũng trở nên trầm ngưng rất nhiều. Chân đạo tam trọng trung kỳ. Tại trung phẩm tụ nguyên đan cùng trung phẩm tinh nguyên thạch phụ trợ phía dưới, Trương Diệp gần kề hao tốn 17 ngày thời gian, đã đột phá đã đến chân đạo tam trọng trung kỳ, sức chiến đấu tăng lên không ít. Trương Diệp theo tu luyện trong trạng thái lui ra ngoài, kỹ càng mà kiểm tra một chút thân thể trạng thái, sau đó lại lấy ra một lọ trung phẩm tụ nguyên đan, bắt đầu một vòng mới tu luyện, ý định một hơi tu luyện tới chân đạo tam trọng hậu kỳ. Theo chân đạo tam trọng trung kỳ tu luyện tới hậu kỳ, độ khó sâu sắc gia tăng. Trương Diệp tu luyện 1 tháng, trong cơ thể thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng dồi dào, nhưng chậm chạp không có đột phá báo hiệu. Trương Diệp biết rõ, tu luyện chi đạo tối kỵ nhất vội vàng sao động. Hắn cũng không để ý tới có hay không đột phá, mỗi ngày đều nuốt vào một viên trung phẩm tụ nguyên đan, mỗi ngày đều hấp thu một khối trung phẩm tinh nguyên thạch, yên lặng tu luyện. Như thế lại tu luyện nửa tháng, Trương Diệp đỗng nhiên cảm ứng được một tia mát lạnh khí tức. Cái này tơ mát lạnh khí tức là từ vạn năm thủy ngọc giường bên trên truyền lại, khí tức vô cùng mỏng. Chỉ có nội tâm linh hoạt kỳ hảo, ở vào một loại tĩnh mịch trạng thái lúc, mới có thể cảm giác được. Trương Diệp bế quan hơn 2 tháng, tiến vào đến chuyên khí gây nhu kỳ diệu trạng thái, nội tâm càng ngày càng linh hoạt kỳ hảo, đã đến hôm nay, hắn rốt cục cảm ứng được cái này một tia khí tức. Trương Diệp linh giác chăm chú tập trung cái này tơ khí lạnh lẽo hơi thở, tiến vào đến một loại cùng loại đốn ngộ trạng thái, tìm hiểu lấy cái này tơ khí lạnh lẽo hơi thở trong ẩn chứa đủ loại ảo diệu. Như thế, thời gian lại qua nửa tháng. Ngày hôm nay, Trương Diệp đột nhiên trong nội tâm khẽ động, theo tìm hiểu trong trạng thái rời khỏi. Trong cơ thể của hắn phát ra liên tiếp bạo vang, thiên hà chính khí vận chuyển tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, tinh thuần bắt đầu ngưng tụ, lại ngưng tụ. Vèo. Một đóa màu xanh nhạt bông hoa xuất hiện ở Trương Diệp đỉnh đầu, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, Trương Diệp trong cơ thể không ngừng mà tuân hương cái này đóa hoa mà. Tại liên tục không ngừng chăm chú phía dưới, đóa hoa cái thứ 3 cánh hoa, nhan sắc chậm rãi thay đổi đậm, mà đóa hoa bên trên phát ra khí tức cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Phúc! Đóa hoa bên trên ánh sáng màu xanh đại thịnh, một cổ hủy diệt tính khí tức phát ra, toàn bộ Chiêu Dương Điện đều bị cổ hơi thở này bao phủ, cung điện to lớn trở nên run rẩy lên.